Chuyện được phát miễn phí tại audioongnontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Kinh thành Tề phủ đại tiểu thư Tề Tuyết Âm sinh đến tiên tư nguyệt mạo, băng cơ ngọc cốt, từ nhỏ liền bị sủng ở lòng bàn tay, một sớm biến thiên, lại thành mỗi người ghét bỏ giả thiên kim. Còn bị nhân thiết kế trở thành quân cờ gả cho thế tử Lục Tĩnh Ngôn. Người nọ là Tuyên Bình hầu con vợ cả, tuổi trẻ tài cao, tài văn chương nghiền áp một chúng hoàng tử, bị vạn nhân đố kỵ, thiên lại sinh đến phong thái vô song, Tuyết Âm vừa gặp đã thương. Nhưng kia Lục Tĩnh Ngôn trong lòng lại chỉ có thật thiên kim lâm lực u. Nàng một trái tim chân thành phùng ra tới, bị người dẫm đạp đến hy thoái, thẳng đến ngày ấy nàng vì thế tử mà rơi thủy, chết thảm bệnh chung. Trọng sinh lúc sau, Tuyết Âm mới biết được chính mình bất quá là một quyển sách chung vai phụ thôi, thật thiên kim mới là vai chính, mà Lục Tĩnh Ngôn còn lại là yên lặng bảo hộ nữ chủ nam xứng. Nàng sau khi chết, Lục Tĩnh Ngôn một lần chưa từng tế điện qua nàng. Tuyết Âm quyết đoán đưa ra hòa ly, kia cao cao tại thượng nam nhân đạm mạc đáp ứng. Kịch bản tựa hồ thay đổi, thế ra thật thiên kim cầm tiểu thư uy phong một lòng muốn chen ép nàng, lại phát hiện kia giả thiên kim nhảy trở thành thượng thư phủ thân nữ nhi. Lục đại nhân cho rằng nàng chỉ là cáo kỉnh ăn phi giấm, lại một không cẩn thận phát hiện nàng đều đính hôn, bên người nàng thân cha mẹ, thân ca ca, kim khoa tráng nguyên, phú khả địch quốc mô đại lão, hết thể như hổ rình mồi mà cảnh cáo hắn, cách xa nàng điểm. Nhưng sau lại, không ít người đều nhìn thấy Lục thế tử thế nhưng bên đường dây dưa Tề cô nương, mà Tề cô nương trở tay cho hắn một cái tát, lan. Một, đệ một chương. Kinh đô 12 tháng, đại tuyết bay tán loạn, mái hiên chỗ tinh ánh dịch thấu một loạt băng đổi chiều, mỗi người đều lánh đến xúc cổ, hàm răng run lên. Tuyên Bình hầu phủ lúc này cũng im ắng, chủ tử đều tránh ở ấm áp trong phòng nghỉ ngơi, ai nguyện ý ra tới đâu. Chỉ có Tuyên Bình hầu trưởng tử Lục Tĩnh Ngôn sở cư trường thanh viên nội có chút lộn xộn. Bọn nha hoàn cấp làm một đoàn, không biết như thế nào cho phải. Thế tử phi sợ là không được, tự rơi xuống nước tới nay đều hôn hôn trầm trầm nhai nửa tháng, nguyên bản thân thể liền nhược, hôm nay buổi sáng khụ huyết, thế nhưng đến lúc này đều còn chưa tỉnh. Thúy Hoanh cầm khăn lau nước mắt, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Lâm Ma Ma há miệng thở dốc, nhưng đi thỉnh hầu phu nhân. Nếu thật không được, thế tử hiện giờ không ở trong phủ, nhưng không được hầu phu nhân nhìn xử lý. Thúy Hoanh nghiến răng nghiến lợi, nguyên chính là cảm thấy kia đại phu không được. Tưởng thỉnh phu nhân nghĩ biện pháp đi trong cung đầu thỉnh ngự y, ai biết bị kêu biểu cô nương cấp ngăn đón, nói là phu nhân đầu phân chấn làm, không nên làm lụng vất vả, còn nói cái gì thế tử phi luôn luôn cường tráng, nơi nào liền yêu cầu thỉnh ngự y. Chúng ta đường đường Tuyên Bình hầu phủ, khi nào thế nhưng luôn được đến nàng một cái biểu cô nương nói chuyện. Tuy nói như thế, nhưng biểu cô nương ngăn đón, bọn họ cũng đích xác vô kế khả thi. Lâm Ma Ma lắc đầu thở dài, Thúy Hoanh, nếu không ngươi trở về tề phủ cầu xin tề đại nhân. Thúy Hoanh tròn tròn khuôn mặt thượng nhiệt lệ lan xuống, cái gì cũng nói không nên lời, Lâm Ma Ma chỉ có thể câm miệng không nói. Hai người đồng thời hướng trong nhìn lại, nghĩ đến lúc này hôn mê ở trên giường thế tử phi Tề Tuyết Âm, đều là một trận thương tiếc. Nguyên bản Tề Tuyết Âm là mãn kinh đô nhất chịu người hâm mộ kiều tiểu thư, nàng phụ thân Tề đại nhân chính là đương triều hộ bộ thị lang, thâm chịu hoàng thượng coi trọng, mà Tề Tuyết Âm sinh đến tiên tư nguyệt mạo, ôn nhu dễ thân, không ít người âm thầm phỏng đoán nàng tương lai là phải gả cho thái tử. Một năm trước, trời xui đất khiến chi gian, Tề gia vạch trần một kiện lòng trời lở đất đại sự, Tề Tuyết Âm thế nhưng là bị ôm sai rồi nữ nhi, thật thiên kim lâm nhược u mới là Tề gia chân chính nữ nhi, mà Tề Tuyết Âm thân sinh cha mẹ nghe nói là một đôi tâm tư ác độc nông gia vợ chồng, sớm chút năm đã là bỏ mạng. Tề gia lại giận lại hận, chung quy không có đem Tề Tuyết Âm đuổi đi ra phủ, chỉ coi như nhiều một cái nữ nhi, lại ở cơ duyên xảo hợp dưới muốn nàng gả cho Tuyên Bình hầu phủ thế tử Lục Tĩnh Ngôn. Liên dựa theo nàng cái này thân phận tới nói, là bôi nhọ Lục Tĩnh Ngôn, mỗi người đều nói Tề gia trạch tâm nhân hậu, vì cái giả thiên kim tìm như vậy hảo nhân ra, nhưng chỉ có thân cận người biết, từ khi đại hôn ngày ấy, Tề gia coi như cùng Tề Tuyết Âm nhất đao lưỡng đoạn. Mỗi khi Tề Tuyết Âm đưa về nhà mẹ đẻ đồ vật, không lâu lúc sau liền sẽ bị vứt bỏ ra tới, ai đều coi thường nàng, bất quá là một giới giả thiên kim thôi. Lúc này Tề đại nhân lại như thế nào vì nàng tiến cung thỉnh ngự y ỉa. Mà trên thực tế, không riêng Tề gia thích Lâm Nhược U, ngay cả thế tử Lục Tĩnh luôn đều càng thích Lâm Nhược U. Lần này thế tử Nam Hạ, bên ngoài thượng nói chính là xử lý công sự, trên thực tế mỗi người đều nói hắn là hộ tống Lâm Nhược U Nam Hạ Tô Châu đi nhà ngoại thăm người thân đâu. Mà chân chính thế tử phi, lại bởi vì phát hiện thế tử đã quên mang hầu áo đông, ra roi thúc ngựa thừa xe ngựa đi đưa, trên đường vô ý phiên tới rồi trong sông, người nâng trở về thời điểm cả người lạnh băng run đến lợi hại, hầu phu nhân kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, đáy mắt một mảnh hôi bại, chỉ tại nội tâm than. Này gả tới một năm bụng không hề động tĩnh, hiện giờ ngày mùa đông lại rơi xuống nước, chỉ sợ càng khó sinh dưỡng. Nguyên bản nàng liền cố ý vì nhi tử nạp tiếp, bởi vậy cố ý tiếp chất nữ tới trong phủ tiểu trụ, lúc này càng có một loại mặc kệ Tề Tuyết Âm chậm rãi tiêu vong thái độ. Nếu là Tề Tuyết Âm ai bất quá đi, kia chất nữ cũng không cần ủy khuất làm thiếp thị, trực tiếp làm vợ kế chẳng phải càng tốt. Lúc này, hầu phu nhân chính ngọa ở trên giường niệm Phật, một hồi lâu, mới mở mắt ra, bình tĩnh hỏi, nàng như thế nào? Vương ma ma thấp giọng đáp, phu nhân, mới vừa rồi khiển người đi lặng lẽ tìm hiểu, nói là trên người đều che không nhiệt, kia Thúy Hoanh đem trong phòng chậu than thiêu đến đỏ bừng, chăn che lại vài tầng, thế tử phi thân thể đều vẫn là lạnh băng băng. Hầu phu nhân rũ xuống con ngươi, không thể nề hà mà lắc đầu, muốn trách, chỉ có thể quái nàng chính mình mệnh không tốt, lại cứ lại không có bản lĩnh cố nhịn qua. Như vậy thủ đoạn, cho dù sống sót cũng chỉ có thể nhậm người dâm đạp. Vương ma ma cười, phu nhân, ngài đãi thế tử phi đã thực hảo, nàng nguyên là người khác chèn ép chúng ta quân cờ, ngài lại chưa từng khắt khe quá nàng đâu, nếu thay đổi người khác, ai sẽ làm nàng hảo quá. Vẫn là ngài Bồ Tát tâm địa A. Hầu phu nhân một lần nữa nhắm mắt lại, nếu là người đi, liền đi kêu nhị công tử người xử trí, ta già rồi, xem không được như vậy chuyện này. Là, phu nhân, bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, Thúy Hoanh rỗi tay sờ sờ Tề Tuyết Âm mặt, liền phát giác kia nguyên bản trắng nón như chi mặt lúc này tựa như lạnh băng ngọc, không có chút nào độ ấm. Thúy Hoanh dọa khóc, nằm ở mép giường bất lực mà kêu, cô nương, ta từ nhỏ liền hầu hạ ngài, nguyên tưởng rằng có thể hầu hạ ngài cả đời, ngài sao hiện tại muốn đi. Ngài nếu là đi rồi, Thúy Hoanh cũng không riêng sống. Tề Tuyết Âm nhắm hai mắt, gương mặt kia như miêu tả ra tới đến giống nhau, tinh xảo mỹ mạo, nàng mơ hồ nghe được tiếng khóc, suy nghĩ rồi lại phảng phất phiêu rất xa. Linh hồn như là hiện lên tới, một hoàng mười mấy năm ký ức ở bạch quang trung như ẩn như hiện. Đau khổ cùng rét lạnh lúc sau, nàng đều còn đang suy nghĩ, thế tử đã từng chịu quá thương, cực kỳ sợ hãi, tuyệt đối muốn cho hắn đem kia giày nhất áo đông mang lên. Nhưng giây tiếp theo, nàng cảm thấy chính mình chìm vào trong nước, rất nhiều kỳ quái tin tức phủ đến trong đầu. Vài thứ kia giống như ở nỗ lực nói cho nàng, nàng đời này là một quyển sách thôi, nữ chính là Lâm Nhược U, mà nàng còn lại là một quả pháo hôi vai phụ, vì phụ trợ Lâm Nhược U tốt đẹp cùng hạnh phúc mà tồn tại. Tề gia từ bỏ nàng, lựa chọn Lâm Nhược U, đến nỗi nàng một lòng lấy lòng thật sâu ái mộ phu quân Lục Tĩnh Nôn, cũng mãn tâm mãn nhãn đều là Lâm Nhược U. Ở trong sách, lúc này đây Tề Tuyết Âm không có thể chịu đựng đi, nàng chết ở Thanh Lãnh Trường Thanh Viên nội, mà lúc này Lục Tĩnh Nôn đang ở phương Nam một chỗ dịch quán nội cấp Lâm Nhược U thiêu chậu than sợ đông lạnh tới rồi Lâm Nhược U. Nàng sau khi chết, Lục Tĩnh Nôn một lần chưa từng tế điện quá nàng, lại cũng cả đời chưa cưới, đương nhiên Lục Tĩnh Nôn không cưới không phải vì nàng, mà là vì càng tốt mà đi theo bảo hộ Lâm Nhược U. Thậm chí có người nói quá, Lục Tĩnh Nôn có một lần rượu sau đôi mắt đỏ lên mà nói, hắn hối hận cưới Tề Tuyết Âm. Gác lại trên giường bạn kia chỉ nhu bạch mảnh khảnh tay bỗng dưng nắm chặt khăn trải giường, Tề Tuyết Âm cả người rẽ run, đột nhiên đứng dậy phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm mép giường chậu than, bên môi đỏ tươi huyết cùng kia tái nhợt màu da hình thành thảm thiết đối lập. Thúy Hoanh hoảng sợ, mang theo nước mắt đỡ lên đi, cô nương ngươi làm sao vậy? Ta lại đi sắc thuốc, ta đi sắc thuốc cho ngài ăn. Tề Tuyết Âm bắt lấy tay nàng, hơi thở mong manh mà nói, Thúy Hoanh, đừng đi. Trên đời này, chỉ có Thúy Hoanh còn đối nàng là thiệt tình đi, nàng hai mắt đấm lệ doanh doanh, yếu ớt bất kham nhìn Thúy Hoanh, bồi bồi ta. Thúy Hoanh khóc đến không biết như thế nào cho phải, cuối cùng, dựa theo Tuyết Âm phân phó bỏ đến trên giường ôm nàng. Tuyết Âm dựa vào nàng trên vai. Nước mắt từng giọt thấm ướt Thúy Hoanh xiêm y đi, nàng thanh âm nước quãng, nếu ta đã chết, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, tương lai gả chồng, cũng muốn gả một cái lòng tràn đầy đều là người của ngươi, chớ vì có lẽ có vui mừng đưa lên cả đời. Không cần giống nàng dường như vậy ngốc, tâm tâm niệm niệm thích, đều là cuối cùng sẽ vứt bỏ chính mình người. Nếu nàng có cơ hội sống thêm đi xuống, nàng muốn cùng Tề gia hoàn toàn phân rõ giới hạn, đem hết thể còn cấp Lâm Nhược U, càng muốn tự thỉnh hòa ly, cùng vị kia lạnh nhạt vô tâm Lục đại nhân. Tử sinh không còn nữa gặp nhau. Thúy Hoanh khóc thảm, cô nương, ta không cần sống một mình, ngài đi đâu ta liền đi đâu. Ngài đã quên sao? Ta là ngài 7 tuổi thời điểm nhặt về tới, khi đó ta mới 5 tuổi, ngươi đáp ứng ta, nói cả đời sẽ không vứt bỏ ta. 2. Đệ 2 chương. Tề Tuyết Âm nói kia nói mấy câu, liền lại té xỉu ở Thúy Hoanh trên vai, nước mắt hãy còn chưa tiêu, một đôi tay gầy trơ xương linh đinh, bạch đến dọa người, liền như vậy vô lực mà rũ. Thúy Hoanh lau lau nước mắt, đem Tuyết Âm đỡ đến chính mình trong lòng ngực, liền cung ôm hải tử dường như, che lại nàng. Nước mắt lại cứ càng lau càng nhiều, nàng nhớ tới 5 tuổi năm ấy sự tình. Cũng là cái dạng này đại tuyết thiên, cũng là 12 tháng, cha mẹ đều bị đông chết, nàng trên chân giày phá đến không lấn át được ngón chân, bị đông lạnh đến sưng đỏ thối giữa ngón chân trần trụi lộ ở bên ngoài, nàng tóc hỗn độn cả người phát run ở trên nền tuyết vừa đi một bên khóc. Nàng vô ý ngã xuống nhà có tiền xe ngựa trước mặt, trên nền tuyết dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nghe được trong xe hai người nói chuyện thanh. Tuổi hơi lớn lên Tề Gia Nhị thiếu thấp giọng nói, muội muội, tựa hồ là có người té ngã, làm hạ nhân đi quản chính là, ngươi chớ có động, bên ngoài thật sự là lạnh, ngươi thân thể ốm yếu, phong hàn vừa mới hảo chút. Tiếp theo, là một đạo huyền chuyển êm thai nữ hài thanh âm, nàng ngọt ngào cười, nhị ca, Tuyết Âm biết ngươi nhớ ta, nhưng ta tựa hồ nghe tới rồi có người ở khóc, vẫn là nhìn một cái đi. Nàng một hiên mảnh, cơ hồ là lập tức xuống xe ngựa, quát bảo ngưng lại ở muốn đá đi Thúy Hoanh người. Mới 5 tuổi nữ hoa hoa vốn là mau bị đông chết, lúc này trên người đều là cứng đờ, Tuyết Âm cầu nhị ca đem nàng đỡ lên xe ngựa, liền như vậy ôm vào trong ngực an ủi nàng, ngươi chớ có khóc, ta mang ngươi trở về được không? Nhà ta thử cấm áp. Trên người nàng ngọt hương ấm áp ý, Thúy Hoanh cả đời cũng quên không được. Cô nương trời sinh liền như vậy thiện lương ôn nhu, đối ai đều hảo, Tề gia là nuôi sống cô nương, nhưng nếu không có cô nương, Tề gia cũng khó có thể hóa giải năm đó như vậy nhiều khó xử, Thúy Hoanh đều hận. Vì sao Tề gia thế nhưng có thể làm được quay đầu liền đem cô nương coi như quân cờ gả tới rồi Tuyên Bình Hầu Phủ. Mà Tuyên Bình Hầu Phủ Lục Thế Tử, càng là một cái vô tâm người. Thúy Hoanh chưa bao giờ gặp qua cô nương như thế mê luyến một người, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ gần như lấy lòng, thật cẩn thận ngày ngày lĩnh bợ, người xem đều đau lòng, nhưng người nọ tựa như khối băng giống nhau, chưa bao giờ từng có hòa nhã. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ông trời muốn như vậy đãi bọn họ cô nương. Thúy Hoanh gắt gao ôm Tuyết Âm, thấp giọng nói, cô nương, ngại nhưng nhất định phải hảo lên, mỗi người đều nói bị cực thái lai, ta ngày lành ở phía sau. Liên tiếp 3 ngày, Thúy Hoanh đều như vậy ôm, chỉ có uy dược thời điểm mới có thể hơi chút buông ra chút. 12 tháng 16, Tề Tuyết Âm cuối cùng từ từ chuyển tỉnh, mà một ngày này đại tuyết ngừng, mặt trời rực rỡ chiếu đến mãn viện tử tuyết động lóe chói mắt quang, hầu phu nhân mắt trợn mắt, hạ giường, thế tử phi tỉnh. A, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Tề Tuyết Âm thật sự tỉnh, đầu tiên là uống thuốc, tiếp theo lại vào một chén gạo trăng cháo, rồi sau đó nghỉ ngơi nửa ngày, còn có thể ngồi dậy. Nàng cả người mệt mỏi, lại vô cùng quý trọng chính mình có thể một lần nữa sống lại cơ hội. Đã nhiều ngày, Tề Phủ không người tới hỏi ý, xa ở Tô Châu Lục Đại Nhân không biết hay không được cầm tín, cũng không hề tin tức, hầu phu nhân kia đầu cũng là an tĩnh một mảnh. Tuyết Âm liền Thúy Hoanh tay đem một chén canh sâm uống xong, Thúy Hoanh cao hứng đến cơ hồ muốn vỗ tay, cô nương, ngài chỉ lo ăn. Chỉ lo uống, này không ra mấy ngày, ngài xác định vững chắc thì tốt rồi. Thấy Thúy Hoanh như vậy, Tuyết Âm ngước mắt, con môi cười, thanh triệt con ngươi tựa như thu thủy dạng dạng, Thúy Hoanh, ta sẽ nỗ lực sống sót. Lời này đúng là Thúy Hoanh muốn nghe, nàng cảm thấy mỹ mãn mà cười dùng sức gật đầu, ân. Ta tin tưởng cô nương. 12 tháng 23, Tề Tuyết Âm xuống giường, nàng đi đường vẫn là suy yếu, lại miễn cưỡng có thể đứng đi lên, mãn viện tử người ai không lấy làm kỳ. Hầu phu nhân ở chính mình trong viện nghe được, thế nhưng cười ra tiếng tới, bệnh thành dáng vẻ kia, đều còn có thể sống sót, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Bất quá, này mắt thấy muốn tới niên hạ, quá mấy ngày nôn nhi liền đã trở lại, nạp thiếp sự tình muốn định ra tới. Ngày thứ hai, Vương Ma Ma liền mang cười tới rồi Tề Tuyết Âm nhà ở, lúc này, Tề Tuyết Âm vừa mới sơ hào trang, nàng đứng lên, trên người ăn mặc một kiện quả nho hạt tiểu áo, hạ thân là thiển phân ao váy, một đầu tóc đen đơn giản kéo, châm một chi tố châm bạc tử. Tuyết ra tóc đen, bệnh khí chưa hoàn toàn rút đi, nhìn lại có một loại chọc người thương tiếc mỹ. Vương Ma Ma thầm than, nếu không có này thế tử phi sinh đến mỹ mạo tính tình nhu huyền, Tuyên Bình Hầu Phủ đã sớm dung không giới nàng, thừa dịp bệnh tắc càng tốt xuống tay, nào hồi chỉ ngồi xem mặc kệ đâu. Thế tử phi, hầu phu nhân nói, ngài bệnh nặng mới khỏi, nên nhiều bổ bổ thân mình, đây là một ít nhân sâm cùng lộc đung. Nàng đưa qua một con hộp, Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, đa tạ Vương Ma Ma. Hôm nay ta thân mình cũng hảo chút. Đang nghĩ ngợi tới đi cấp phu nhân thỉnh an. Vương Ma Ma cười, phu nhân cũng vừa lúc có việc muốn cùng ngài nói đi. Thúy Hoanh trong lòng chợt lạnh, phu nhân cùng cô nương từ trước đến nay không có gì lời nói hảo thuyết, Tuyên Bình Hầu Phủ công trung sự tình phu nhân chưa bao giờ làm cho bọn họ cô nương dính quá một chút, muốn nói có cái gì muốn nói, sẽ chỉ là nạp biểu cô nương làm thiếp một chuyện. Cô nương thân mình mới hảo, vốn là đối thế tử dễ tình đâm sâu, nghe được muốn nạp thiếp sự tình chẳng lẽ không phải muốn dậu đổ bìm leo. Vương Ma Ma vừa đi, Thúy Hoanh gấp đến độ xoay quanh, muốn khuyên giải lại cảm thấy không biết như thế nào nói, Tuyết Âm nhưng thật ra chủ động nắm lấy nàng tay cười, chính là lại ở suy nghĩ vớ vẩn. Phu nhân tìm ta, không gì hơn nên biểu cô nương vào cửa một chuyện, ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng, thiên hạ nam nhân, cái nào sẽ không nạp thiết đâu. Nàng ngôn ngữ chi gian, con ngươi chợt lóe mà qua mất mát, khuôn mặt lại như cũ là bình tĩnh. những cái đó đối Lục Tĩnh Nôn thâm ái, là khắc cốt minh tâm, lại cũng đau đến nàng chết lặng. Nàng không yêu hắn, không yêu một cái vô tâm không phổi cặn bã, nhưng phàm là tảng đá cũng sớm che nhiệt, chết quá một lần người, không có tư cách như vậy nghĩa vô phản cố mà đi ai ai. Thúy Hoanh ánh mắt phức tạp, cô nương từ trước cũng luôn là nói không thèm để ý, nhưng vừa đến đêm khuya liền khóc gớt gối đầu, khó chịu đến tàn nhẫn liền bệnh thượng mấy ngày, thế tử sẽ chỉ làm người đưa dược tặng người tham đưa trang sức đưa xiêm y, lại chưa từng nói qua một câu an ủi nói. Hắn biết rõ, Tuyết Âm muốn chính là cái gì, nhưng hắn không cho. Tuyết Âm quay đầu nhìn về phía Thúy Hoanh, chợt cười, ta cấp thế tử làm kia kiện áo khoác đâu. Nàng biết Lục Tĩnh Nôn khi còn bé từng từ trên núi ngã xuống đi qua, chân vừa đến vào đông liền sẽ vô cùng đau đớn, chịu không nổi một chút hàn, liền đánh thu sơ liền bắt đầu khâu vá cái này trường áo, dùng chính là tốt nhất tuyết lụa, mềm mại tinh mịn, phía trên thêu hắn thích tùng bách cùng lưu vân, từng đường kim mũi chỉ, ở mỗi một cái Lục Tĩnh Nôn chưa từng bước vào nàng trong phòng nhật tử, tinh tế mà, đem mỗi một phân ái rót vào đến cái này trường áo chung. Lục Tĩnh Nôn ba ngày tới một lần cùng nàng cùng phòng, nàng liền ba ngày cùng hắn nói một lần trường áo tiến độ, hắn hiếm khi đáp lại, chỉ có một lần nhàn nhạt nói, thu đêm lạnh, sớm chút ngủ. Khi đó nàng vui sướng dị thường, một bên hầu hạ Lục Tĩnh Nôn mặc quần áo, một bên cười, thế tử cũng chú ý giữ ấm, đặc biệt là chân, ngàn vạn qua loa không được. Hắn ánh mắt đạm nhiên, ân. Nghĩ vậy chút, Tuyết Âm lạnh lạnh mà cười, Thúy Hoanh, đem kia kiện áo khoác lấy tới. Nàng tìm kéo, đối với mới tinh áo khoác một đao mà cắt qua đi. Nguyên bản xinh đẹp trường áo thực mau thành mảnh nhỏ. Toái cũng là nàng ngày ngày đêm đêm không chiếm được đáp lại tâm huyết, nắc, liền rốt cuộc không về được. Thúy Hoanh phảng phất minh bạch nàng quyết tâm, trong lòng yên ổn rất nhiều. Không bao lâu, Thúy Hoanh hầu hạ Tuyết Âm mặc vào áo choàng, liền đi hầu phu nhân sở cư chính viện. Hầu phu nhân ngồi ở phía trên, xuyên một thân màu xanh ngọc bạc văn thêu trăm điệp trường áo, thản nhiên mà uống trà, mà nàng bên cạnh vị kia thanh tú văn nhã tuổi trẻ cô nương chính cho nàng niết vai, đúng là hầu phu nhân chất nữ Tôn Hi Nguyệt. Tôn Hi Nguyệt đứng lên, đánh giá một phen Tuyết Âm, cười hành lễ, gặp qua thế tử phi, tỷ tỷ bệnh nặng mới khỏi, mau mau mời ngồi. Nàng rất có chủ nhân tư thế, hầu phu nhân cũng không cùng nàng so đo, chỉ nhợt nhạt nhìn trước mặt thế tử phi, không nói lời nào. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, chiều hầu phu nhân hành lễ, con dâu cấp phu nhân thỉnh an. Hầu phu nhân nhàn nhạt nói, ngồi đi. Không đợi Tuyết Âm ngồi ổn, hầu phu nhân liền dùng trà chén cái nắp không nhanh không chậm mà bát hai hạ nước trà, thanh âm bình tĩnh mà nói. Hôm nay tìm ngươi, cũng là muốn nói một sự kiện. Ngươi gả tới một năm, con nối dõi phương diện không hề động tĩnh, nguyên bản lúc trước ngươi mới vừa vào cửa khi nên lại nạp hai người hầu hạ con ta, ngươi là cái thích ăn giấm, ta cũng không so đo. Nhưng hiện giờ ngươi thân thể như vậy nhược, khó khăn mới chịu đựng này một kiếp, sinh dưỡng nói vậy càng khó, không bằng lại nạp cái thiếp thị hầu hạ con ta. Nàng nghĩ đến từ trước nhắc tới đến nạp thiếp Tề Tuyết Âm liền đôi mắt ửng đỏ cắn môi không nói ủy khuất bộ dáng liền phiền lòng. Cố tình mỗi lần Tĩnh Nôn còn sẽ đi theo cự tuyệt nạp thiếp sự tình, không biết lần này Tề Tuyết Âm lại sẽ như thế nào. Tổng sẽ không đương trường té xỉu đi. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, Tề Tuyết Âm mang theo bệnh khí trên mặt lại đều là ý cười, bình đạm nhu hòa, phảng phất không phải nàng phu quân muốn nạp thiếp. Phu nhân, nạp thiếp một chuyện sớm nên tiến lên, thế tử buôn ba đúng là vất vả, nạp một cái lại sao đủ. Ta nghĩ, không bằng nhiều chọn mấy cái nâng tiến vào, không chỉ là thiếp, thông phòng cũng muốn hai cái mới là. Phu nhân nói chính là, con dâu thân thể hiện giờ chớ có nói sinh dưỡng, chính là mặt khác sự đều hữu tâm vô lực. Thế tử quá mấy ngày liền đã trở lại, tổng không thể ủy khuất hắn. Con dâu cầu phu nhân trừng mắt, chọn mấy cái tốt làm người đưa tới, cũng hảo cùng nhau hầu hạ thế tử. Tôn Hi Nguyệt đã sớm ngây dại, nàng hoàn toàn đoán không ra thế tử phi đây là có ý tứ gì. Hầu phu nhân con ngươi hiện lên một tia ngờ vực, nhưng thực mau liền quyết định theo Tề Tuyết Âm nói đi xuống. Một khi đã như vậy, ta liền người an bài. Nàng đã sớm bắt đầu lưu ý Tuyên Bình hầu phủ con nối dõi một chuyện, nhìn chúng nữ hài nhi thậm chí đều tiêu tiền làm người lưu tại bên ngoài, đêm đó liền quyết định chờ nhi tử trở về liền lấy Tôn Hi Nguyệt làm thiếp thị, mặt khác lại làm người đi bên ngoài mang theo hai trong sạch cô nương trở về lấy làm thông phòng, lưu chữ Lục Tĩnh Nôn trở về dùng tốt. Nguyên bản hầu phu nhân không tin Tề Tuyết Âm là thật sự biến rộng lượng, còn làm người âm thầm nhìn chằm chằm, lại nhìn thấy kia hai cô nương đi bái kiến Tề Tuyết Âm thời điểm. Nàng thế nhưng cười ngâm ngâm mà đem thế tử cuộc sống hàng ngày yêu thích nhất nhất báo cho đi. Thế tử thông thường canh hai nghỉ tạm, canh năm khởi, không yêu ăn trà đặc, thích ăn cá. Hắn thích xem nữ nhân xuyên hải đường sắc váy sam, các ngươi sau này cần phải tận tâm hầu hạ. Hai thông phòng cô nương cũng trong lòng buồn chồn, xưa nay nghe nói Tuyên Bình hầu phủ thế tử phi đái thế tử si tâm một mảnh, thế nhưng có thể dung được chính mình phu quân như vậy. Chẳng lẽ si tâm tới rồi loại này người khác lý giải không được nông nỗi. 12 tháng 24, kinh đô cửa thành vang lên một trận tiếng vó ngựa, cầm đầu nam nhân xuyên một thân màu xanh biển áo đông, sắc mặt lãnh túc, mặt mày như khác, hắn trong mắt một mảnh nôn nóng, cao lớn thân hình nằm ở trên lưng ngựa, không được mà huy động roi, chỉ ở vào thành mới hơi chút chậm lại tốc độ. Người này đúng là Lục Tĩnh Nôn, hắn phía sau đi theo chính là hai cái tùy tùng, một cái kêu Trương Tam một cái kêu Lý Tứ. Trương Tam thở hồng hộc, xuống ngựa thấp giọng cùng Lý Tứ nói, thế tử ngoài miệng nói không thèm để ý thế tử phi, sao thấy tin liền lập tức trở về đuổi. Này một đường, ta mông chứng nhi đều mau bay. Lý Tứ cũng là khó hiểu, thế tử phi nguyên là người khác vì làm nhục thế tử cố ý thỉnh hoàng thượng tứ hôn, nói không chừng vẫn là những người đó ở chúng ta trong phủ xếp vào nhãn tuyến. Thế tử trở về tất nhiên là có việc gấp, hắn tuyệt đối không có khả năng đối thế tử phi có chút tình nghĩa. Trương Tam cười, thế tử phi mỹ mạo, thế tử ngầm động tâm cũng nói không chừng. Lý Tứ ha hả cười, kia Lâm tiểu thư cũng chỉ so thế tử phi kém một chút chút tư sắc, thế tử không cũng đối nàng không có gì bất đồng. Nếu không có bởi vì Lâm tiểu thư từng đã cứu thế tử sợ là xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Trương Tam xoa xoa tay ở bên môi hà hơi, tóm lại, thế tử tâm, chúng ta sợ không rõ ràng lắm. Hai người nói liền theo đi lên, nhưng Lục Tĩnh Nôn bước chân bay nhanh, hai người theo nửa ngày cũng không đổi qua. Lục Tĩnh Nôn tim đập như cổ, hắn chỉ là đi Giang Nam làm việc thôi, nguyên cũng làm người nói cho nàng, chính mình tháng chạp 27 chắc chắn trở về, nàng lại sao sẽ rơi xuống nước. Rơi xuống nước khi chẳng lẽ bên cạnh không có hạ nhân hầu hạ. Thế nhưng tới rồi hôn mê bất tỉnh nông nỗi. Tưởng tượng đến cái kia luôn là đứng ở hành lang dài cuối dẫn theo đèn lồng chờ hắn mảnh mai nữ tử, Lục Tĩnh Nôn liền cảm thấy ngực từng đợt phát khẩn. Gió lạnh thổi mạnh mặt, sinh sôi mà đau, hắn một đường chạy tới trường thanh viên, lúc này trời đông giá rét, tề tuyết âm đau lòng hạ nhân cũng đều không gọi bọn họ đứng ở trong viện, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người phát hiện thế tử đã trở lại. Hắn đi tới cửa là, hít sâu một hơi, sợ đem trên người hàn khí mang đi vào, lại ở vừa muốn đẩy cửa ra thời điểm nghe được phòng trong thực nhẹ nói chuyện thanh. Tề tuyết âm đối với chậu than, nghĩ lại tới hầu phủ an bài tiểu thông phòng vừa mới đặt câu hỏi. Tiểu thông phòng mới 16. Tiểu nộn thanh tú, khuôn mặt hồng thấu, thấp giọng nói, thế tử phi, xin hỏi thế tử kia phương diện có phải hay không rất tàn bạo. Thiếp may mắn gặp qua một lần thế tử, chỉ cảm thấy hắn thân cao tám thước, khổng võ hữu lực, ánh mắt lanh đến đáng sợ, tựa hồ tùy thời đều có thể đem thiếp bóc chết. Này nếu là tới rồi trên giường, còn phải. Thấy tiểu thông phòng như vậy hỏi, tề tuyết âm nhịn không được cười ra tới, nàng nhưng thật ra cũng không kiêng rẻ, nói thẳng, ngươi chớ có sợ, thế tử với chuyện phòng the thượng không có gì hứng thú. Ước chừng cũng là không am hiểu, ngươi cắn răng nhận thượng một chén trà nhỏ thời gian cũng liền tận đủ rồi. Lời này vừa ra, một vị khác tiểu thông phòng tắp lưới, thế tử liền như vậy không được. Một chén trà nhỏ. Này vẫn là nam nhân sao. Lục Tĩnh luôn đứng ở cửa, khẽ cắn môi, tay rơi xuống, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nếu không có nàng nhiều lần mới bắt đầu liền rơi lệ, nửa chén trà nhỏ liền xin tha, hắn hận không thể cùng nàng điên loan đảo phượng một suốt đêm. 3. Đệ ba chương. Đuổi tới niên hạ. Thiên thế nhưng một ngày cũng không hảo quá, tuyết âm đuổi rồi kia hai cái tiểu thông phòng liền rốt cuộc chưa từng ra cửa quá, hầu phu nhân không đem nàng trở thành tuyên bình hầu phủ người, công chung hết thể sự vật không cần nàng nhúng tay, nàng liền mừng được thanh nhàn, mỗi ngày tránh ở trong phòng uống chút chén thuốc, ăn chút bổ dưỡng đồ ăn, chỉ chờ mong năm sau thân mình có thể hoàn toàn dưỡng hảo. Qua 15, nàng liền phải cùng thế tử đưa ra hòa ly, 15 phía trước để chuyện như vậy rốt cuộc cũng không may mắn. Hợp với 3 ngày, tuyết âm đều bình tĩnh cực kỳ. Nàng ăn cơm cũng ngủ đủ rồi, liền ỉ ở dưới đèn đọc sách, xem hoa văn, chút nào không đề cập tới mặt khác. Không đề cập tới hồi tề ra đưa năm lễ một chuyện, cũng không đề cập tới thế tử như thế nào. Cái này làm cho Thúy Hoanh cao hứng cực kỳ, như thế như vậy liền có thể chứng minh cô nương đã chút nào không thèm để ý thế tử đi. Thế tử trở về 3 ngày, chưa từng đặt chân nơi này, rõ ràng cô nương trước đó vài ngày bệnh thành như vậy, là cá nhân đều nên tới coi trọng liếc mắt một cái hỏi thượng hai câu đi. Thế tử không hỏi. Bọn họ cô nương cũng không hiếm lạ. Tháng chạp 29, lúc lên đèn, Lục Tĩnh luôn từ trong cung trở về, hắn đi đường luôn luôn vội vàng, Trương Tam Lý Tứ theo sát hắn chạy thở hổn hển, cả người đều là hãn. Đợi cho trường thanh viên cửa, Lục Tĩnh luôn dừng lại bước chân, phong tuyết đại, các ngươi thả trở về nghỉ ngơi. Trương Tam Lý Tứ xoa xoa tay, là, thế tử. Hai người thực đi mau, Lục Tĩnh luôn nhìn âm u thiên, phong đem tuyết bọt thổi đến trên mặt, so hoàng thượng trách cứ nói còn muốn đau. 2 năm trước phụ thân chết không minh bạch, 1 năm trước, những người đó hưởng cố hắn còn ở hiếu kỳ liền tìm cớ đem tề gia dưỡng nữ đưa cho hắn làm thế tử phi. Nói là tề gia dưỡng nữ, kỳ thật ai không biết, là một đôi ác độc nông phụ nữ nhi, tuy là dưỡng ở Tề gia, thân thế trung quy không minh bạch, nói không chừng vẫn là những người đó xếp vào đến Tuyên Bình hầu phủ quân cờ. Tân hôn lúc sau, hắn lượng này quân cờ 3 tháng, cho đến có một đêm chính mình mang theo một thân bóng đêm cùng cảm giác say hồi phủ, nàng liền ăn mặc một thân hải đường hồng váy dẫn theo đèn lồng đứng ở hành lang dài chỗ, bàn tay trên mặt mang theo cẩn thận thả ngượng ngùng ý cười, tiểu tâm hỏi, thế tử, ngài đã trở lại. Tiểu cô nương sinh đến đích xác mạo mỹ, như kiều hoa tựa thanh nguyệt, tóc đen tuyết già, môi hồng răng trắng, nàng không biết tại đây đợi bao lâu, tóc bị gió thổi đến hơi hơi tán loạn, gầy yếu vai hơi hơi mà run rẩy, con ngươi như mai con giống nhau, nhìn làm người mềm lòng. Hắn sắc mặt lạnh băng mà cùng nàng đi ngang qua nhau, lại không biết chọc phải phiền toái. Nàng cho rằng hắn không tức giận, đánh đêm đó bắt đầu, liền nhiều lần đều chờ ở nơi đó. Thế tử, ngài đã trở lại. Thế tử, ngài nhưng dùng qua cơm tối. Ta thân thủ nấu chút gà đen canh. Thế tử, đây là ta thân thủ làm điểm tâm, ngài muốn hay không nếm thử. Thế tử, buổi tối do lớn, này áo choàng ngài thử xem thích hợp hay không. Mặc dù hắn không nói lời nào, hoặc là lãnh đạm mà nói, không cần lại phiền toái. Nàng đều chưa từng từ bỏ, một lần mà chờ ở nơi đó, phảng phất chỉ cần coi trọng hắn liếc mắt một cái, nàng liền thỏa mãn. Hắn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, cho đến sau lại, nàng cắn môi trong mắt đựng đầy doanh doanh lệ ý, nắm hắn vào áo, thế tử nếu là không thích ta, liền hưu ta đi. Câu nói kia không biết như thế nào liền chọc chúng hắn nghịch lân, hắn méo nàng cảm, hưu ngươi. Nếu là hắn có cái kia bản lĩnh hưu nàng, lúc trước liền sẽ không cưới nàng. Nữ hài nhi bánh bạch trên mặt đều là thất vọng cùng thương tâm, đầu đại nước mắt từ trên má bò xuống dưới, nàng nước nở nói, tự hôn sau, thế tử một lần chưa từng bước vào ta trong phòng, là ghét bỏ ta sinh đến không tốt, vẫn là vì sao? Thế tử nếu là không thích, ta có thể sửa. Hắn trong lòng phức tạp, một bên thống hận nàng, càng thống hận nàng phía sau những người đó, một bên lại cảm thấy nàng kia nước mắt đều là bởi vì hắn dựng lên. Vô luận như thế nào, nàng đích xác thật là hắn thế tử phi. Lục Tĩnh luôn chặn ngang đem nàng bế lên tới, một đêm kia hành nàng. Nữ hài nhi mới 17, tiêu nộn đến như đào hoa cánh, hắn trung quy là sinh ra vài phần thương tiếc, cũng không dám dùng sức, vội vàng mà kết thúc, thanh tỉnh lúc sau lại phản ứng lại đây chính mình tựa hồ là chúng mỹ nhân kế. Hắn lại lượng nàng một tháng, nàng như cũ ngày ngày đứng ở hành lang hạ đẳng hắn, thẳng đến hắn không thể nề hà mà nói cho nàng, không cần ở kia hành lang hạ đẳng, hắn 3 ngày sẽ đi một lần. Coi như, giải quyết hắn cá nhân nhu cầu thôi. Hắn là cái nam nhân, có nhu cầu không phải thực bình thường sao. Hắn lãnh đạm mà đãi nàng, nàng lại tựa hồ thật sự đem chính mình trở thành thế tử phi, mọi chuyện chu đáo tinh tế mà hầu hạ hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lục Tĩnh luôn hơi hơi nhắm mắt, rồi sau đó mở, hắn phát hiện tựa hồ là nơi nào thay đổi. Xếp vào ở nàng trong viện nha hoàn Bạch Quả cái thứ nhất phát hiện thế tử, vội vã đi tới, thế tử. Lục Tĩnh luôn chắp tay sau lưng, chạm đến thẳng tắp, nàng đang làm cái gì? Nếu là thường lui tới, tất nhiên là ở si ngốc mà chờ hắn đi. Bạch Quả trần chờ hạ, thấp giọng nói, thế tử phi từ khi bệnh nặng một hồi lúc sau tựa hồ cùng từ trước có chút bất đồng. Nàng đã nhiều ngày chưa từng hỏi qua một câu ngài sự, mỗi một ngày đều là ăn ngủ ngủ ăn, thanh tỉnh thời điểm cũng chỉ là một mình nhìn xem thứ thôi. Thân mình hảo. Bạch Quả đốn hạ, đáp, ước chừng là hảo, so lúc trước tinh thần hảo rất nhiều. Lục Tĩnh luôn trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tuy hắn không có tới, lại là biết nàng sở hữu tình huống. Biết Tề gia chưa từng có người tới xem qua một lần, nhưng nàng nếu sống sót, nói vậy cũng không có đáng ngại đi. Hắn nhấc chân đi qua đi, đẩy cửa ra, Thúy Hoanh nghe được động tĩnh lập tức đi qua đi, hành lễ nói, thế tử phi đã ngủ hạ. Lục Tĩnh luôn liền nói, ân. Hắn như cũ đi phía trước đi, Thúy Hoanh trên mặt có chút rối rắm, nhưng quả quyết không dám ngăn lại hắn. Tuyết Âm ngủ đến không trầm, vừa nghe tiếng bước chân liền mở bừng mắt, nàng tóc tàng ra, dựa vào gối thượng, ánh mắt có chút mê mang. Khuôn mặt trắng non như nguyệt, khuôn mặt nhỏ ở hải đường hồng chăn phụ trợ hạ, càng là tinh diệu khả nhân. Nàng nhìn thấy kia tưởng niệm rất nhiều ngày đêm nam nhân một bên tiến vào một bên cởi xuống trên người áo choàng, hắn thân hình cao lớn, tuấn giật vô song, mặt mày thanh lãnh, như chi thượng minh nguyệt giống nhau. Từ biệt mấy ngày, hắn lại tựa chỉ đi nửa ngày dường như, tùy tay đem áo choàng bông, nhàn nhạt xem nàng, có khá hơn. Nam nhân thanh âm trầm thấp, này trong giọng nói không có chút nào đau lòng cảm xúc. Tuyết Âm xúc ở trong chăn tay lại cũng cuộn tròn lên. Nàng phát hiện chính mình vẫn là sẽ có chút khó chịu, chỉ là, trung quy có thể khắc chế. Khá hơn nhiều, tạ thế tử quan tâm. Lục Tĩnh luôn ngồi ở giường bạn trên ghế, ngưng thần nhìn nàng, nguyên bản liền gầy, hiện giờ càng gầy rất nhiều, nhưng cái đó thứ tốt cũng không biết ăn xong đi đều trưởng tới nơi nào. Lại nghĩ đến nàng kia trên người thịt, Lục Tĩnh luôn lại mạc danh cảm thấy miệng khô, nàng người này cũng là kỳ quái, có địa phương gầy, có địa phương lại sinh đến như vậy đấy đà. hắn ra cửa bên ngoài thế nhưng còn mơ thấy quá một hồi. Nhưng hiện giờ nàng bệnh, chuyện đó nhi khẳng định không được. Hắn từ trong chăn lấy ra tới nàng tố bạch tay nhỏ, nắm ở trong tay đặt ở bên môi nhắm mắt nghe nghe, nhiều cẩn thận dưỡng chút, ta chờ ngươi. Chờ nàng dưỡng hảo, hắn thế tất muốn nàng biết, một chén trà nhỏ thời gian đó là hắn đau lòng nàng, nếu là dựa theo hắn nguyên bản ý nguyện, ít nhất muốn một canh giờ mới có thể giải khát. Lục Tĩnh Nôn mới vừa nói xong, Tuyết Âm liền rút về tay tiếp tục nhét vào trong chăn, nàng hơi hơi mỉm cười, còn thỉnh thế tử thứ lỗi, lần này sinh bệnh thiếu chút nữa không ai lại đây, thân thể hoàn toàn hỏng rồi, chỉ sợ sau này đều không thể hầu hạ thế tử. Nhưng phu nhân đã vì thế tử an bài nạp thiếp một chuyện, ngoài ra lại từ bên ngoài mang theo hai cái thông phòng tiến vào, định có thể hầu hạ hảo thế tử. Giọng nói của nàng thong thả nhu huyền, Lục Tĩnh Nôn yên lặng nhìn nàng, một hồi lâu đứng lên, nhàn nhạt nói, đã biết. Hắn không nói cái gì nữa, xoay người ra cửa, bên ngoài môn kéo kẹt một tiếng bị đóng lại, thật lâu sau, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Tề Tuyết Âm nhắm mắt lại, lại trước sau ngủ không được. Nàng liền biết, Lục Tĩnh Nôn chưa bao giờ đối nàng từng có một tia động tâm, này một năm hắn bất quá là lấy nàng đương tiết dục công cụ. Mà nay này công cụ đổi làm người khác, hắn tự nhiên cũng không cái gọi là. Lục Tĩnh Nôn trở lại thư phòng, trong lòng có chút mơ hồ bực bội. Hắn đã từng hoài nghi quá. Cho rằng kia nữ nhân đều không phải là cái gì người khác xếp vào quân cờ, mà là thiệt tình thích hắn, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng nói những lời này đó khi bình đạm biểu tình, mới biết được nàng đối chính mình cũng không có cái gì chân chính cảm tình. Từ trước hết thảy đều diễn kịch thôi. Nếu là thật sự để ý, cái nào nữ nhân sẽ nguyện ý chính mình phu quân nạp thiếp thu thông phòng đâu. Hắn ngồi ở ghế trên, phiên trên bàn công văn, ngoài phòng có lạ mặt nha hoàn đưa tới một chén nhiệt canh, hắn bỗng dưng gọi lại. Người là ai? Nha hoàn lập tức quỳ xuống, thế tử, nô tỳ là hầu phu nhân từ bên ngoài mua tới hầu hạ ngài. Nguyên lai đây là kia thông phòng, nhìn quỳ trên mặt đất nhân thân thượng kia kiện trói mắt hải đường hồng, hắn lần đầu tiên cảm thấy hải đường hồng thế nhưng như thế tục diễm khó coi. Lan, nếu là lại bị ta coi gặp ngươi xuyên này nhan sắc xiêm y đi, liền loạn côn đánh chết bãi. Tiểu thông phòng đại kinh thất sắc, lập tức lăn đi ra ngoài. Hầu phu nhân biết lúc sau, lại là một trận đau đầu, lại không thể nơi hà. Nàng biết chính mình nhi tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, nhưng cưới vợ lúc sau không phải cùng thế tử phi đã thông phòng mấy lần sao? Vậy chứng minh hắn không có vấn đề, nhưng hôm nay vì sao lại cự tuyệt thông phòng? Hầu phu nhân lại làm chất nữ Tôn Hi Nguyệt tiến đến cùng thế tử lôi kéo làm quen, Lục Tĩnh luôn chỉ nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Tôn Hi Nguyệt, liền nói, biểu muội sinh đến hoa dung nguyệt mạo, cũng tới rồi gả chồng tuổi tác, năm sau ta sẽ giúp ngươi an bài tìm kiếm nhân gia. Tôn Hi Nguyệt cắn cắn môi, nơi nào còn nói đến ra những lời khác. Chuyện này làm hầu phu nhân nhịn không được, nàng liền ở đại niên 31 ngày này làm cho Tề Tuyết Âm mặt chất vấn Lục Tĩnh Nôn. Hiện giờ trong phủ con nối dõi đơn bạc, Tuyết Âm thân thể không hảo, ta tuyên bình hầu phủ quả quyết không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hương khói chặt đứt, Nôn Nhi, năm sau chính ngươi chọn mấy cái thông phòng vào cửa. Lục Tĩnh Nôn uống một chén rượu, dư quang nhìn Tề Tuyết Âm, nàng đoan chính mà ngồi, không buồn không vui, chút nào không thèm để ý. Hắn khẽ gật đầu, đã biết. Mẫu thân, năm sau ta sẽ tự mình chọn hai cái tốt, sinh con nối dõi. Tề Tuyết Âm trong lòng nhảy dựng, như cũ không nói gì. Hắn chính là chọn 100, cũng cùng chính mình không quan hệ, dù sao, nàng muốn cùng hắn hòa ly. Nàng bưng lên trước mặt trà muốn uống, uống đến trong miệng thời điểm lại phát hiện đó là một chén rượu, cay đến nàng hò khăn lên. Thúy Hoanh vội vàng cho nàng chụp bối, Lục Tĩnh luôn yên lặng nhìn nàng, thế tử phi sao. Tuyết Âm uống xong khẩu trà hoãn hoãn, dùng khăn lau lau miệng, ngước mắt cười khẽ. Không sao, chỉ là sặc. Lục Tĩnh Nôn cười, thế tử phi cảm thấy thông phòng tuyển mấy cái thích hợp. Tuyết Âm ánh mắt chưa biến, một cái hai cái thật sự là quá ít, còn nối roi mãi tuyên bình hầu phủ đại sự, thế tử không bằng một lần nhiều tuyển mấy cái, ai trước hoài hài tử, liền nâng làm thiết thị. Lục Tĩnh Nôn siết chặt chén rượu, đúng không? Kia muốn làm phiền thế tử phi giúp bổn thế tử tới tuyển. Thế tử phi thật sự là lòng dạ trống trải, rộng lượng khai sáng người. 4. Đệ bốn chương. Một bàn món ăn chân quý mỹ vị, tuyên bình hầu phủ như cũ năm vị cực đạm. Nhị công tử Lục nói cẩn thận thấy không khí không đúng lắm, vội vàng dơ lên chén rượu, mẫu thân, hài nhi kính ngài một ly. Đại ca, ngươi cũng cùng nhau uống đi. Lục Tĩnh Nôn lại nâng chén, cùng mẫu thân cùng đệ đệ cùng uống. Tuyết Âm trầm mặc mà nhai một miếng thịt, rõ ràng hầu phủ đầu bếp tay nghề cực hảo, nàng cảm thấy hoàn toàn không có tư vị. Trong lòng chỉ có một ý niệm, thế tử muốn thông phòng, kia nàng liền an bài thỏa đáng. Tóm lại hòa ly phía trước, nàng sẽ hảo hảo mà sắm vai hảo thế tử phi. Đời này đại để là cuối cùng làm hắn thế tử phi thời gian. Dùng xong cơm tất nhiên, hầu phu nhân mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, Lục Tĩnh luôn cùng đệ đệ cùng đi cấp tổ tông dân hương. Tuyết Âm bởi vì lầm uống lên nửa ly rượu, thế nhưng cảm thấy đầu liền có chút phát ngốc, liền đỡ Thúy Hoanh tay đi trước đi trở về. Kia rượu không biết vì sao như thế chi liệt, nàng ngồi cảm thấy trên mặt nóng lên, liền cởi bên ngoài cái áo, chỉ ăn mặc bên trong một kiện ngọc sắc thêu hoa mai chi tiểu áo khoác, ngồi ở gương trang điểm trước tháo trang sức. Thúy Hoanh trong lòng đau chủ tử, liền đi trong viện tiểu táo trong phòng nấu chút nhiệt canh bưng tới. Tuyết Âm đang ngồi, nghe được tiếng bước chân, liền chậm rãi nói, Thúy Hoanh, ta không yêu mang này chi châm cài, từ trước ta chính mình mua những cái đó châm cài đâu. Nàng hiện giờ bàn trang điểm thượng bãi đều là Lục Tĩnh luôn làm người đưa tới, đủ loại kiểu dáng đều có, từ trước hắn không yêu cùng nàng nói chuyện, cũng không thương tiếc nàng, nhưng vật chất phương diện từ trước đến nay đều là muốn cái gì có gì đó. Khi đó nàng cũng cho rằng này liền đại biểu cho hắn tâm ý, ngày ngày mang, vui mừng đến không được, hiện giờ mới biết được, Lục Tĩnh luôn không thiếu tiền, hắn cho nàng, là hắn nhất không thèm để ý đồ vật. Tiếng bước chân ở sau lưng đứng yên, không người trả lời, Tuyết Âm sửng sốt, liền nhìn thấy trong gương nhiều một khuôn mặt. Hắn du mắt nhìn nàng đen nhánh mượt mà phát, nhẹ giọng nói, không thích liền làm người lại đi mua tân. Hà tất lại tìm cũ mang. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, không thích, liền lại tìm tân, tội gì muốn cùng cũ quấn quýt si mê. Nàng nói xong đứng lên, lui về phía sau một bước, thế tử sao tới. Ngày hôm qua vừa mới đã tới. Lục Tĩnh luôn trong lòng không thoải mái, mu bàn tay ở phía sau, thanh âm lạnh xuống dưới, Tề Tuyết Âm, ngươi là của ta thế tử phi, ta tưởng khi nào tới liền khi nào tới, chẳng lẽ nơi này là ngươi nói tính. Hắn uống xong rượu, hơi hơi mang theo phẫn nộ, Tuyết Âm liền nửa quỳ đi xuống, thanh âm thanh lãnh, thế tử nói chính là. Nhưng hôm nay thật sự không có phương tiện, ngài biết, ta thân mình mới hảo, ban đêm ho khan lợi hại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngài nghỉ ngơi. Dù sao đều phải hòa ly, hiện giờ nàng chút nào không sợ sẽ đắc tội hắn. Nàng nói xong như cũ nửa quỳ, nhưng ai biết nam nhân bỗng nhiên bắt lấy nàng vai, tựa như sách tiểu kê giống nhau đem nàng nắm đến chính mình trong lòng ngực, bức bách nàng cùng chính mình đối diện. Tuyết Âm bị dọa tới rồi, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, mắt hạnh trung đều là khẩn trương, cổ tinh tế trắng nõn, yếu ớt lại tốt đẹp, tựa như chi thượng nộn xinh xinh hoa lê. Ngươi năm nay không hướng Tề đại nhân trong phủ tặng lễ. Tuyết Âm kỳ thật rất sợ Lục Tĩnh luôn, nàng tuy cùng hắn có phu thê chi thật, nhưng căn bản không hiểu biết hắn nội tâm, từ trước cẩn thận chặt chẽ, hiện giờ thật vất vả lấy hết can đảm muốn phản kháng, lại ở cách hắn như vậy gần thời điểm đối thượng cặp kia sâu không lường được con ngươi, nháy mắt trên người rẽ run. Không. Vì sao không đi tặng lễ? Tuyết Âm đúng sự thật bẩm báo, ta vốn là không phải Tề đại nhân thân sinh, Tề phủ bỏ ta như giày cũ, ta tội gì lại đi thảo người ngại. Phải không? Hắn cũng không tín nhiệm, cười lạnh một tiếng. Thành hôn một năm tới, hắn vô số lần hoài nghi nàng là Tề phủ cùng những người đó phái tới gian tế, cho tới hôm nay đều không có đánh mất cái này nghi ngờ. Tuyết Âm trong lòng toán khổ, ta biết thế tử luôn luôn lòng nghi ngờ ta cùng với Tề phủ có lẽ cùng thế tử bất hòa. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới làm thực xin lỗi thế tử việc. Ta làm ngài thế tử phi này một năm, trừ bỏ trăm phương ngàn kế mà nịnh bợ ngươi, chưa bao giờ đã làm mặt khác sự. Lục Tĩnh luôn buông ra nàng, lập tức ngồi ở giường bạn, hơi chút bình tĩnh lại, phân phó nói, hầu hạ ta đi ngủ. Tuyết Âm cả người còn ở hơi hơi phát run, hắn nguyên bản liền sinh uy vũ cao lớn, mới vừa rồi như vậy một chảo, nàng như thế nào không sợ. Nghe được Lục Tĩnh luôn phân phó, Tuyết Âm đi qua đi, hầu hạ hắn cởi giày. Lại hầu hạ hắn cởi ra áo ngoài, lại không dám phản bác một câu. Lục Tĩnh luôn nằm đến trên giường, con ngươi bình tĩnh mà nhìn nàng, đi lên. Tuyết Âm run lên, nghĩ vậy là tuyên bình hầu phủ, nàng còn nghĩ hòa ly, nơi nào có tư cách phản kháng. Giờ này khắc này, nàng trừ bỏ ngoan ngoãn lên giường, không có mặt khác biện pháp. Cuối cùng, nàng cắn răng bỏ lên trên giường, chui vào bên trong trong ổ chăn, thanh âm thấp thật sự, thế tử, ta thân mình thật sự là. Ta biết, vẫn chưa muốn ngươi làm cái gì. Hắn một phen đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ngủ đi. Tuyết Âm cương, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, tiếng hít thở tinh tế đến cơ hồ đều nghe không thấy. Thật lâu sau, Lục Tĩnh luôn mới nói, ngươi nếu là ngoan một chút, chớ có làm những cái đó làm người lòng nghi ngờ việc, bổn thế tử sẽ không khắt khe ngươi. Tuyết Âm cảm thấy buồn cười, ta chưa làm qua làm thế tử lòng nghi ngờ việc. Lục Tĩnh luôn meo lại mắt túi đầu xem nàng, trong lòng ngực nữ nhân tựa như một con tiểu miêu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ánh mắt khiếp đảm. Nàng là chưa làm qua cái gì khả nghi việc, nhưng nàng gả lại đây chính là một kiện khả nghi sự, nàng như vậy ân cần, đồng dạng vô cùng khả nghi. Ha ha, này một năm ngươi trăm phương ngàn kế mà lấy lòng ta, làm rất nhiều thường nhân đều làm không được sự, liền ta khi còn bé trải qua đều có thể tìm hiểu ra tới, còn muốn nói ngươi không có làm cái gì khả nghi việc. Nếu không có ta cảnh giác, chỉ sợ ngươi tính cả những người đó cùng nhau sớm đem ta xương cốt đều hủy đi. Hắn nói, trên đùi bệnh cũ phát tác, ẩn ẩn làm đau, trong lòng lại càng đau. Này một năm nàng đãi hắn hảo, hắn không phải không biết, nhưng trong lòng sớm đã nhận định kia đều là mưu kế thôi. Tuyết Âm trong lòng bi thương, những cái đó sự tình, đều không phải là ta cố tình tìm hiểu, mà là... Chớ có nói, ta không muốn nghe. Hắn lạnh giọng đánh gãy. Tuyết Âm cũng lười đến tiếp tục giải thích, nàng biết hắn chân thương, đều không phải là cố tình tìm hiểu, mà là giờ hắn bị thương lần đó đó là nàng cứu. Lục Tĩnh luôn nhắm hai mắt, suy nghĩ hỗn độn, trên đùi càng đau, trong lòng càng là bực bội. Hắn bỗng dưng trợn mắt, nghĩ tới cái gì, hỏi, ta nam hạ phía trước, ngươi không phải nói cho ta phùng châm một kiện áo đông đâu. Trong lòng ngực nữ nhân trầm mặc một lát, mới nói, áo đông đường may phùng sai rồi, liền từ bỏ. Trong phủ tú nương tay nghề cũng rất là không tồi, thế tử tất nhiên không thiếu áo đông. Lục Tĩnh luôn ha hả một tiếng buông ra nàng, ngủ đi. Hắn này buông lỏng, Tuyết Âm nhưng thật ra thư hoãn, tránh ở tận cùng bên trong mở to mắt miên man suy nghĩ nửa đêm, cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Ngày thứ hai là mùng một, Lục Tĩnh luôn muốn mang nàng đi trong cung bái kiến Thái Hậu, sáng sớm liền liếc nàng liếc mắt một cái, chớ ăn mặc như vậy tươi sáng, nhưng cái đó tươi sáng nhan sắc chỉ ở trong nhà xuyên là được. Hắn còn nhớ rõ trước vài lần tình phi đắc dĩ mang nàng ra cửa, những cái đó thế ra con cháu không chút nào che giấu ánh mắt. Dù cho bọn họ sau lưng dếu cợt hắn vô số lần, nhưng ở nhìn thấy Tề Tuyết Âm thời điểm vẫn là đôi mắt đều thẳng. Kia vài lần hắn trở về lúc sau liền hung hăng mà trên giường chỉ chi gian trừng phạt nàng, ai hứa nàng ăn mặc hoa huệ lộng lẫy ra cửa. Tuyết Âm ngước mắt xem hắn, ta xiêm y đều là thế tử người đưa tới, không có gì nhạt méo nhan sắc. Lục Tĩnh luôn liền đi xem nàng tủ quần áo, bên trong đích xác đều là tươi mới xinh đẹp nhan sắc, phiên nửa ngày cũng chỉ có một kiện màu nguyệt bạch còn tính thích hợp. Cuối cùng, Tuyết Âm xuyên kia kiện màu nguyệt bạch trường áo, cổ áo chỗ chế một vòng màu trắng lông tơ, càng có vẻ nàng khuôn mặt nhỏ kiểu thuần đáng yêu, như là bạch mai chi đầu sấn minh nguyệt, ngọt thanh mỹ mạo, cười lên, như là khả nhân tiểu hồ ly. Thật đúng là Lục Tĩnh luôn chính mình tuyển xiêm y gì, hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ phải ở trong xe ngựa dặn dò, tới rồi trong cung túi đầu đi đường. Đã biết, thế tử. Tuyết Âm chỉ cảm thấy lại mệt lại bực bội, từ trước nàng một lòng thích hắn, liền cảm thấy hắn cái gì đều là tốt, ngay cả không thích nói chuyện đều là mê người, hiện giờ đi hỏi đột nhiên cảm thấy hắn nơi trốn đều là thảo người ngại, như thế nào liền nàng đi đường đều phải quản. Túi đầu. Vẫn luôn túi đầu, cổ đều phải cứng lại rồi. Tới rồi trong cung, Tuyết Âm theo Lục Tĩnh luôn một đạo đi đường, hắn đi đường cực nhanh, nàng túi đầu vội vã mà đi theo hắn đi, hảo sau một lúc lâu, vẫn là bị hắn rơi xuống. Mắt thấy chạm đất Tĩnh luôn liền dường như hồn nhiên bất giác đi phía trước đi rồi như vậy xa, nàng thật là tuyệt vọng, chưa bao giờ cảm thấy một người nam nhân có thể như vậy không có phong độ. Ngay cả ở trong cung đều có thể như vậy ích kỷ, không suy xét chính mình đồng bạn sao. Con hảo, Lục Tĩnh luôn trung quy vẫn là phát hiện nàng, hắn lộn trở lại đầu tới, dắt lấy nàng tay, đi như vậy chậm, quy củ ở đâu. Hắn bàn tay to nóng cháy, bao ở nàng lạnh lẽo tay nhỏ, kín mít, ổn định vững chắc, Tề Tuyết Âm thở hồng hộc. Liền như vậy bị hắn nắm đi phía trước đi, hắn bước chân nhưng thật ra cũng thả chậm rất nhiều, chờ hai người đi đến Thái Hậu cung điện cửa, Tề Tuyết Âm tay cũng nhiệt, cả người cũng đều nhiệt lên. Thái Hậu thực thích Lục Tĩnh Nôn, hỏi hai người rất nhiều lời nói, dặn dò Tuyết Âm, Tĩnh Nôn không thích nói chuyện, ngươi là cái hảo hài tử, nhiều chiếu cố hắn điểm. Tuyết Âm biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là ứng hạ, thiếp thân ghi nhớ Thái Hậu dạy bảo. Thái Hậu thưởng một đôi ngọc bội, này đối ngọc bội vẫn là tiên hoàng cố ý người chế tạo ra tới. Ta cùng với tiên hoàng một người một con, hiện giờ tiên hoàng không còn nữa, liền thưởng cho các ngươi hai người đi. Kia ngọc bội tinh ánh dịch tấu, là khó được hảo mặt hàng, hai khối ngọc bội hợp ở bên nhau đó là một quả trăng tròn, tách ra tới cũng rất là đẹp. Lục Tĩnh luôn kế tiếp ngọc bội, cười nói, đà tạ Thái Hậu. Hai người không ở trong cung ở lâu, dùng cơm liền phải rời khỏi, Tuyết Âm đã cả người đều đau, nàng bệnh nặng mới khỏi, tự nhiên là không có gì sức lực, nguyên tưởng rằng ra cửa tới rồi trên xe ngựa tốt xấu nghỉ ngơi hạ. Chỉ là vừa đến cửa cung, liền thấy có gã sai vặt tiến đến cùng Lục Tĩnh luôn nói chuyện. Lâm cô nương làm tiểu nhân tới cầu thế tử giúp một chút, Lâm cô nương lúc này. Tuyết Âm chỉ mơ hồ nghe được Lâm cô nương ba người, trong lòng nhảy dựng, Lục Tĩnh luôn thực mau quay đầu nhìn về phía nàng. Thế tử phi, ngươi ở chỗ này chờ một lát một hồi, ta có một số việc muốn làm, thực mau liền sẽ tới đón ngươi. Hắn nói xong lên xe ngựa, phân phó người lái xe mà đi. Tuyết Âm chố mắt mà đứng ở tại chỗ, nàng hôm nay ra tới không mang Thúy Hoành. Lúc này bên người chỉ có một thị nữ đó là bạch quả vội vàng an ủi nàng, thế tử phi, thế tử điện hạ từ trước đến nay thủ khi, nói vậy thực mau liền sẽ trở lại. Nàng không nói chuyện, môi sắc trắng bệnh, nguyên bản ở trong cung vẫn luôn buông xuống đầu, thủ quy củ đã là mệt đến không được, lúc này bị gió thổi qua, thân thể đều phải nát dường như. Lục Tĩnh Nôn xe ngựa biến mất vô tung, đại niên mùng một cửa cung phong như cũ là lanh đến đến xương, tuyết bọt bay lên tới, thiên địa chi gian trắng xóa một mảnh. Tuyết Âm nghĩ đến chính mình đời trước chết thảm bộ dáng, trong lòng than thở, chẳng lẽ thật vất vả còn sống, hôm nay lại muốn đông chết ở chỗ này. Nàng nhìn về phía Bạch Quả, thanh âm suy yếu, chúng ta đi phía trước đi, nếu là thế tử trở về, nói không chừng vừa lúc đón hắn xe ngựa, đến lúc đó cũng có thể bất chút thời gian. Đi một chút lộ, trên người cũng nhiệt chút, nơi nào sẽ giống hiện tại dường như, cả người như bị nước đá tưới thấu. Bạch Quả nhìn thấy Tề Tuyết Âm sắc mặt trắng bệnh, trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng không dám nói, chỉ phải bồi nàng đi phía trước đi. Từng bước một, Tuyết Âm không biết vì cái gì con đường này sẽ xa như vậy, cũng không biết vì cái gì Lục Tĩnh luôn thế nhưng còn không trở lại. Hắn không biết chính mình vừa ra thủy không lâu thân mình thực lực sao. Hắn biết đến, chỉ là hắn càng để ý Lâm cô nương, chỉ tiếu Lâm cô nương nói thượng một câu, hắn liền đạo nghĩa không thể chối từ mà đuổi qua đi, lưu nàng ở băng thiên tuyết địa bên trong lảo đảo đi trước. Thế giới này sở hữu ấm áp đều là Lâm Ngự U, mà Tề Tuyết Âm, cái gì đều không có. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Tuyết Âm hai chân nhũn ra, trong lòng đối với chính mình nói, chỉ cần đi xong con đường này, sau này nàng lại sẽ không dễ tin người nam nhân này, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần qua 15, nàng liền muốn hòa ly, tìm một cái vô danh chấn nhỏ, quãng đời còn lại chỉ cầu an ổn bình đạm. Từ nay về sau tuyệt không sẽ có Lục Tĩnh Nôn, càng sẽ không có Lâm Nhược U. Nhiệt lệ lăn xuống mí mắt, thực mau trên mặt cũng lạnh lẽo một mảnh, bên tai chỉ còn Bạch Quả kinh hô, Thế tử Phi. Thế tử Phi ngày sao? Đại tuyết mênh mang bên trong, người mặc tố sắc gấm áo choàng nữ hài nhi mềm mại mà ngã xuống, gò má thượng nước mắt một mảnh. Nam, đệ năm chương. Tuyết Âm hôn hôn trầm trầm, bên hai chỉ có mơ hồ dồn dập thanh âm. Bạch Quả một trận hoảng loạn, chút nào không biết nên làm thế nào cho phải, nàng biết Thế tử tuy không quá thích Thế tử Phi, nhưng yêu cầu nàng nhìn chằm chằm Thế tử Phi mỗi tiếng nói cử động, cũng không cho Thế tử Phi xảy ra chuyện. Nhưng nàng cũng là cái nữ tử, không có bao lớn sức lực, lúc này Thế tử Phi té xỉu, nàng có thể làm sao bây giờ đâu. Con hảo, bên cạnh không biết nhà ai xe ngựa đi ngang qua, một năm nhẹ nam nhân từ trên xe xuống dưới, hắn thân xuyên một kiện màu xanh đen trường áo choàng, nhìn thấy trên mặt đất nữ nhân hỏi, làm sao vậy? Bạch Quả nôn nóng mà nói, vị công tử này, chúng ta là Tuyên Bình hầu phủ, nhà ta Thế tử Phi thân mình không hảo hôn mê bất tỉnh, có không mượn ngài xe ngựa dùng một chút. Nam nhân thanh đến ngũ quan trong sáng thanh tuấn, nhìn đó là ôn hòa người, hắn lập tức gọi chính mình thị nữ đi lên hỗ trợ. Thực mau liền đem Tuyết Âm đỡ tới rồi trên xe ngựa, mà hắn còn lại là không lại đi vào thùng xe, mà là cùng gã sai vật cùng nhau ngồi ở đằng trước. Cách mảnh, nam nhân nói nói, bên trong xe có lò sưởi tay, nước ấm, điểm tâm chờ vật, Mai Hương, giúp đỡ hầu hạ. Hắn tên kia kêu Mai Hương thị nữ lập tức giúp đỡ Bạch Quả một đạo hầu hạ Tuyết Âm, nóng hầm hập lò sưởi tay nhét vào Tuyết Âm trong tay, Bạch Quả lại cấp Tuyết Âm uy điểm nước ấm. Ngoài ra, Mai Hương lại cầm một cái thảm cấp Tuyết Âm đắp lên, đau lòng mà nói, các ngươi là Tuyên Bình hầu phủ. Thế tử Phi sinh đến như vậy mà Mỹ, sao liền xe ngựa đều không có, thế nhưng té xỉu ở chỗ này. Thật sự là kỳ văn. Bạch Quả không biết nên nói cái gì, đằng trước nam nhân nhẹ giọng trách cứ, Mai Hương, ít nói chút lời nói đi. Mai Hương câm miệng không nói, cầm khăn nhẹ nhàng cấp Thế tử Phi lau đi khỏe miệng với nước, đồng nhiên liền cảm thấy này Thế tử Phi lớn lên có chút quen mắt, lại như thế nào cũng nhớ không nổi là giống ai. Bên trong xe ấm áp từng trận, Tuyết Âm nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ, cuối cùng tới rồi Tuyên Bình hầu phủ cổng lớn, nàng từ từ chuyển tỉnh, ho khan vài tiếng. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Quả, Bạch Quả còn chưa nói lời nói, Mai Hương mang cười nói, Thế tử Phi, nô tỳ là công bộ thượng thư Tề đại nhân ra, hôm nay theo chúng ta Tề nhị công tử tiến cung, không nghĩ tới ở trên đường ngẫu nhiên gặp được ngài, liền tái ngài đoạn đường. Tuyết Âm nghe nói qua công bộ thượng thư Tề đại nhân, tuy công bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang đều là họ Tề, hai nhà lại không hề liên hệ, thậm chí còn có chút khập khiễng, tất cả đều là bởi vì lúc trước công bộ thượng thư Tề đại nhân mới vào kinh thành khi chỉ là một giới tiểu quan, từng bị hộ bộ thị lang Tề đại nhân khinh nhục quá, bởi vậy sau lại phát tích lúc sau chưa bao giờ phản ứng sang tên bộ thị lang Tề đại nhân, tự nhiên, Tề Tuyết Âm dưỡng phụ hộ bộ thị lang Tề đại nhân cũng không dám trêu chọc vị này công bộ thượng thư, chỉ ám mà dặn dò người trong nhà chớ có cùng một vị khác Tề gia có cái gì liên quan. Nàng tự biết tuy rằng cùng Tề phủ không có gì liên quan, nhưng người ngoài xem ra nàng trung quy là hộ bộ thị lang dưỡng nữ, liền chạy nhanh cường trống xuống xe ngựa. Đa tạ Tề công tử cứu giúp, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tề Tuyết Âm hơi hơi ngẩng đầu, cười nhạt nói lời cảm tạ, nàng là thật sự cảm kích vị này Tề công tử. Trước mắt nam nhân trường thân ngọc lập, đúng là công bộ thượng thư Tề đại nhân con thứ Tề Du, hắn sinh đến tuấn lãng, chỉ xa cách cười, không có việc gì, đã đến Tuyên Bình hồi phủ, kia liền không ngại. Nhưng ở Tuyết Âm ngước mắt trong nháy mắt, Tề Du thần sắc biến đổi, hắn nhìn gương mặt kia, trong lòng đại chấn. Từ trước hắn cũng nghe nói qua kinh thành một vị khác Tề gia chuyện này, không ít quý công tử ca nhi lại nói tiếp kia Tề gia dưỡng nữ, đều nói là thiên tư tuyệt sắc, chỉ tiếc thân thế bất chính, trở thành người khác quân cờ. Tề Du không để trong lòng, hôm nay cũng bất quá là tùy tay cứu người, không hy vọng hoàng cung cửa ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng nhìn gương mặt kia, hắn bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn. Tuyết Âm nhìn thấy hắn, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Nàng hồn phách ly thể là lúc trong đầu xem xong rồi kia quyển sách nội dung, biết chính mình cả đời ngắn ngủi thả khăng khổ, đi lúc sau trừ bỏ Thúy Hoanh, nguyên bản là không người tế điện nàng. Nhưng sau lại, vị này Tề nhị công tử bỗng nhiên giết đến Lục Tĩnh Nôn trước mặt, hắn hồng mắt chất vấn Lục Tĩnh Nôn đem Tề Tuyết Âm lộng chạy đi đâu. Thậm chí, hắn hỏi Lục Tĩnh Nôn muốn Tề Tuyết Âm bài vị, Lục Tĩnh Nôn đương nhiên không cho. Hai người vung tay đánh nhau, mỗi phùng mùng 1/15, Tề nhị công tử liền tìm ngã tư đường đốt tiền giấy cấp Tề Tuyết Âm. Nhưng hai người hiện giờ mới là lần đầu tiên thấy, đời trước Tề nhị công tử vì sao sẽ đối chính mình như vậy. Tuyết Âm bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng mê vong đến cực điểm. Tề Du trong lòng dâng lên một loại kỳ dị phỏng đoán, hai người còn chưa nói cái gì, cách đó không xa một chiếc xe ngựa dừng lại, Lục Tĩnh luôn vén rèm lên nôn nóng mà nhìn lại đây. Hắn nguyên bản là muốn đi cứu Lâm Nhược U, Lâm Nhược U nha hoàn tới báo, nói là Lâm Nhược U xe ngựa hỏng rồi, liền ở phía trước cách đó không xa, Lâm cô nương thân thể yếu đuối, trời giá rét, khẩn cầu Lục Tĩnh luôn đi đưa một chuyến Lâm cô nương. Nghĩ đến Lâm Nhược U đối hắn ân cứu mạng, Lục Tĩnh luôn lập tức liền muốn qua đi, rốt cuộc nha hoàn nói kia địa phương không xa, làm thế tử phi chờ một lát là được. Nhưng hắn mới đi rồi không bao xa liền nhớ tới tiến cung khi đi theo chính mình bên người lão đảo tiểu cô nương. Nàng rơi xuống nước mới hảo không mấy ngày, lúc này liền đứng ở hoàng cung cửa, mới vừa rồi ánh mắt kia trùng tựa hồ đều là thất vọng. Lục Tĩnh luôn hơi hơi nhắm mắt lại, hắn biết Tề Tuyết Âm luôn luôn cùng Lâm Nhược U không đối phó, rốt cuộc hai người thân thế đặt ở kia, hắn cũng không muốn cho hai người gặp mặt. Nhưng lúc này, hắn phát hiện chính mình trong lòng thỉnh thịch mà nhảy, Lâm Nhược U ân cứu mạng, ở kia cái quân cờ trước mặt, thậm chí đều không quan trọng. Nàng là người khác quân cờ, cũng là hắn thế tử. Lục Tĩnh luôn lập tức phân phó người thay đổi xe đầu, Lâm cô nương bên kia, phái người đi tìm một chiếc xe ngựa qua đi là được. Chạy nhanh mà trở về tiếp thế tử phi. Nhưng chờ bọn họ này một đi một về, hoàng cung cửa đã không có bóng người, chờ đến hắn đuổi tới Tuyên Bình hầu phủ cửa, liền nhìn thấy Tề Tuyết Âm đang đứng ở người ngoài xe ngựa trước mặt, cùng Tề Thượng Thư phủ nhị công tử cho nhau ngắm nhìn, ánh mắt kia chút nào không giống người xa lạ. Liền dường như hai người từ trước đó là nhận thức, thả này hai người đứng chung một chỗ, toàn thân khí chất cùng tư dung thế nhưng có một loại phi thường hài hòa cảm giác. Lục Tĩnh luôn sải bước đi qua đi, Tề Du nhìn thấy hắn, chỉ hơi hơi gật đầu, liền trực tiếp lên xe ngựa. Vó ngựa lộc cộc, Tề ra xe ngựa thực mau liền đi rồi. Tề Tuyết Âm rũ đầu, xoay người hướng trong phủ đi, lại không nghĩ phía sau Lục Tĩnh luôn bắt lấy nàng, trực tiếp ôm ngang lên. Hắn sắc mặt nghiêm ngặt, Tuyết Âm dãy rủa muôn xuống dưới. Thế tử ngươi làm cái gì? Lục Tĩnh luôn không nói một lời, một đường ôm nàng đi nhanh trở lại trong phòng, phịch một tiếng mạnh mẽ đá thượng môn, hung hăng mà đem nàng đè ở trên giường. Nam nhân, thâm thúy con ngươi tất cả đều là ác ý, tay ấn nàng bả vai cùng mặt, Tuyết Âm nghiêng mặt, cả người đều ở phát run. Ta trong chốc lát không thấy, ngươi liền như vậy cấp khó dằn nổi mà thông đồng người khác sao? Tề Tuyết Âm, ngươi đến tột cùng có xấu hổ hay không? Ngươi là ta Tuyên Bình hầu phủ thế tử phi. Tưởng tượng đến vừa mới kia Tề gia công tử không hề chớp mắt mà nhìn nàng, mà nàng thế nhưng cũng chút nào không biết cố kỵ mà cùng kia cẩu nam nhân đối diện, hắn liền lửa giận công tâm, hận không thể trực tiếp lột nàng xiêm y hung hăng mà đâm đi vào. Hắn chỉ là làm nàng chờ như vậy một hồi thôi, nàng liền thượng người khác xe ngựa, thói đời ngày sau, nàng đương chính mình là cái gì? Tuyết Âm sắc mặt trắng bệnh, vừa mới hôn một lần, lúc này mới vừa tỉnh lại, lúc này tim đập đến như nhịp trống dày đặc, nước mắt một viên mà toát ra tới. Giọng nói phát ách, trong lòng đều là bi thống cùng chua xót, lúc này thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Mắt thấy nữ nhân nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, Lục Tĩnh luôn trong lòng run lên, hơi hơi buông lòng tay, lại vẫn là lạnh giọng quát, không được khóc. Từ khi nhập phủ lúc sau ngươi liền làm bộ làm tịch, cho rằng ta Lục mỗi nhân hảo lừa gạt. Ỷ vào ngươi sinh đến mỹ mạo, liền muốn cười ở ta trên đầu. Những người đó muốn nương ngươi tay diệt ta Tuyên Bình hầu phủ, cho rằng ta không biết. Tề Tuyết Âm. Ngươi là ta cả đời lớn nhất sỉ nhục. Tuyết Âm lặng lặng mà nhìn hắn, nàng tựa như một đóa bị ngạnh sinh sinh từ chi đầu véo rất hoa, liền như vậy một chút mà mất đi sáng rọi, nước mắt theo khỏe mắt đi xuống, theo huyên ương tơ lụa áo gối thực mau liền ướt đẫm. Nàng ánh mắt tan rã, nước mắt càng lưu càng nhiều. Lục Tĩnh luôn trong lòng lại càng ngày càng đau, hắn không thèm để ý nàng, nàng chính là người khác làm nhục chính mình ngoạn ý nhi, làm hại hắn bất hiếu, làm hại hắn trở thành toàn kinh thành trò cười. Hắn thật sự chút nào không thèm để ý nàng, hôm nay nên đông chết nàng, hắn mới sẽ không đau lòng nửa phần. Nhưng hắn, lại cúi đầu, lung tung mà đi hôn nàng nước mắt, thanh âm gian nan, ta không được ngươi khóc, ngươi nghe được sao? Nữ nhân trên môi cũng dính nước mắt, mềm mại phấn nộn cánh môi thượng mang theo hơi hơi khổ, nàng thanh âm nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới cầu xin nói, Lục Tĩnh Nôn, ngươi giết ta đi. Nếu ta là quân cờ, nếu ta yếu hại ngươi, vì sao không giết ta? Ta là ngươi cả đời lớn nhất sỉ nhục, ta là tề phủ lớn nhất chê cười, nhưng ta là ai? Ta là tề gia đại tiểu thư, vẫn là thế tử phi. Vẫn là một cái đáng chết không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Ta từ chỗ nào sinh ra? Sẽ đi hướng nơi nào? Ta tồn tại, là vì cái gì? Nàng giơ tay che mặt, khóc đến bất lực, cơ hồ không thở nổi. Lục Tĩnh Nôn buông ra nàng, hắn đứng ở mép giường nhìn nằm ngửa ở trên giường khóc đến ngăn không được nữ nhân. Thật lâu sau, hắn buông mép giường rèm trướng. Cách rèm trướng, nàng như cũ ở khóc, mà hắn lặng im mà đứng, hốc mắt đỏ lên. Thật lâu lúc sau, Lục Tĩnh Nôn đi rồi, Trương Tam dựa theo mệnh lệnh của hắn lại đưa tới một đống đồ bổ. Tuyết Âm nằm ở trên giường, vẫn luôn ở ho khan, khu đến nội tạng cơ hồ đều phải tạng. Thúy Hoanh đau lòng đến cực điểm, một bên cho nàng chụp bối uy thủy một bên hỏi, hôm nay dậy sớm không đều còn hảo hảo sao? Như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền thành như vậy? Tuyết Âm vừa muốn nói chuyện, lại ngăn không được mà ho khan lên, sau một lúc lâu, mới ách giọng nói nói, Thúy Hoanh, ta lãnh. Mới vừa nói xong, nàng hoa mà một tiếng đem mới vừa rồi ăn dược đều phun ra. Thúy Hoanh chảy nước mắt, luôn cuống tay chân mà thu thập, lại vội vàng đi một lần nữa sắc thuốc, ngao chế bối mâu tứ xuyên tuyết lê thủy, như thế bận rộn đến buổi tối, Tuyết Âm mới khó khăn lắm ngủ, ho khan cũng không như vậy lợi hại. Mà Lục Tĩnh luôn ở trong thư phòng khâu ngồi thật lâu. Hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là cái chê cười, lúc trước có lẽ liền không nên nhiều xem nàng vài lần, mà nàng nói cũng đúng, nếu là hắn nhẫn tâm một ít, làm nàng bệnh chết, những người đó cũng không dám đem hắn thế nào. Cho đến ngày nay, không chỉ có liền những người đó chê cười hắn, ngay cả hắn đều chê cười chính mình. Phụ thân thù lớn chưa trả, Tuyên Bình Hầu phủ nguy ở sớm tối, chịu người dùng thế lực bắt ép, hắn đi theo một cái giả nhân giả nghĩa thái tử, không thể không áp lực chính mình, nói chút trái lương tâm nói, làm chút trái lương tâm sự, mà Tuyên Bình Hầu phủ con nối dõi đơn bạc, hắn dưới gối cũng không một mụn con, thậm chí, còn cùng không nên dây dưa Tề Tuyết Âm dây dưa cái không rõ. Hết thể đều sai rồi. Lục Tĩnh Nôn nhắm mắt lại, đặt lên bàn tay to nắm thành nắm tay. Luôn có một ngày, hắn quyết định muốn đánh vỡ hiện giờ nan kham cục diện. Hắn muốn cho toàn bộ kinh thành người đều biết, bọn họ Tuyên Bình Hầu phủ nam nhân trước nay đều sẽ không cam nguyện bị người đạp lên dưới chân. Chờ đến lúc đó, trong đầu dần hiện ra Tề Tuyết Âm gương mặt, nàng mang nước mắt con người, nhu nhược đáng thương, chua xót lại chọc người chịu mến. Lục Tĩnh Nôn ấn giữa mày, ở trong lòng nói cho chính mình, đến lúc đó, hắn sẽ tìm cái cớ đem nàng hưu. Sau đó chọn cái thân thế tôn quý đại tiểu thư, vẻ vang mà cưới tiến vào, giúp chính mình trưởng quản nội trợ, chạy dài hậu tự. Hắn cầm lấy tới trên bàn một quyển công văn, đang muốn xem, bên ngoài Bạch Quả tới. Bạch Quả vào cửa đầu tiên hành lễ, thế tử điện hạ, thế tử phi hôm nay tự trở về lúc sau liền không được tốt, khu đến lợi hại, sau lại ngủ một canh giờ, mới vừa rồi tỉnh lại lúc sau đại phu lại cấp nhìn, nói là cũ chứng chưa hảo, lại dẫn phát rồi tân thật, sợ là chị không được. Lục Tĩnh luôn ánh mắt sắc bén, chị không được. Kia muốn hắn là đang làm gì? Bạch Quả không dám nói lời nói, nguyên tưởng đem thế tử phi buổi chiều té xỉu sự tình nói ra, Lục Tĩnh luôn lại trực tiếp đem công văn một quăng ngã, đứng dậy sải bước đi rồi, hắn cao dài bóng dáng thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Đêm dài từ từ, Tuyết Âm tỉnh lại lúc sau lại khụ hồi lâu, nằm ở trên giường lệ ý mông lung. Nàng khụ đến độ mang theo tơ máu, nắm Thúy Hoanh tay cười khổ hỏi, vì sao tồn tại sẽ như vậy vất vả a? Thúy Hoanh miễn cưỡng cười vui, cô nương, ngài kiên trì một chút, chờ thân thể hảo, liền muốn tới hoa đăng tiết, đến lúc đó nô tỉ bồi ngài đi xem hoa đăng. Tuyết Âm nhắm mắt lại, dựa vào gối thượng xuyến đến ngực phập phồng, hoa đăng tiết. Nàng thích nhất tết nguyên tiêu hoa đăng hội. Khi còn nhỏ mang theo khăn che mặt trộm đi dạo hoa đăng hội, không cẩn thận liền cùng Thúy Hoanh đi rời ra, nàng gấp đến độ thẳng khóc, người đến người đi chung, nàng đụng vào một thiếu niên trong lòng ngực. Bạch y thiếu niên sinh đến mặt mày thanh tú, khi đó hắn con ngươi đều là ấm áp cười, hắn nâng dậy tới nàng, cho nàng lau khô nước mắt, ôn nhu hỏi, tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tuyết Âm khóc đến thút tha thút thít nước nở, nói không nên lời lời nói, hắn liền đem trong tay hoa đăng đưa cho nàng, cái này cho ngươi, chớ có khóc được không? Nàng cầm hoa đăng, như cũ ở khóc, hắn liền lại đưa cho nàng một viên đường, kia, cái này cũng cho ngươi, thực ngọt, ngươi ăn một ngụm liền sẽ không khóc. Nữ hài nhi che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nước mắt doanh doanh mà rơi xuống, vẫn là khóc. Cuối cùng, hắn thở dài, xoa xoa nàng đầu, cho ngươi một thỏi bạc, ngươi đi mua đường hồ lô ăn có được hay không? Lại khóc, liền không xinh đẹp. Bên cạnh người nhắc nhở hắn còn có việc phải làm, hắn liền lắc đầu, đem bạc đưa cho nàng, vội vã mà đi rồi. Kia khối bạc, kia khối đường, kia một chản làm thành thỏ trắng hoa đăng, nàng bảo tồn rất nhiều năm, thậm chí hiện giờ đường cùng bạc đều còn ở chính mình túi tiền. Nhưng người kia, sớm đã hoàn toàn thay đổi, hắn không bao giờ từng đối nàng cười quá. Hắn đem nàng bước đến chết lộ một cái, nhìn nàng nước mắt, lại một chút chưa từng động dung quá. Tuyết Âm nhắm hai mắt, lẩm bẩm mà nói, ta không cần đi hoa đăng tiết, không bao giờ muốn đi. 6. Đệ 6 chương. Đại niên mùng một buổi tối, thiên tử đại say, thái hậu cũng thể lực chống đỡ hết nổi sớm đi ngủ. Hoàng cung bên trong răng đèn kết hoa, khó được có như vậy vui mừng thời điểm, mỗi người đều là mang cười. Lục Tĩnh luôn mạo gió lạnh vội vàng đuổi tới ngoài điện cầu kiến hoàng thượng, Lý Công Công cười ngâm ngâm, Lục Thế Tử a, hoàng thượng lúc này đang cùng thái tử cùng với vài vị hoàng tử nói dẫn đâu, ngài hoặc là ở bên ngoài đợi chút. Hắn này nhất đẳng liền đợi hơn nửa canh giờ, gạch đá xanh thượng hàn khí dọc theo dày sũng nước đến chân bộ, chân thương phát tác đau đến hắn cắn chặt răng. Lục Tĩnh luôn nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại lúc ban đầu từ trên núi bị người đẩy xuống dưới khi trên đùi ngăn không được ra bên ngoài mạo huyết, kia tiểu cô nương kéo xuống xa khăn ấn xuống hắn miệng vết thương, khóc lóc đều, bạch y lìa ca ca, ngươi thả kiên nhẫn một chút, thực mau liền sẽ không đổ máu, cũng sẽ không đau. Tinh thần hỗn độn chung, hắn nghe nàng khóc kêu mới có thể không có chết ngất qua đi. Ký ức từng mảnh, Lục Tĩnh luôn mở mắt ra, nắm chặt nắm tay. Cũng may cuối cùng thái tử cùng vài vị hoàng tử cuối cùng ra tới, thái tử nhìn thấy hắn sắc mặt hơi hơi thay đổi, ho khan một tiếng, ngươi như thế nào tại đây? Mặt khác vài vị hoàng tử thấp giọng cười rộ lên, nhớ trước đây Lục Tĩnh luôn tuổi trẻ tài cao, phong thái mấy độ cái quá bọn họ này đó long duệ, mà Tuyên Bình Hầu công cao chấn chủ, khiến cho hoàng thượng đêm không thể ngủ, hiện giờ Tuyên Bình Hầu không còn nữa, Lục Tĩnh luôn còn không phải muốn xem bọn họ sắc mặt. Bọn họ chỉ chỗ nào Lục Tĩnh luôn liền muốn đánh chỗ nào, bọn họ muốn Lục Tĩnh luôn hiếu kỳ cưới vợ, cưới vị kia thân thế lệnh người chê cười tề phủ dưỡng nữ, Lục Tĩnh luôn cũng chút nào không dám nhiều lời. Lục Tĩnh luôn chắp tay, nhìn thấy bọn họ khi trong lòng lạnh lùng, kia sợi hận ý như rắn độc phun tin tử ở trong lòng tán loạn, kia một khắc hắn thậm chí có chút do dự, nhưng không có khắc chế chính mình, thanh âm vững vàng mà nói, bẩm báo thái tử điện hạ, hạ quan trong phủ gia quyến bệnh nặng, đặc tới thỉnh hoàng thượng ân chuẩn ban thái y để cứu trị. Những cái đó hoàng tử cười như không cười, lão ngũ suy tay háo nói, Tuyên Bình Hầu phủ sao lại có người bệnh nặng. Từ trước Tuyên Bình Hầu phủ bệnh nặng, phu hoàng không biết tốn nhiều tâm. Thái tử ho khan một tiếng, hảo, phu hoàng lúc này nghỉ ngơi, lấy bổn cung lệnh bài đi mời người bãi. Lục Tĩnh luôn trên đùi đau đến cơ hồ khó có thể hoạt động, nhưng vẫn là ngước mắt cười nói, đa tạ thái tử điện hạ, cùng với. Hắn con ngươi hàm chứa thanh lãnh cười, nhất nhất nhìn về phía kia vài vị hoàng tử, đặc biệt là ngũ hoàng tử. Cùng với các vị hoàng tử, sáu cái tự, ngữ khí bình tĩnh, nhưng kia sâu không lường được con ngươi lại làm lão ngũ đống dưng cả kinh, tức khắc không dám cười. Lục Tĩnh luôn tiếp lệnh bài, xoay người chiều thái y y viện chạy đến. Canh hai thời gian, Lục Tĩnh luôn trên đùi đã đau đến cơ hồ muốn nhẫn mại không được, lại vẫn là vững chắc mà ngồi ở trong xe ngựa cùng từ thái y y tán gẫu. Từ thái y kinh nghiệm phong phú, nhìn đến ra tới Lục Tĩnh luôn thần sắc không đúng, liền hỏi nói, Lục Thế Tử chính là có cái gì không thoải mái chỗ? Ân, trên đùi bệnh cũ. Từ thái y y thở dài, hắn cũng là cho Lục Tĩnh luôn xem qua chấn thương, chỉ có thể thở dài nói, sau này vẫn là nhiều chú ý đến hảo, thế tất giữ ấm phải làm hảo, người kia chân chịu không nổi một tia hàn khí. Đa tạ từ thái y y. Lục Tĩnh luôn hơi hơi mỉm cười. Thực khoái mã xe tới rồi Tuyên Bình Hầu phủ, hai người vội vàng đi trường thanh viên, lại biết được Tuyết Âm lúc này sốt cao không lùi, Thúy Hoanh chính một bên cho nàng đắp lánh khăn lông một bên khóc. Lục Tĩnh luôn lạnh mặt, ngươi khóc cái gì? Thúy Hoanh sợ tới mức run lên, từ thái y đi chạy nhanh đi cấp Tuyết Âm xem xét, bắt mạch lúc sau thở dài nói, đây là hàn khí nhập thể hỏng rồi căn bản, cộng thêm tâm tư tích tụ, may mắn ta tới rồi kịp thời, làm người chuẩn bị nước ấm, khăn lông, canh sâm, ta tới vì nàng châm cứu một phen toàn bộ mạch lạc. Kia ngân châm một cây, lại tế lại lượng, ở hỏa thượng nướng qua sau lại hướng Tuyết Âm cánh tay thượng nhất nhất chắt đi. Nàng thủ đoạn tinh tế, ngay như xương tuyết, trói lọi một loạt kim đâm đi xuống. Nhìn liền nhìn thấy ghê người. Châm thực mau biến sắc, từ thái y y loát loát trồng dâu, hẳn là không gì trở ngại, thế tử thả yên tâm thôi. Lão phu lại khai hai cái phương thuốc ra tới, các ngươi sắc thuốc uy thế tử phi ăn vào, không ra ba ngày liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Lục Tĩnh luôn khách khí mà đem từ thái y y đưa đến cửa, lúc này mới chiết thân trở về, Thúy Hoanh mới vừa cấp Tuyết Âm đắp chăn đàng hoàng, lần đầu đối thế tử sinh ra cảm kích chi tình. Nàng nửa ngồi xổm xuống hành lễ, đa tạ thế tử hôm nay tri ân. Lục Tĩnh luôn vẫn chưa phản ứng nàng, nói thẳng nói, đi ra ngoài đi. Thúy Hoanh chỉ phải không yên tâm mà đi ra ngoài, Lục Tĩnh luôn quay đầu lại nhìn thoáng qua bị đóng lại môn, hắn thật sự là chống đỡ không được, cởi dây cùng áo choàng, tìm một giường chăn phô trên mặt đất, liền như vậy ngồi ở mép giường, an tĩnh mà nhìn trên giường nằm nữ nhân. Nàng sắc mặt ánh bạch, môi sắc phát làm, cái mũi nhỏ đỉnh xảo, lông mi căn căn rõ ràng, gương mặt này bất cứ lúc nào đều là tinh xảo như vậy. Hắn nhớ tới nàng hỏi chính mình nói, nàng hỏi, nàng là ai, vì sao phải tồn tại? Lục Tĩnh luôn đem nữ nhân lại mềm lại bạch tay gác ở lòng bàn tay, nhìn thấy nàng phấn nộn đầu ngón tay, trong mắt đống nhiên xuất hiện một tia nhu hòa. Nếu nàng không phải tề phủ dưỡng nữ nên có bao nhiêu hảo, nếu nàng chỉ là một giới tầm thường nữ tử, nàng có lẽ sẽ được hắn niềm vui, làm hắn thiết thị, bình bình đạm đạm, ôn nhu khả nhân. Hắn cũng không cần hoài nghi nàng, lãnh đãi nàng. Thật lâu sau, trên đùi tựa như có con kiến ở cắn, Lục Tĩnh luôn thăm thăm nàng cái chán, phát hiện nhiệt độ lui xuống, mới cắn răng trở về tiền viện chính mình thường ngày nghỉ tạm địa phương. Bạch quả nôn nóng bất an mà chờ gặp được thế tử, liền lập tức theo sau, quỳ trên mặt đất nói, thế tử, ban ngày nô tỳ chưa kịp bẩm báo, thế tử phi hôm nay là ở đại tuyết bên trong té xỉu, nô tỳ khuyên nàng chớ có loạn đi, nàng không nghe. Lục Tĩnh luôn mỏi mệt đến cực điểm, giơ tay đánh gãy nàng, đã biết. Hắn ở nhìn thấy nàng quần áo đều là dơ bẩn khi cũng sớm đoán được, nhưng hắn cũng không muốn cho người biết chính mình ở nhìn đến kia váy áo là trong lòng đột nhiên nhiều ra tới đau. Nếu có người biết hắn thế nhưng thương tiếc một cái quân cờ, kia chẳng phải là thiên đại chê cười. Lục Tĩnh luôn liên tiếp 7 ngày, không còn có đi qua trường thanh viên. Tuyết Âm thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nằm 3 ngày, ngày thứ 4 liền xuống giường đi rồi một hồi, thứ 7 ngày thời điểm còn ngồi ở hành lang hạ phơi một hồi thái dương. Trong lúc, nàng thậm chí làm người đi ra ngoài chọn lựa mấy cái tư sắc không tồi nữ tử đưa đến Lục Tĩnh luôn chỗ đó, chỉ nói là vì hắn tuyển thông phòng. Lục Tĩnh luôn cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm người đem kêu 3 người an trí xuống dưới. Hắn đang ở luyện tự, đông nhiên liền cảm thấy dưới ngòi bút tự mất hồn phách, cùng thường lui tới đều không quá giống nhau. Nếu là từ trước, 3 ngày không thấy, nàng liền muốn ở trường thanh viên đến tiền viện chi gian hành lang dài chỗ chờ, vô luận quát phong trời mưa chưa bao giờ biến quá, thường thường mà làm người đưa vài thứ lại đây. Nàng thân thủ làm điểm tâm, nàng cẩn thận làm ra lá trà, nàng ngồi xong cái bao đầu gối, nàng sao chép vì hắn cầu phúc kinh Phật. Lục Tĩnh luôn ngước mắt nhìn về phía trên bàn chung trà, mấy ngày nay hắn đều không yêu uống trà, hiện giờ hồi tưởng lên mới biết được, kia lá trà tựa hồ hương vị đều thay đổi. Người tới. Trương Tam lập tức từ bên ngoài lăn tiến vào, thế tử, có thuộc hạ. Lục Tĩnh luôn ngón cái V2 hạ ngón trỏ, đem Hàn Ma Ma hô qua tới. Thức mau, Hàn Ma Ma tới, nàng quy trên mặt đất, đúng sự thật bẩm báo, ước chừng chính là năm trước thế tử trở về đầu một ngày, thế tử phi người tới đem thế tử thư phòng nội lá trà, cái bao đầu gối trở vật tất cả cầm đi, nói là vài thứ kia đều đã cổ xưa không hảo, lão nô liền lập tức chuẩn bị chút tân thêm. Thế tử chính là dùng đến bất mãn. Kia lão nô lại cái khác căn bài. Hàn Ma Ma là trong phủ lão nhân, làm việc luôn luôn thỏa đáng, lại nơi nào sẽ làm được không tốt. Lục Tĩnh luôn xua xua tay, đi xuống đi. Hắn ở thư phòng nội dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện rất nhiều thật nhỏ địa phương đích sắc đã thay đổi. Bản thân cùng Tề Tuyết Âm tương quan chỗ liền không nhiều lắm, lúc này cơ hồ là bị tất cả hủy diệt, hắn nghĩ đến nàng từ trước trong mắt đối chính mình nhiệt liệt chờ mong cùng thích, lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Lạt mềm buộc chặt. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, nhíu nhíu mày, đem bát trà buông xuống. Không biết vì sao, trong đầu nhớ tới trên người nàng hương, nàng chế trà, nàng làm điểm tâm. Lục Tĩnh luôn rũ mắt nhìn thấy chính mình trên người túi tiền, kia cũng là nàng làm. Nguyên bản hắn là không chịu mang, hắn vì sao phải mang Tề Tuyết Âm làm túi tiền. Nếu là người bình thường ra phu thê, hai người cầm sắc hòa minh, nam nhân mang nữ nhân làm túi tiền liền cũng thế, nhưng Tề Tuyết Âm xứng cùng hắn cầm sắc hòa minh sao? Chỉ là sau lại, nàng chịu đựng cảm thấy thẹn, ở hắn dưới thân hồng thấu khuôn mặt cầu xin nói, thế tử ban ngày có không mang lên thiếp thân thủ làm túi tiền. Kia túi tiền, thiếp làm hồi lâu, rất muốn nhìn đến thế tử mang lên. Lúc ấy, hắn chính tên đã trên dây không thể không phát, liền ứng hạ, ân. Ngày thứ 2 thần khởi, nàng liền mỉm cười thân thủ cho hắn mang lên kia túi tiền, hắn nhưng thật ra cũng không cự tuyệt. Những ngày ấy, nàng vui sướng thật sự, ngày ngày đều mang theo gương mặt tươi cười, hắn vừa đi, nàng liền ôn nhu mà thế hắn cởi áo, vì hắn dâng lên nước trà, cho hắn miết vai đấm lưng, nhỏ giọng mà cùng hắn nói chuyện, ban đêm liền ôm hắn cánh tay, thanh âm ngọt ngào mà kêu, phu quân, ngươi cảm thấy này chăn chính là quá dày chút. Trên người hắn hỏa khí đại, cùng nàng hằng ngày sử dụng chăn tự nhiên bất đồng, mà trên người nàng ngọt hương cơ hồ là vô cùng bất nhập. nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, đánh nát kế hoạch của hắn, hắn rõ ràng là nghĩ hạnh nàng liền đi, lại nhiều lần đều ngủ tới rồi ngày thứ hai. Hắn nhắm hai mắt, tay ở nàng eo tuyến thượng hoạt động, chớ có lên tiếng nữa. Nàng chỉ tiếu lại nói thượng một câu, hắn liền sẽ lại nhịn không được khi dễ nàng một hồi. Thư phòng nội yên tĩnh một mảnh, Lục Tĩnh luôn gỡ xuống bên hông túi tiền, đem Trương Tam hô tiến vào, thay ta đưa cái đồ vật cấp Thế Tử Phi. Trương Tam lĩnh mệnh lập tức tiến đến trường thanh viên, Tuyết Âm lúc này đang ở ăn canh, Thúy Hoanh ngao ba cái giờ gà đen canh, uống xong đi rất là bổ dưỡng, nàng nỗ lực mà uống, chỉ hy vọng thân mình mau chóng hảo, liền có thể làm muốn làm sự tình. Tưởng tượng đến 15 liền sắp tới rồi, nàng liền nhịn không được tâm tình hảo lên. Trương Tam tới, cười nói, Thế Tử Phi, chúng ta Thế Tử phân phó ta tới đem cái này cho ngài, nói là này túi tiền cũ, muốn ngài tốc tốc lại làm một cái tân đưa đi. Thúy Hoanh ở bên cạnh lập tức liền ngạnh nắm tay, các nàng cô nương thân mình còn không có hảo toàn đâu, này việc liền tới rồi. Tuyết Âm lại nhợt nhạt cười, Tố Bạch tay phủng tiểu bát trà, con ngươi đạm nhiên không gợn sóng, ân, đã biết. Trương Tam vừa đi, Thúy Hoanh liền thấp giọng nói, cô nương, Thế Tử là muốn làm gì a? Phía trước ngài vất vả làm hắn cũng không chịu muốn, sao hiện giờ lại muốn tân? Đáng tiếc ngài mấy ngày trước đây đem những cái đó túi tiền đều cấp cắt nát, hiện giờ chẳng lẽ thật sự cho hắn làm? Hoặc là nô tỳ thế ngài làm. Tuyết Âm kéo tới Thúy Hoanh tay, nàng đau lòng Thúy Hoanh, cực nhỏ làm Thúy Hoanh làm việc nặng, Thúy Hoanh một đôi tay cũng là non mịn xinh đẹp. Nơi nào liền dùng đến ngươi động thủ? Một con túi tiền thôi, không đáng. Ngươi đợi chút liền ra phủ một chuyến, đi trên đường cửa hàng tùy tiện chọn mấy chỉ, cầm Thế Tử tiền bạc, chọn quý nhất mua là được. Thúy Hoanh sửng sốt, nhịn không được bật cười. Ngày đó buổi chiều, Lục Tĩnh luôn liền thu được Tuyết Âm người đưa đi túi tiền, công nghệ tinh diệu, phía trên thêu trúc văn, nhìn liền phi thường dụng tâm. Lục Tĩnh luôn bên môi nổi lên một tia cực đạm ý cười, thầm nghĩ này tất nhiên là nàng đã sớm làm tốt bị, hắn cân nhắc hôm nay xong xuôi bên ngoài sự tình, liền cố mà làm đi một chuyến trường thanh viên đi. Hôm nay sơ tám, trên đường tiểu thương vô cùng náo nhiệt, Lục Tĩnh luôn đi tra một cọc cán tử, gặp gỡ hai cái tuổi trẻ tiểu quan. Hai người đều cung kính mà hướng Lục Tĩnh luôn chào hỏi, trong miệng kêu Lục đại nhân, nhưng ba người chi gian không khí thực mau liền có chút vi diệu. Bởi vì bọn họ đồng thời phát hiện trên người mang túi tiền thế nhưng là giống nhau như lúc. Trong đó tiểu quan giáp giới cười, ta này túi tiền chính là bởi vì chưa cưới vợ trong nhà vô nữ quyến, đi bên ngoài cửa hàng mua. Tiểu quan đất gật đầu, xảo, ta cũng là bởi vì trong nhà vô thê thiếp, lúc này mới đi ra ngoài mua túi tiền. Nhưng Lục đại nhân ngài, Lục Tĩnh luôn trong lòng hơi hơi nhảy dựng, đạm nhiên mà nói, túi tiền mà thôi, có thể trang bạc là được, không có gì quan trọng. Hắn trở lại trong phủ lại vội vã đi trường thanh viên. Vừa đến cửa liền nghe được Tuyết Âm tiếng cười, nàng nghĩ đến là hảo không ít, đang cùng Thúy Hoanh nói cái gì. Thấy hắn vừa tới, hai người như gặp quỷ dường như, lập tức dừng lại nói giỡn. Thúy Hoanh thức thời mà lui ra, Tuyết Âm chỉ đứng dậy nhợt nhạt hành lễ, Thế Tử. Lục Tĩnh luôn ngồi xuống, đem túi tiền tháo xuống phóng tới trên bàn, nói một chút đi, này túi tiền là sao hồi sự. Tuyết Âm ngước mắt nhìn lên, cười nói, Thế Tử hẳn là không thiếu túi tiền đi, nếu là không thích cái này, ta liền nhờ người đi cùng Lâm cô nương muốn một cái. Lâm cô nương nhất am hiểu nữ đỏ. Lục Tĩnh luôn con ngươi căng thẳng, tranh giành tình cảm sự tình, thiếu làm một chút. Tề Tuyết Âm, bổn Thế Tử làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Lại nói, hắn có chút bực bội mà bưng lên trên bàn nàng uống qua trà uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó lau lau miệng, lại nói Lâm Nhược U cùng bổn Thế Tử chỉ là có chút giao tình, cũng đến nỗi ngươi dâm đến này bước đồng ruộng. Tuyết Âm cách hắn không xa không gần mà đứng, không nói một lời. Lục Tĩnh luôn nhíu mày. Ngươi đã như vậy khó xử, sau này ta bất cứ thứ gì cũng đều không cần ngươi làm, ngươi hảo hảo tại đây tỉnh lại. Hắn đứng dậy liền đi, Tuyết Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức không nhịn xuống không tiếng động cười, nàng chính là thực thích tỉnh lại. Chỉ là, hắn thế nhưng đi rồi hai bước lại quay đầu lại, đồng nhiên thấy được Tuyết Âm khỏe môi cười. Nàng nhất thời không kịp thu hồi đi, Lục Tĩnh luôn hắt mặt, ngươi còn cười được. Hắn đi tới, vây quanh nàng đi rồi một vòng, càng nghĩ càng giận, từ trước không phản ứng ngươi. Ngươi lời nói nhưng thật ra nhiều thực, hiện giờ hỏi ngươi 10 câu ngươi một câu đều không đáp, Tề Tuyết Âm, ngươi có phải hay không cánh nạnh, dám can đảm cười ở ta trên đầu tác vai tác phúc. Tuyết Âm dừng cười, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, Thế Tử hiểu lầm. Lục Tĩnh luôn ha hả cười lạnh, nhìn thấy nàng chịu thua, trong lòng dễ chịu chút, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta hiểu lầm ngươi cái gì. Tuyết Âm mắt hạnh trung đều là ôn nhu, Thế Tử từ trước không phải nhất phiền chán ta quấn lấy ngươi sao. Hiện giờ ta nghĩ thông suốt, lại không quấn lấy Thế Tử. Là trà không hảo uống, vẫn là điểm tâm không thể ăn. Vì cái gì muốn ba ba mà cho ngươi làm túi tiền? Nàng nhịn xuống mặt sau câu nói kia. Ngươi tính thứ gì, cũng đáng đến ta cho ngươi làm túi tiền. 7. Đệ 7 chương. Lục Tĩnh luôn chưa từng dự đoán được Tề Tuyết Âm sẽ lá gan lớn như vậy, dám cùng hắn nói như vậy. Hắn đi đến nàng trước mặt, một phen nắm nàng cằm, nói vậy ngươi là chưa nhận rõ chính mình thân phận. Nói xong, hắn đột nhiên buông ra, Tuyết Âm theo hắn lực đạo quay đầu qua đi, chỉ cảm thấy cằm sinh sôi mà đau. Nam nhân thực mau biến mất ở cửa, Tuyết Âm ngồi ở ghế trên, trong lúc nhất thời tâm thần có chút hoảng hốt. Nàng là rất muốn hòa ly, nhưng như thế nào có thể thuận lợi mà hòa ly cũng là cái vấn đề. Hòa ly lúc sau như thế nào an thân cũng là cái vấn đề lớn. Tưởng tượng đến này đó, nàng liền lại có chút mặt ủ mày cho. Muốn nói Lục Tĩnh Ngôn người này, nàng cũng không tính thập phần mà hiểu biết, hắn hiện giờ coi chính mình vì quân cờ, cũng không nguyện ý bình thản mà ở chung, liền tính nàng nói ra hòa ly, hắn chỉ sợ cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Bị nữ nhân nói ra hòa ly, chung quy có chút bị thương nam nhân mặt mũi, nàng không dám dễ dàng đi thử. Nhưng như thế nào mới có thể làm Lục Tĩnh Ngôn chủ động nói ra hòa ly? Nàng xoa xoa chính mình thủ đoạn, thần sắc có chút phiền muộn. Này một năm đến chính mình đau khổ theo đuổi người nọ cảnh tượng, rõ ràng trước mắt, càng là hồi tưởng càng là cảm thấy hổ thẹn. Nàng thật là, thật xin lỗi chính mình a. Buổi tối, Tuyết Âm chung quy là đem tính toán của chính mình nói cùng Thúy Hoanh nghe xong. Ngươi là tâm phúc của ta người, ta đã tính toán hòa ly, tất nhiên muốn cho ngươi biết, ngươi nếu là tưởng lưu tại hầu phủ cũng có thể, Tuyên Bình hầu phủ nhưng thật ra không có nghe nói qua khắt khe hạ nhân việc, ngươi cần mẫn lại thông minh. Tất nhiên, Thúy Hoanh bắt lấy nàng tay, che giấu không được hưng phấn, cô nương. Thúy Hoanh đã sớm tưởng khuyên ngươi hòa ly. Thế tử đãi ngài, thực sự chẳng ra gì, cùng với như vậy không bằng hòa ly lúc sau chúng ta một đạo đi giang nam được không? Đến lúc đó Thúy Hoanh làm theo việc đi trên đường bán, nuôi sống cô nương. Tuyết Âm bưng miệng cười, sờ sờ Thúy Hoanh đầu tóc, ngươi đã muốn cùng ta cùng nhau, ta đây liền mang theo ngươi, lúc trước ta gả tới là lúc trên người cũng không phải cái gì cũng chưa mang. Cũng đủ chúng ta hai người quá thượng mấy năm. Ngoài ra, hòa ly phía trước ta phải đi một chuyến tề phủ, chung quy muốn cùng mẫu thân nói một tiếng. Tề phu nhân lúc trước nhất đau nàng, dù cho Lâm Nhược Cú nhận thân lúc sau tề phu nhân bệnh nặng một hồi chỉ vào Tuyết Âm mặt mắng làm nàng lăn, nhưng Tuyết Âm quên không được này mười mấy năm yêu thương. Nàng đến trở về, làm kết thúc cùng cáo biệt, nói cho tề phu nhân chớ có luôn là thương tâm, miễn cho như trong sách như vậy mới 40 xuất đầu liền buông tay nhân gian. Tề phu nhân chết thời điểm, trong tay còn nắm Tuyết Âm yêu nhất hoa hoa, trong sách viết kia một màn, là vì phụ trợ tề phu nhân làm người hiền lành, chỉ là bị vận mệnh trêu cợt, nhưng Tuyết Âm nhìn thấy kia mấy hành tự khi, trong lòng nhịn không được khó chịu. Nàng còn tưởng rằng mẫu thân là thật sự không cần nàng, không yêu nàng. Có lẽ, tề phu nhân trong lòng vẫn là có nàng đi, chỉ là vận mệnh trung quy buồn cười đến cực điểm. Thúy Hoanh gật đầu, cô nương, Thúy Hoanh hết thể đều nghe ngài. Ngài đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Hai người như vậy tính toán. Lại nói tiếp hòa ly việc, Thúy Hoanh có chút rồi dám, thế tử hỉ nộ không chừng, hắn sẽ nguyện ý hòa ly sao? Tuyết Âm nâng má, từ từ mà nói, hắn đối ta cũng không tình yêu nam nữ, hẳn là nguyện ý đi. Nếu là ta khi dễ Lâm cô nương, hắn liền càng nguyện ý. Tề phủ, Lâm Nhược Cú ăn mặc một thân thủy phấn sắc áo váy ngồi quỳ ở tề phu nhân bên cạnh, ôn nhu mà cười cấp tề phu nhân miết vai. Mẫu thân, ngài từ khi ăn tết cho tới bây giờ, nhìn luôn là một bộ mệt mỏi bộ dáng, chính là không có nghỉ ngơi tốt. Vẫn là có cái gì tâm sự. Lâm Nhược Cú sinh một trương thanh thuần vô hại mặt, tề phu nhân vọng qua đi, không biết vì sao có trong nháy mắt hoảng hốt, cho rằng ở chính mình bên cạnh chính là Tuyết Âm. Nhưng lại nhìn chăm chú nhìn lên, trước mặt người vẫn chưa như Tuyết Âm như vậy mỹ mạo đáng chú ý, cũng không bằng Tuyết Âm cười đến ngọt thanh, dù cho là thuận theo, vẫn là nàng bị mất mười mấy năm thân nữ nhi, nhưng tề phu nhân lại cảm thấy trong nội tâm một cổ cảm xúc tán loạn. Nàng không nên đi tưởng niệm Tuyết Âm, nhưng chung quy là từ nhỏ dưỡng đến đại hài tử. Húng chi Tuyết Âm như vậy chọc người yêu thương, còn đã cứu nàng mệnh, như thế nào liền ra như vậy biến cố đâu. Nếu nói nàng cho Lâm Nhược Cú sinh mệnh, như vậy nàng sinh mệnh, chính là bởi vì Tuyết Âm mới có thể kéo dài cho tới bây giờ. 10 năm trước nàng mang theo Tuyết Âm ra cửa lên phố, nếu không có Tuyết Âm ngạnh sinh sinh mà che ở nàng phía trước, kẻ cắp chủy thủ liền chát tới rồi nàng bụng, nơi nào còn có đường sống. Đáng thương Tuyết Âm, bị chủy thủ hoa tới rồi cánh tay, hiện giờ chỉ sợ còn có vết sẹo. Không biết Tuyết Âm ở Tuyên Bình hầu phủ được không? Thế tử có đau hay không nàng? Tề phu nhân nước mắt lưng tròng, Lâm Nhược Cú âm thầm mà cắn răng, nàng liền biết, chẳng sợ chính mình về tới hầu phủ, nhưng cái kia Tề Tuyết Âm luôn là âm hồn không tan, này trong phủ trên dưới đều ngại với nàng tồn tại không dám minh biểu hiện nhiều yêu thương Tề Tuyết Âm, nhưng trong lòng đều là để ý. Đã không có Tề Tuyết Âm, Tề phủ người liền thoáng như ăn cơm không phóng muối giống nhau không hề tư vị. Lâm Nhược Cú đôi mắt đỏ lên, nhẹ nhàng mà cười nói: Mẫu thân chính là tưởng niệm tỷ tỷ. Đều do nữ nhi vô năng, đánh tiểu liền bị kẻ xấu bắt đi, cũng không biết như thế nào thảo mẫu thân niềm vui. Nếu là nữ nhi có thể như tỷ tỷ giống nhau, tất nhiên lúc nào cũng bồi ở mẫu thân bên người. Mẫu thân nếu là tưởng niệm tỷ tỷ, nữ nhi liền thượng Tuyên Bình hầu phủ đi cầu tỷ tỷ trở về một chuyến được không? Tề phu nhân thở dài, nếu ngươi thật là đứa bé ngoan, tỷ tỷ ngươi nàng ở Tuyên Bình hầu phủ cũng không biết như thế nào, nói vậy nhật tử cũng không hảo quá. Rốt cuộc Tuyên Bình hầu phủ cùng Tề phủ không có gì đi lại, lúc trước Tuyết Âm gả qua đi, cũng là Ngũ hoàng tử bọn họ cố ý nhục nhã Lục thế tử mà làm chi, Tề phủ nơi nào đắc tội đến khởi Ngũ hoàng tử. Nguyên bản Tề phu nhân tưởng ra sức một tranh, nhưng lại sợ rét lạnh thân nữ nhi tâm, hơn nữa Tuyết Âm thế nhưng thập phần nguyện ý gả qua đi, nàng van mài khuyên vài lần đều không thành, thất vọng cực kỳ, cho rằng Tuyết Âm là luyến thượng Tuyên Bình hầu phủ địa vị, dứt khoát lánh đái Tuyết Âm. Hiện giờ lại tưởng, chỉ là hối hận thực, nàng sủng lớn lên nữ hài nhi, rốt cuộc ở Tuyên Bình hầu phủ như thế nào? Từ trước mỗi lần Tuyết Âm trở về, nàng đều tránh mà không thấy, chỉ làm nếu ú chiêu đãi, nhưng trong lòng thực sự nghĩ đến hoảng. Năm trước biết nàng rơi xuống nước bệnh nặng thời điểm đều đại niên 30, Tề phu nhân đương trường ngất xỉu đi, tỉnh lại lúc sau nếu ú lại khóc ròng nói, nữ nhi liền biết mẫu thân đau lòng tỉ tỉ, bởi vậy không dám làm mẫu thân biết việc này, huống chi tỉ tỉ hiện giờ đã bị thái y yả trị hết, mẫu thân ngài ngàn vạn bảo trọng chính mình a. Nữ nhi từ nhỏ không có thể ở ngài bên người, một lòng muốn nhiều hầu hạ ngài vài thập niên, đền bù từ trước tiếc nuối, mẫu thân, mẫu thân. Nếu ú khóc đến thương tâm, Tề phu nhân cũng không rảnh lo Tuyết Âm. Nhưng yên tĩnh tưởng tượng, trong lòng vẫn là đau. Lâm Nhược Cư đáy mắt một mạt sắc lạnh, lại như cũ dưng dưng nói, mẫu thân, kỳ thật. Tỷ tỷ ở Tuyên Bình hầu phủ nhật tử không tồi, sinh bệnh có thái y để cứu trị, thế tử nói vậy thực thích nàng, thiếp thị cùng thông phòng một cái không cần, thái hậu nương nương còn ban thưởng bọn họ ngọc bội đâu, kia ngọc bội là tiên hoàng cố ý chế tạo. Lục thế tử là thiệt tình thích tỷ tỷ không tới, nói vậy. Cũng là có nàng nguyên do, mẫu thân, ngài còn như mẫu thân là cảm thấy nữ nhi nơi nào không hảo sao. Nếu ưu có thể sửa. Nàng ánh mắt lập lòe, trong mắt hồng hồng, tựa hồ thành khẩn đến cực điểm. Tề phu nhân nhắm mắt lại ôm nàng, ngoan nghiếp, là mẫu thân không tốt, vắng vẻ ngươi, nói đến cùng, là Tuyết Âm thân sinh cha mẹ hại chúng ta, nàng sống hay chết, cùng chúng ta không quan hệ. Lâm Nhược Cư dựa vào Tề phu nhân trong lòng ngực, tâm lại lạnh đến không được. Nàng nhớ tới chính mình đánh tiểu quá nhật tử, khi đó nàng mới sinh ra không bao lâu, liền bị người có ý định trốn đi, nhũ mẫu hoảng loạn dưới dẫn người đuổi tới mẹ mìn chỗ đó, lại nhất thời nhận không ra mới sinh ra không bao lâu hải tử trông như thế nào, sau lại, liền tùy ý ôm đi cái hải tử, ôm đi đó là Tề Tuyết Âm. Tề phủ cũng không biết việc này, như châu tựa ngọc mà đem Tề Tuyết Âm nuôi lớn, Lâm Nhược Cư lại ăn mười mấy năm khổ, thẳng đến nàng phát hiện chính mình thân thế bí mật, tìm tới môn tới. Nguyên tưởng rằng Tề phủ sẽ đối Tề Tuyết Âm đuổi tận giết tuyệt, nhưng Tề phủ người căn bản không nghĩ tới muốn Tề Tuyết Âm mệnh. Ngược lại trước sau không bỏ xuống được Tề Tuyết Âm. Hợp trong phủ hạ, trên mặt thống hận Tề Tuyết Âm, thương tiếc nàng, nhưng kia sợi xa cách cảm giác làm Lâm Nhược Cư hận chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tề Tuyết Âm bá chiếm mười mấy năm thuộc về nàng vinh hoa phú quý, hiện giờ còn chiếm Tề phủ trên dưới mọi người tâm. Nguyên tưởng rằng nàng sử mưu kế làm Tề Tuyết Âm gả tới rồi Tuyên Bình hầu phủ, Lục Tĩnh luôn tính tình cổ quái tất nhiên sẽ tra tấn một phen Tề Tuyết Âm, nhưng sau lại nàng mới biết được, Lục Tĩnh luôn đãi Tề Tuyết Âm cũng không kém. Trên mặt không thèm nhìn, trên thực tế ăn, mặc, ở, đi lại chút nào chưa từng khắc khe Tề Tuyết Âm cái gì đều dùng tốt nhất, mùa trái cây rau dưa quần quận không ngừng mà hướng hầu phủ đưa đi, mỗi lần Tề Tuyết Âm trở về Tề phủ, mang cũng đều là thứ tốt. Lâm Nhược Cư càng ngày càng hận, trên mặt lôi kéo Tề Tuyết Âm tay cười ngâm ngâm, quay đầu khiến cho người đem đồ vật đều ném đi ra ngoài. Nàng biết Tề Tuyết Âm sẽ thương tâm sẽ khổ sở, tưởng tượng đến đông đủ Tuyết Âm rớt nước mắt, nàng liền thống khoái. Mà Tề Tuyết Âm đối Lục Tĩnh luôn tâm tư, nàng đã sớm đã nhìn ra, nếu một nữ tử không thích kia nam tử, như thế nào sẽ ở xuất giá phía trước vui mừng thành dáng vẻ kia. Lâm Nhược Cư đem Tề phu nhân an ủi một phen, mang theo thị nữ xoay người đi ra ngoài, nàng mới ra Tề phu nhân sân, sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Ta ngươi đi tìm hiểu, nhưng có cái gì tin tức? Một bên thị nữ là lướt lập tức thấp giọng nói, cô nương, Lục Thế Tử cùng vị kia tựa hồ là xảo một trận, ngày ấy Lục Thế Tử tuy rằng không có đi tiếp ngài. Nhưng hắn xe ngựa vừa đi, vị kia liền té xỉu ở trên nền tuyết, dù sao cũng là mới rơi xuống nước không lâu, thân thể không tốt, như thế như vậy tới thượng vài lần, chỉ sợ trung quy sẽ chịu đựng không nổi, thân mình dần dần mà yếu đi, nếu không mấy năm liền dầu hết đèn tắt bãi. Lâm Nhược Cư duỗi tay vướt ve một phen chi thượng bạch mai, cười khẽ, hưởng nhiều năm như vậy phúc, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Lục Thế Tử đối nàng, trung quy là động tình. Bực này hồ mị nữ tử, thật là lệnh người buồn nôn. Nàng chỉ tiếu hơi hơi dùng sức, kia hoa mai liền bị ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy, cánh hoa yếu ớt mà rào rạt rơi xuống. Là lướt cười nói, cô nương, vị kia ở Tuyên Bình Hầu phủ cái gì làm vẻ ta đây, mãn kinh thành ai không biết. Cùng chưa thấy qua nam nhân dường như, không lưng túi đầu, ai không nói là tiểu gia đình diễn xuất, liền tính là làm thông phòng, cũng làm không đến như vậy thượng vội vàng đi liếm. Mỗi người đều nói, nàng thật sự là ác độc người nữ nhi, huyết thống bất chính, nơi nào so được với ngài, đứng đứng đắn đắn thị lang chi nữ, đi đến nơi nào ai không tán ngài một tiếng nhà cao cửa rộng phong phạm. Lời này làm Lâm Nhược U tâm tình cực hảo, khoe môi một câu, cười nhạt nói, là lướt, nàng rốt cuộc là thế tử phi, chớ lại như vậy nói. Là lướt lập tức liễm sắc nói, là, cô nương ngài chính là tâm địa hảo. Đang nói, bên ngoài người tới nói, cô nương, thế tử phi tới thăm phu nhân. Lâm Nhược U nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, muốn nàng liền ở bên ngoài chờ. Nhưng giọng nói mới lạc, Tề Tuyết Âm mang theo Thúy Hoanh liền tới rồi hành lang chỗ. Nàng hôm nay mặc một cái thiển bích sắc thêu như ý vân vân áo choàng, thân ảnh tiến hành lang, liền khiến cho nguyên bản hơi có chút ảm đạm hành lang thêm chút sắc thái, phảng phất hành lang ngoại bạch mai đều càng xinh đẹp. Lâm Nhược U hít một hơi, nàng ghét nhất chính là Tề Tuyết Âm gương mặt này. Nhưng thực mau, nàng thay gương mặt tươi cười, đi lên bắt lấy Tuyết Âm tay, tỷ tỷ đã trở lại. Đều ta hảo sinh tưởng niệm, tỷ tỷ sao không trước tiên làm người ta nói. Tuyết Âm rút về đi tay, lặng lặng mà nhìn nàng, không nói một lời. Thúy Hoanh ở bên cười nói, là lướt, ngươi sao không cùng thế tử phi hành lễ. Nếu là phu nhân nhìn thấy, nên lại răn dạy ngươi không hiểu lễ nghĩa. Là lướt sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể lập tức cấp Tuyết Âm hành lễ. Lâm Nhược Cú lại thân thiện mà nói, tỷ tỷ. Thúy Hoanh lại đánh gãy nàng, nhị cô nương, Thúy Hoanh cho ngài vấn an. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn nhu. Là lướt, ngươi chớ có sinh khí, mẫu thân nặng nhất lễ nghĩa, không mừng người không có quy củ, nhị cô nương không hiểu này đó, ngươi càng muốn cần cù hiếu học, nói thêm tỉnh nàng chút, nếu không ra Tề phủ đại môn, vứt chẳng lẽ không phải là Tề ra mặt. Lâm Nhược U trong mắt cười tiêu tán, là lướt nhất thời không biết như thế nào cho phải, sau một lúc lâu, Lâm Nhược U lui ra phía sau hai bước, ngồi xổm xuống đi, cấp Tề Tuyết Âm hành lễ. Cấp thế tử phi vân an. Tuyết Âm trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Nhược U. Kỳ thật nàng từ trước cũng cảm thấy chính mình phi thường thua thiệt Lâm Nhược U, bởi vậy gả chồng là lúc đem chính mình mấy năm nay tích cóp thứ tốt cơ hồ đều cho Lâm Nhược U. Nhưng thực tế thượng, ác độc chính là kia đối nông gia vợ chồng, Tuyết Âm đến tuột cùng làm sai cái gì, muốn thừa nhận này đó. Thừa nhận mãn kinh thành người cười nhạo, thừa nhận Lục Tĩnh Ngôn làm đục, thừa nhận một lần thất vọng cùng bi ai. Thừa nhận sau này quãng đời còn lại không nhà để về, vô tri nhưng ý nghĩa. Nếu Lâm Nhược U thật là người tốt, lại như thế nào sẽ lần lượt mà cố ý cùng Lục Tĩnh Nôn tiếp cận, nàng rõ ràng muốn chính là thái tử phi chi vị, tiếp cận Lục Tĩnh Nôn, bất quá là vì ghê tởm Tuyết Âm thôi. Tề Tuyết Âm đương nhiên minh bạch, nàng từ trước để ý, hiện giờ lại là không để bụng, mãn tâm mãn ý mà muốn hòa ly, vô luận Lâm Nhược Cũ như thế nào làm, đều ghê tởm không đến nàng. Không bao giờ sẽ làm nàng thương tâm đến hàng đêm rơi lệ. Đứng lên đi, ta muốn đi gặp mẫu thân, liền bất đồng ngươi nhiều lời. Tuyết Âm mới vừa quay người lại, Lâm Nhược Cú lại xoay người giữ chặt nàng cánh tay, tỷ tỷ, mẫu thân mới vừa rồi đau đầu, lúc này đang ở nghỉ ngơi đâu, nàng mất ngủ hảo chút thời gian, có thể ngủ thật sự là không dễ dàng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tuyết Âm lạnh lùng nhìn nàng, mẫu thân hay không vẫn chưa đem ta từ trước đưa tới túi thơm mang ở trên người. Nếu không lại như thế nào mất ngủ đâu. Từ trước bởi vì Tề phu nhân mất ngủ, Tuyết Âm cố ý học tập chế hương, về chế hương biện pháp còn chuyên môn biên soạn thành một quyển sách, nàng làm được túi thơm tùy thân mang. Có thể an thần trợ miên, hương khí di người. Gả sau khi ra ngoài, nàng như cũng là làm mấy chỉ túi thơm đưa lại đây, hiện giờ ngẫm lại, chỉ sợ Lâm Nhược Cú căn bản chưa từng đem túi thơm chuyển giao đi ra ngoài. Lâm Nhược Cú thần sắc chợt lóe, cười nói, tỷ tỷ, mẫu thân sợ nhìn vật nhớ người, liền làm người xử trí những cái đó túi thơm. Tuyết Âm cười lạnh, xử trí. Kia túi thơm là ta đặc chế, mất ngủ người mang lên lúc sau liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Có thể nào tùy ý xử trí? Lâm Nhược Cú có chút gấp không chờ nổi mà bắt lấy nàng tay áo, tỷ tỷ, đặc chế túi thơm. Tuyết Âm gật đầu, không sai, thế tử đó là đeo ta làm túi tiền, mới có thể giảm bớt mất ngủ bệnh trạng, ta có một quyển chế hương thư, bên trong rất nhiều tinh diệu biện pháp, ta lại sao lại hại mẫu thân. Lời này làm Lâm Nhược Cú trong lòng đại động, chắc không được Lục Tĩnh luôn cùng Tề phu nhân đối Tề Tuyết Âm luôn là không đành lòng. Nguyên lai, là bởi vì cái này duyên cớ. Kia quyển sách, nàng cần thiết bắt được, nhất định sẽ bắt được. Tuyết Âm cười phất khai tay nàng, mẫu thân nếu là ngủ, ta liền ở gian ngoài chờ, không cần muội muội nhọc lòng. Lời này làm Lâm Nhược Cú trong lòng bất an, nàng nơi nào sẽ mặc kệ Tề Tuyết Âm đi gặp Tề phu nhân. Là lướt lập tức đi lên ngăn lại Tuyết Âm, thế tử phi, ngài vẫn là nhiều thế phu nhân suy nghĩ đi, phu nhân lúc này không có phương tiện. Tuyết Âm giơ tay chính là một cái tát, là lướt bị đánh đến trên mặt đỏ lên, có chút kinh ngạc. Cái này nhưng phương tiện. 8. Đệ tam chương. Là lướt bị đánh tự nhiên không phục, hướng nàng chủ tử Lâm Nhược U xem qua đi. Lâm Nhược U hoàn toàn không có dự đoán được Tề Tuyết Âm cùng thay đổi tính tình dường như. Từ khi nàng hồi Tề ra lúc sau trước sau đem Tề Tuyết Âm niết ở lòng bàn tay, chưa bao giờ nghĩ tới Tề Tuyết Âm sẽ như vậy gan lớn, dám can đảm động thủ đánh nàng thị nữ. Kia đuổi kịp tay đánh nàng có cái gì khác nhau đâu. Lâm Nhược U yên lặng nhìn Tề Tuyết Âm, hơi hơi mỉm cười, tỉ tỉ đi gặp mẫu thân, muội muội có thể nào không bồi cùng đi đâu. Nàng một hai phải bồi, Tề Tuyết Âm cũng lười đến phản ứng nàng, lập tức đi phía trước đi. Lúc này Tề phu nhân vẫn chưa ngủ, mới vừa nói ngủ chỉ là vì đem Lâm Nhược U đuổi đi thôi. Nàng vô về chính mình cái chán, đối với trong tay một phương khăn ảm đạm rơi lệ. Âm thanh thông tuệ, năm tuổi năm ấy liền sẽ thêu khăn, nàng vì ta thêu này phương khăn, nói là phong lan, nhưng siêu siêu vẹo vẹo, như là trước cửa loạn thảo. Ta để lại nhiều năm như vậy, thích nhất chính là này khăn, nhưng vận mệnh thật sự liền như vậy sẽ trêu cợt người đâu. Âm thanh thế nhưng không phải ta thân sinh. Nếu U là thực thuận theo, ta cũng ấy nấy thật sự, nhưng đối nàng trung quy sinh không ra cái loại này khắc cốt minh tâm tình mẹ con, nửa đời sau, ta chỉ có thể tận lực đem âm thanh đã quên, đối nếu ưu hảo điểm. Ta rốt cuộc làm cái gì nghiệt, trời cao muốn như vậy trừng phạt ta đâu. Nàng lau lau nước mắt, bên cạnh ma ma cũng không biết nên khuyên như thế nào, chỉ có thể đi theo Tề phu nhân một đạo thương tâm. Nghe được tiếng bước chân, Tề phu nhân vội vàng lau nước mắt, nha hoàng liền nói, phu nhân, thế tử phi trở về xem ngài. Thế phu nhân vui vẻ, lập tức đứng lên, âm thanh đã trở lại. Thật vậy chăng? Tuyết Âm từ bên ngoài vội vàng tiến vào, cùng mẫu thân đối diện trong nháy mắt kia, lập tức đỏ hốc mắt, nàng chịu đựng bi thương, quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào mà nói, mẫu thân. Tiếp theo, Lâm Nhược U cũng vào được, thế phu nhân nguyên bản kích động chi tình, sống sờ sờ bị ngăn chặn. Nàng cố nén nước mắt, đạm nhiên nói, ngươi, tới làm cái gì? Tuyết Âm nhìn thấy nàng như vậy lãnh đạm, trong lòng không khỏi thất vọng, lại vẫn là nói, mẫu thân, âm thanh nghe nói ngài lại mất ngủ. Âm thanh. Nàng nguyên tưởng nói túi thơm việc, có thể tưởng tượng đến Lâm Nhược Ú cùng Tề phu nhân chung quy là thân sinh mẹ con. Kia thư chung biết Lâm Nhược Ú đãi Tề phu nhân vẫn là không tồi, nàng đi đều phải đi rồi, tội gì lại ly gián các nàng chi gian cảm tình đâu. Nói đến nói đi, huyết thống hẳn là rõ ràng chính xác đi. Tuyết Âm hốc mắt trung đựng đầy nước mắt, âm thanh tưởng niệm mẫu thân, muốn cùng mẫu thân nói vài câu chuyện riêng tư. Bên cạnh Lâm Nhược Ú cũng đi theo quỳ xuống. Khóc dòng nói, mẫu thân, hôm nay tỷ tỷ tới, nếu U mới biết được chính mình cùng tỷ tỷ căn bản so không được, tỷ tỷ đánh là lướt một cái tát, làm sao không phải đánh vào ta trên mặt. Nếu U xuất thân nghèo hèn, tự thỉnh ra phủ, lại không làm Tề gia nữ nhi. Thế phu nhân tay khẽ run lên, quắc, hồ nháo. Ngươi là Tề gia đứng đắn huyết mạch, cái gì gọi là lại không làm Tề gia nữ nhi. Ta cùng với cha ngươi đã bỏ lỡ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nếu là lại đi, tiêu ta như thế nào sống. Nàng một bên an ủi Lâm Nhược U, một bên rồi lại nhìn về phía Tề Tuyết Âm. Mấy tháng không thấy, Tuyết Âm thế nhưng gầy một vòng lớn, Tề phu nhân trong lòng tê dần, lại vớt Lâm Nhược U tay nói, ngươi nếu là không vui, liền kêu ma ma mang ngươi đi ta nhà kho lửa mấy khối hảo nguyên liệu, lại làm vài món bộ đồ mới, mắt thấy muốn đầu xuân, nữ hài nhi ra chính là muốn xinh xinh đẹp đẹp. Là lướt ăn đánh, mẫu thân sẽ nói tỉ tỉ ngươi. Lâm Nhược U vừa lòng, dựa vào Tề phu nhân trong lòng ngực làm nũng. Vẫn là mẫu thân đau nhất ta. Thức mau, nàng đi theo ma ma đi rồi, Tề phu nhân lúc này mới bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên, nhàn nhạt nhìn Tề Tuyết Âm. Ngươi tới chỗ này có chuyện gì sao? Nàng tinh tế mà đánh giá Tuyết Âm, cảm thấy rõ ràng hai người như vậy gần, rồi lại xa như vậy. Nếu là dựa theo trong lòng tưởng như vậy đối đãi Tuyết Âm, chung quy xin lỗi nếu, nàng chỉ có thể như vậy làm bộ chính mình không thèm để ý. Tuyết Âm trong lòng lạnh lạnh, như cũ hơi hơi mỉm cười, nghe nói mẫu thân ngày gần đây lại mất ngủ. Thân mình còn hảo. Tề phu nhân mốm mà một mảnh đau thương, nàng mất ngủ tự nhiên là bởi vì Tuyết Âm. Ta tuổi lớn, thân mình có tật xấu cũng là thường thấy, ngươi gả đi Tuyên Bình hồi phủ, vạn sự. Đều đến chính mình để ý ta là hộ không được ngươi. Nàng nghĩ vậy chút lại có chút oán hận Tuyết Âm vì sao một hai phải gả đi Tuyên Bình hồi phủ đâu. Lúc trước nếu là Tuyết Âm nói một cái không tự, nàng liều mạng cũng sẽ ngăn cản. Tề phu nhân lắc đầu, ngươi có từng hối hận. Tuyết Âm đôi mắt đau xót. Mẫu thân, hối hận là trên đời này thứ vô dụng nhất. Tuyết Âm quá chút thời gian, ước chừng muốn ra một chuyến xa nhà, lần này tới bái kiến mẫu thân, là hy vọng mẫu thân sau này bảo trọng thân mình. Tuyết Âm sẽ làm người đưa chút túi thơm tới, ngài nhiều đeo tại bên người, cũng đối giấc ngủ nhiều có giúp ích. Thiếu nữ cong môi cười, trên mặt trước sau như một mà như là có ôn nhu quang, mẫu thân, nhân sinh trên đời, tồn tại mới có hy vọng. Ngài trăm triệu không thể lại lo âu nhiều, hại tự mình thân mình. Đại ca nhị ca đều đã thành thân, tương lai Tề gia sẽ hưng thịnh càng hơn hiện giờ, ngài nhất định phải cố hảo tự vóc. Rất nhiều chứng bệnh đều là từ tâm tình hạ xuống khiến cho. Tề phu nhân ngơ ngẩn mà nhìn nàng, trong mắt lại hiện lệ ý, Tuyết Âm nhịn không được đi lên trước, nắm lấy nàng tay, mẫu thân. Cái này Tề phu nhân rốt cuộc nhịn không được, run rẩy xuống tay ôm lấy nàng đầu vai, âm thanh, âm thanh. Ngươi ở Tuyên Bình hầu phủ nhưng nhất định phải hảo hảo. Mẹ con hai người nhìn nhau, đều là hốc mắt ướt át. Trước khi rời đi, Tề phu nhân lại đưa cho Tuyết Âm một khối khăn bao đồ tốt, đây là ngươi khi còn bé yêu nhất ăn điểm tâm, ngươi thả nhét ở xiêm y để mang theo. Hiện giờ bên ngoài lời đồn đãi sôi nổi, ngũ hoàng tử đám người như hổ rình mồi, phụ thân ngươi cũng không dám cùng ngươi có cái gì lui tới, mẫu thân thật sự là không có gì biện pháp, ngươi muốn tha thứ mẫu thân, kiếp sau, chúng ta đương thân mẫu nữa được không? Âm thanh. Tuyết Âm đau lòng vạn phần, đang muốn nói cái gì, Lâm Nhược U đông nhiên đã trở lại, còn chưa vào cửa liền lớn tiếng nói, mẫu thân. Phụ thân phải về tới, hắn nhất không mừng cùng Tuyên Bình hầu phủ lui tới, không bằng làm tỉ tỉ đi trước trở về đi. Tề phu nhân hoảng loạn mà buông ra Tuyết Âm, cặp kia ôn nhu tay ly Tuyết Âm mà đi, Tuyết Âm trong lòng sầu thảm cười. Nàng trung quy là không thể gặp quang. Lui về phía sau hai bước, nàng cấp Tề phu nhân quỳ xuống dập đầu, mẫu thân, âm thanh đi rồi. Nhìn thấy này hai người đều lệ ý mông lung, lại không thể không tách ra cường trang chấn định, Lâm Nhược Vũ trong lòng sảng khoái đến cực điểm. Mãi cho đến rời đi Tề phủ, ngồi trên chính mình xe ngựa, Tuyết Âm đều còn ngơ ngẩn. Nàng đối Tề phu nhân có quá nhiều không bỏ được. Rốt cuộc từ trước Tề phu nhân cùng nhị ca đều là thiệt tình yêu thương nàng, nhưng vận mệnh thế nhưng như thế trêu cả người, nàng lúc trước kỳ thật liền không nên gả cho Lục Tĩnh Nôn, nếu là nàng kiên trì không gả, mẫu thân nói không chừng thật sự có thể nghĩ đến ra hảo biện pháp giúp nàng thoát thân. Nhưng nàng một hai phải gả, nàng thật sâu mà ái mộ chạm đất Tĩnh Nôn. Thằng nói hiện giờ, thất bại thảm hại. Tuyết Âm từ xiêm y gì lấy ra tới Tề phu nhân đưa cho nàng khăn, mở ra nhìn lên, bên trong là một khối đậu đỏ bánh. Đậu đỏ bánh phía dưới chỉnh chỉnh tề tề mà phóng 5 tấm ngân phiếu, một chương là 100 lượng, 5 chương, vừa lúc là 500 lượng. Nàng trong lòng đau xót, nhịn không được nhiệt lệ quần quận rơi xuống. Mẫu thân Tuyết Âm nhắm mắt lại, nước mắt đi xuống rớt. Như vậy mà khóc một hồi tử, Tuyết Âm cảm thấy đôi mắt có chút đau, chờ tới rồi Tuyên Bình hồi phủ, liền đỡ Thúy Hoanh tay trở về đi. Thúy Hoanh, ta muốn ngủ một hồi, xe ngựa điên đến ta eo đau. Thúy Hoanh nhẹ nhàng thở dài, cô nương thân mình mới hảo chút. Lại như vậy khóc, buổi tối ta lại cho ngài hầm chút thịt nạc cháo ăn có được hay không? Ân. Tuyết Âm đầu ong ong. Mới vừa đi đến phòng ngủ cửa, liền nhìn thấy phụ trách vẩy nước quét nhà nha hoàn ánh mắt đều có chút quái dị. Tuyết Âm thầm nghĩ không ổn, nàng đỡ khung cửa hướng trong, liền nhìn thấy thế tử đang đứng ở nàng trước bàn trang điểm, trong tay méo một quả nàng châm cài. Kia cây châm đều là hắn phân phó người đi đánh, mọi thứ đều là tốt, trong tay hắn méo chính là một quả chế thành đào hoa hình thức châm cài. Nhìn liền tinh xảo lại sang quý, mang lên đi cũng có vẻ người kiểu mị vô cùng. Chỉ là, Tuyết Âm đã hồi lâu chưa từng mang qua. Hắn nhớ rõ nàng mang lên kia đào hoa cây châm hướng hắn cười bộ dáng, nàng đi lại khi, kia cây châm thượng tua liền hơi hơi đong đưa, đẹp đến làm người không đành lòng rời đi ánh mắt. Kỳ thật, hắn cũng gặp qua người khác mang đào hoa cây châm. Hôm nay kia tân vào cửa tiểu thông phòng trong đó một người hầu hạ hắn uống rượu, liền đeo như vậy cây châm. Từ khi kia ba cái thông phòng nhập môn, hắn không ngờ quá lâm hạnh các nàng. Nhưng các nữ nhân nhiều, liền bắt đầu tranh giành tình cảm. Ba cái thông phòng chỉ cho rằng là thế tử phi thân mình không hảo. Các nàng nếu là hầu hạ đến hảo, chẳng lẽ không phải có cơ hội bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Bởi vậy ba người nơi trốn đánh giá, hôm nay trong đó một cái liền hoa bạc chuẩn bị người, tự mình đến Lục Tĩnh Nôn bên người hầu hạ. Tư sắc tú lệ nữ nhân, mang một quả đào hoa châm cải, nhan sắc vũ mị, nơi trốn đều lộ ra phong tình. Đích sắc sinh đến không tồi, dương liều eo. Phụ dung mặt, trước đó vài ngày Dương Châu bên kia vận tới không ít như vậy nữ tử, chuyên vị kinh thành đại quan quý nhân chuẩn bị, không biết Tề Tuyết Âm là như thế nào tìm được loại này mặt hàng. Lục Tĩnh luôn bất động thanh sắc mà nhìn thấy tiểu thông phòng ở hắn trước mặt vũ mị sinh tư, đống nhiên nói, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình thực mỹ. Tiểu thông phòng ngẩn ra, sắc mặt có chút cương, nàng trong tay còn cầm bầu rượu, sờ sờ chính mình mặt, thế tử. Nô! Ngươi mang cây châm thật sự là quá xấu. Tiểu thông phòng nhất thời không biết như thế nào cho phải, xấu hổ đến tưởng chui vào khe đất, nàng đem hết cả người thủ đoạn, mới khuyên thế tử uống lên không ít rượu, nguyên tưởng rằng thế tử uống xong rượu lúc sau liền sẽ đem nàng như vậy, nhưng ai biết thế tử sẽ thỉnh lình như vậy. Lục Tĩnh luôn lười đến xem nàng, tự rót tự uống, một bên nói, đi xuống đi. Tiểu thông phòng đầy mặt đỏ bừng, chạy nhanh mà đi rồi, trở về liền đối với gương chiếu hồi lâu, trong lòng âm thầm sinh nghi, nàng như vậy đều không đẹp, kia cái gì kêu đẹp. Lục Tĩnh luôn lặng im mà nhìn trong tay cây châm, hình thức không sai biệt lắm cây châm, nhưng mang ở Tề Tuyết Âm phát thượng lại nhiều một loại câu nhân tư vị. Tất nhiên là Tề Tuyết Âm có ý định câu dẫn hắn. Lại nói tiếp, đích xác không có người so Tề Tuyết Âm càng không biết xấu hổ, mới vừa rồi nếu là nàng hầu hạ chính mình uống rượu, hắn làm nàng lan, nàng chẳng những sẽ không lan, còn sẽ hỏi, thế tử hay không không cao hứng. Thiếp hôm nay xuyên xiêm y gì không vào ngài mắt sao? Vẫn là này cây châm ngài không thích. Thiếp trở về một lần nữa trang điểm thành ngài thích bộ dáng được không? Nhìn một cái nàng nói những lời này đó, người bình thường ai nói ra tới. Lục Tĩnh luôn nhịn không được câu môi, hắn suy nghĩ, Tề Tuyết Âm nói những lời này đó thời điểm vì cái gì mặt đều không hồng. Mà Tuyết Âm đứng ở cửa, nhìn thấy người nọ tuấn lãng đĩnh bạt thân ảnh tùy ý mà đứng ở nàng trước bàn trang điểm, xuyên một thân thêu tám tuấn đồ trường bào, kia bay vút lên tám tuấn đồ người bình thường xuyên luôn có loại không khỏe cảm. Nhưng ở trên người hắn lại có vẻ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, phảng phất hắn chỉ biết so với kia tám con tuấn mã càng thêm bừa bãi. Hắn một tay bối ở sau người một tay chấp nhất kia chi đào hoa châm cài, cũng không biết đang xem chút cái gì, khỏe môi thế nhưng mang theo chút ý cười, hắn bản thân liền sinh đến dị thường tuấn mỹ, môi mỏng mũi cao, mặt mày như hoa, như vậy cười, thế nhưng có một loại đoạt nhân tâm phách vô song lịch sự tao nhã. Nam nhân đuôi lông mày khỏe mắt đều là không chút để ý biểu tình, hắn nhận thấy được cửa có người. Sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, trong tay cây châm tùy ý mà ném vào trên bàn. Tuyết Âm nhìn thấy nam nhân chuyển qua tới mặt, hắn hôm nay cùng bình thường không quá tương đồng, Tuyết Âm theo bản năng mà muốn chạy trốn. Mà Lục Tĩnh luôn còn lại là ngồi xuống mép giường, xoa xoa huyệt thái dương, lại đây hầu hạ. Lúc này, Thúy Hoanh là muốn đi ra ngoài, nhưng nàng không yên tâm, Tuyết Âm do dự hạ, lặng lẽ niết nàng một phen, Thúy Hoanh chỉ phải đi ra ngoài. Tuyết Âm đi qua đi, vẫn chưa tiến lên hầu hạ Lục Tĩnh luôn, mà là khuất hạ thân tử. Bình tĩnh mà nói, thế tử muốn thông phòng, ta đã người an bài. Lục Tĩnh luôn trong ánh mắt mang theo một mảnh hỗn độn, hắn hôm nay bất chi bất giác liền uống lên quá nhiều rượu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút khắc chế không được chính mình, bổn tính toán hảo hảo mà vắng vẻ nàng một hai tháng, nhưng ai biết liền đi tới nơi này. Mà nàng đâu? Nhưng thật ra đặng cái mũi lên mặt, lấy cái gì thông phòng nói chuyện này? Cấp bổn thế tử thoát ủng. Hắn thanh âm lười nhác. Tuyết Âm vẫn chưa tiến lên, mà là nói, thế tử nếu là mệt mỏi, ta làm người kêu thông phòng hầu hạ tốt không? Ta đã nhiều ngày thân mình thật sự chưa khôi phục hảo. Lục Tĩnh luôn meo lại mắt, ngón tay cuộn tròn lên, ngươi đi tể phủ thượng vội vàng tìm bọn họ, liền có sức lực, tới hầu hạ bổn thế tử, liền không có sức lực. Tề gia vợ chồng đều không phải là ngươi thân sinh cha mẹ, bọn họ vì tránh né bổn thế tử, nhìn thấy ngươi cũng từ bổn thế tử nơi này lấy không được cái gì hữu dụng đồ vật, liên quan ngươi cùng vứt bỏ. Tề Tuyết Âm, ngươi đến tuột cùng có hay không đầu óc? Tuyết Âm không buồn không vui mà ngước mắt nhìn hắn, thế tử, ta vốn chính là cái vô dụng người, ngài tìm người khác hầu hạ đi. Lúc này Lục Tĩnh luôn thật sự nổi giận, hắn bàn tay to một phách mép giường, lăn lại đây. Không biết vì sao, Tuyết Âm chỉ cảm thấy trong lòng lạnh thật sự, nàng hiện giờ không chỉ có không nghĩ cùng hắn cùng phòng, ngay cả hầu hạ hắn thoát ý liệt đều cảm thấy ghét bỏ. Nàng thẳng thắn sống lưng, ta nói không quấn lấy ngươi liền sẽ không quấn lấy ngươi, thế tử vì sao một hai phải ta hầu hạ. Lục Tĩnh luôn nhạo báng, bởi vì ngươi địa vị hạ đẳng, chính là chuyên vì hầu hạ bổn thế tử mà đến. Ngươi dám phản kháng, cũng không nhìn xem ngươi ở trên đời này, còn có cái gì chỗ dựa sao. Nguyên bản lại đây chính là muốn nghe xem nàng nói những cái đó mềm lời nói tới hướng hắn, nhưng hôm nay, ngay cả Tề Tuyết Âm cũng không chịu hướng hắn. Hắn đứng dậy, một phen đem nàng khiêng lên tới ném tới trên giường, tiện đà nương tiểu lực thô lỗ mà nhục nhã nàng. Tuyết Âm liều chết phản kháng, nàng quyết định chủ ý, đời này liền tính như cũ ngắn ngủi, cũng tuyệt đối không hề bị nhục. Nếu là đêm nay hắn nhất định phải như vậy, kia nàng liền chết ở chỗ này tính. Giá gỗ giường thủ công cực hảo, luôn luôn đều trầm ổn mà thực, nhưng Lục Tĩnh luôn sức lực cực đại, thế nhưng mang đến kia giường đều phát ra cọ sát thanh âm. Hắn nảy sinh ác độc nháy mắt, Tuyết Âm hồng mắt cắn thượng bờ vai của hắn, kia một ngụm cắn đắc lực khí cực đại, sống sờ sờ mà đều cắn xuất huyết. Nhưng vừa lúc như thế, Lục Tĩnh luôn hôm nay chỉ cảm thấy mất hồn đến cực điểm, hắn ấn tay nàng buộc nàng kêu chính mình phu quân. Ngươi không phải thích nhất kêu ta phu quân sao? Tề Tuyết Âm, ngươi nhưng thật ra kêu. Tuyết Âm ô ô ô mà khóc, đôi tay bị hắn đè nặng, lại căn bản không động đậy. Nàng trong lòng loạn nhảy, sau một lúc lâu, khẽ cắn môi, mở miệng nói, phu quân, ta đau. Lục Tĩnh luôn cơ hồ là trong nháy mắt buông lỏng ra tay nàng, Tuyết Âm run rẩy cánh tay thao khởi bên cạnh trong chăn một quyển sách đột nhiên hướng hắn trên đầu ném tới. Kia thư rất dày thực cứng thật, vừa lúc tạp đến Lục Tĩnh luôn chán thượng, hắn sau này lảo đảo hai hạ, dựa vào vách tường theo bản năng đi sờ chính mình cái chán, xuất huyết, hắn đau đến tê một tiếng. Tuyết Âm sợ hãi, nàng liền bỏ mang lăn mà phải đi, Lục Tĩnh luôn một tay ấn cái chán, một tay bắt lấy nàng, lạnh giọng hỏi, ngươi làm gì? Nàng khóc, chân tay luống cuống mà nghĩ Lục Tĩnh luôn như vậy tàn nhẫn người, nói không chừng sẽ giết nàng đi. Ta không phải cố ý, ngươi một hai phải cùng ta làm chuyện đó nhi, ta không muốn làm, Lục Tĩnh luôn ngươi quá khi dễ người. Ta rốt cuộc như thế nào ngươi? Ta không phải gian tế, ta chỉ là thích ngươi thôi, ngươi không muốn, ta hiện giờ liền không thích ngươi, còn không được sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nàng khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, Lục Tĩnh luôn lại cảm thấy trong đầu không được mà trở nên mơ hồ, đột nhiên lắc đầu, vẫn là cảm thấy không thích hợp, hắn đem nàng ấn ở trên giường, ngươi, lần sau tìm ngươi tính sổ. Ngươi đánh bổn thế tử sự, chớ có nói đi ra ngoài. Hắn mặc vào xiêm y thì, đầu nặng chân nhẹ mà đi ra ngoài, trên trán đỏ tươi một mảnh, đi hai bước thiếu chút nữa choáng váng qua đi, miễn cưỡng đỡ bên cạnh cái bàn, mới đứng vững rồi sau đó, lung lay mà tiếp tục đi ra ngoài. Tuyết Âm tránh ở trên giường, trong lòng lại sợ lại hoảng, nàng hận không thể lúc này liền đào tẩu tính. Hiện giờ trên người nhiều mẫu thân cấp 500 lượng ngân phiếu, nàng dứt khoát ngày mai liền cùng Lục Tĩnh luôn để ra hòa ly, như vậy mọi người đều hảo, cũng không cần lại phát sinh chuyện như vậy. Nhưng hôm nay là nàng vững chắc mà bị thương Lục Tĩnh luôn, nay còn có thể bình tĩnh mà hòa ly sao? 9. Đệ 9 chương. Lục Tĩnh luôn trở về lúc sau tìm đại phu cũng chỉ là giúp hắn xử lý hạ trên trán ứ thanh chỗ, lau điểm rượu thuốc, nhưng hắn trong đầu một trận mà đau. Đại phu có chút vô thố, thế tử, hiện giờ cũng chỉ có thể trước nghỉ ngơi nhiều. Lục Tĩnh luôn chịu đựng đau, đã biết, đi xuống đi. Hắn sợ người đem chuyện này nói cho hầu phu nhân, lại riêng dặn dò những người đó không cho nói đi ra ngoài, lúc này mới nặng nề ngủ. Nay một ngủ, ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh, cũng may tỉnh lại lúc sau, đầu nhưng thật ra không hề hôn mê, chỉ là có chút hơi đau, còn tính có thể chịu đựng. Nhớ tới tối hôm qua thượng kia nữ nhân mất mạng mà lấy thư tạp lại đây, Lục Tĩnh luôn sắc mặt trầm xuống, kêu người tới hỏi, thế tử phi đâu? Nàng đã tạp chính mình, lúc này nên ở bên người thủ, sao không thấy người? Thế tử phi ở trường thanh viên. Lục Tĩnh luôn hầu kết lăn lộn hai hạ, càng thêm mà bực bội. Kỳ thật Tuyết Âm bản thân là tính toán đến xem Lục Tĩnh luôn, tạp đầu góc không phải là nhỏ, nếu là Lục Tĩnh luôn thật sự ra cái gì vấn đề, chỉ sợ nàng đều không đủ sức. Hầu phu nhân sẽ cái thứ nhất lộng chết nàng. Nhưng sáng sớm, nàng đã bị hầu phu nhân kêu đi rồi. Hôm nay hầu phu nhân muốn mang nàng đi tham gia quốc trượng đại nhân trong phủ tiệc trà. Tuy hầu phu nhân không lớn coi trọng Tuyết Âm, nhưng nàng tốt xấu là đứng đắn thế tử phi. Nếu là không mang theo đi ra ngoài, người khác càng sẽ nói. Ngươi thu thập một phen, trang điểm đến đẹp chút. Hầu phu nhân dặn dò. Nàng con dâu này tuy rằng thân thế không sao, nhưng cũng may sinh đến như hoa như ngọc. Mỗi lần đi ra ngoài vẫn là bị người cực kỳ hâm mộ. Hiện giờ chưa hòa ly, Tuyết Âm chỉ phải nghe xong hầu phu nhân nói, một bên nghị thẩm vừa lúc đi cùng quốc trượng đại nhân gia tam cô nương trò chuyện, các nàng hai người từ trước cũng là có giao tình, chỉ là từ nàng gả tới Tuyên Bình hầu phủ lúc sau, liền không lớn đi lại. Lục Tĩnh luôn là cái ai đều không thích dễ dàng trêu chọc người. Tuyết Âm vẫn chưa cố tình giả dạng, nhưng nàng sinh đến hảo, mới tiến quốc trượng ra trong vườn liền khiến cho mặt khác quý nữ phảng phất tạm đạm rồi vài phần. Đại gia trên mặt vẫn duy trì ý cười, đáy lòng lại các loại ý niệm đều có. Lâm Nhược U cũng ở, nàng bởi vì đầu góc lung lay, kết giao không ít danh môn quý nữ, lúc này vội vàng đi lên tới muốn kéo lấy Tuyết Âm tay, tỉ tỉ. Tuyết Âm nhàn nhạt mà thu hồi tay, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn nàng, Lâm Nhược U ngẩng đầu lại nhìn thấy hầu phu nhân không vui ánh mắt, chỉ có thể xoay người lại hành lễ. Hầu phu nhân cũng chưa cấp Lâm Nhược U ánh mắt, liền đi cùng những người khác nói chuyện, thường ngày Tuyên Bình hầu phủ ở trong triều địa vị lên xuống phập phồng. Nhưng không người dám đối hầu phu nhân bất kính, nàng chính là quý phi thân muội muội. Một đám người vây quanh hầu phu nhân nói chuyện, Tuyết Âm lén lút đi quốc trượng phủ tam cô nương Dương Minh Hy. Dương Minh Hy nhìn lên thấy nàng, ánh mắt đốn hạ, lập tức cười nói, Tuyết Âm, ngươi sao tới? Đã lâu không thấy. Tuyết Âm đôi mắt nóng lên, nàng cùng Dương Minh Hy là có chút giao tình ở. Từ trước Dương Minh Hy thực thích đi tề ra tìm nàng chơi, hai người nói không xong nói. Thậm chí nàng xuất giá ngày đó, Dương Minh Hy còn lôi kéo tay nàng khóc. Hai người không khỏi lại nói một hồi lời nói, Tuyết Âm mọi nơi nhìn nhìn, thấp giọng nói, Minh Hy, ta tưởng. Dương Minh Hy lại vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu cười nói, Tuyết Âm, ta tồn điểm đồ vật muốn đưa ngươi, ngươi cùng ta đi trước một chuyến hậu viện được không? Tuyết Âm buồn tính toán hỏi một chút Dương Minh Hy có thể hay không giúp nàng ra khỏi thành, bởi vì Dương Minh Hy huynh trưởng xưa nay làm buôn bán, rất có chút thủ đoạn. Nhưng Dương Minh Hy nói như vậy, nàng chỉ phải đem lời nói trước nuốt xuống đi. Dương Minh Hy cười dắt lấy nàng tay đi đến hậu viện, ở một chỗ núi giả bên cạnh dừng lại, ngươi tại đây chờ ta một hồi. Nàng thực mau liền mang theo thị nữ đi rồi, mới vừa đi đến chuyển biến chỗ tươi cười liền biến mất. Thị nữ Linh Nhi thấp giọng hỏi, tam cô nương, nàng chính là thế tử phi, chúng ta thật sự phạm vì tề nếu ưu đắc tội nàng sao? Dương Minh Hy lạnh giọng nói, tề nếu ưu hiện giờ không biết sao dính liễu thượng thái tử, nàng trên eo mang ngọc bội đó là thái tử từ trước mang quá, ngươi cảm thấy là lục thế tử đáng sợ vẫn là thái tử đáng sợ. Huống chi, tề tuyết âm bất quá là hưởng có cái thế tử phi tên tuổi thôi. Lục thế tử căn bản không coi trọng nàng, đợi chút nàng bị kẻ xấu khinh nhục lúc sau, lục thế tử chỉ biết bỏ như giày rách. Linh Nhi không nói chuyện, cười nhẹ, kia tề tuyết âm cũng đủ xuẩn, từ trước cô nương đãi nàng hảo, nàng còn tưởng rằng là thật sự hảo, nào biết đâu rằng nếu không phải bởi vì nàng là tề đại nhân nữ nhi, ai sẽ phản ứng nàng. Dương Minh Hy an tĩnh một hồi, ha hả cười nói, nếu nàng không có xảy ra chuyện, vẫn luôn là tề gia phong cảnh đại tiểu thư, ta tự nhiên vẫn là muốn cùng nàng làm khuê chung bạn thân. Hai người vừa đi không trở về, Tuyết Âm đợi một hồi, Thúy Hoanh cảm thấy không thích hợp, thấp giọng khuyên, cô nương, chúng ta nếu không đi trước. Nhưng Tuyết Âm còn nghĩ hỏi Dương Minh Hy chút sự tình, nàng từ trước bởi vì dung mạo quá thịnh, hiếm khi ra cửa, khuê chung bạn thân cũng liền Dương Minh Hy này một cái, trừ bỏ Dương Minh Hy, thật sự không biết nên hỏi ai. Hiện giờ kinh thành trong ngoài tình trạng, không tìm cá nhân tìm hiểu hảo, nàng cũng không dám tùy tiện cùng Thúy Hoanh một đạo đi. Nhưng mắt thấy Dương Minh Hy không trở lại, Tuyết Âm cũng cảm thấy sự tình không ổn, liền mang theo Thúy Hoanh phải đi. Có thể đi mới không vài bước, không biết liền đánh chỗ nào vụt ra tới một cái hán tử say, sinh đến xấu xí bất ham, nhai răng trợn mắt chảy chảy nước dai hướng Tuyết Âm trêu đùa, nơi nào tới tiểu kiều nương. Thật sự là diệu nhân nhi a. Tới, làm đại gia ta nếm nếm hương không hương. Thúy Hoanh sợ tới mức không được, lại mạnh mẽ quát, cũng ngay. Kia lưu manh vô lại bắt lấy Thúy Hoanh quăng đi ra ngoài, Thúy Hoanh đụng vào trên tảng đá, đau đến nhất thời bò không đứng dậy, Tuyết Âm trong lòng nhảy dựng, mọi nơi nhìn nhìn, muốn đi nhặt cách đó không xa gậy gộc, kia hán tử say lại muốn tới ôm nàng, Thúy Hoanh tức giận đến chính là bò lại đây, gắt gao mà bắt lấy hán tử say chân, hán tử say liền một chút mà hướng trên người nàng đá. Tuyết Âm thao nổi lên gậy gộc liền hướng hán tử say trên người đánh, nhưng ai biết đó là cái quen làm việc nặng người, sức lực đại thật sự, chính là đem Thúy Hoanh đá văng ra quay lại, lại bắt lấy Tuyết Âm trong tay gậy gộc, Tuyết Âm hô to, người tới a, cứu mạng. Chỗ ngoặc chỗ, Linh Nhi có chút khẩn trương, tam cô nương, hiện tại đi kêu người sao? Dương Minh Hy trầm khuôn mặt, không đổi, chờ đến đông đủ Tuyết Âm xiêm y để bị xé mở tới lại kêu người, đến lúc đó Tuyên Bình Hầu phủ tự nhiên vô pháp xong việc. Tề nếu ưu đáp ứng chuyện của ta liền lại không xong. Bên kia ngày xưa bạn tốt nôn nóng kêu gọi, nha hoàn thê lương tiếng khóc một trận truyền đến, Dương Minh Hy nhắm mắt lại. Nàng ở trong lòng mặc niệm, nghĩ mười thanh lúc sau liền kêu người, nhưng lại bỗng nhiên lại nghe được một tiếng nam nhân trong sáng nghiêm túc giận mắng. Nơi nào tới xuất sinh? Tề Du là tới quốc trượng trong phủ tìm Dương công tử nói sự tình, không nghĩ xa xa mà nghe được một tiếng cấp hô, tuy rằng là cách tưởng, hắn lại vẫn là lập tức mà đến. Chính nhìn thấy một cái hán tử say ở khi dễ hai nàng tử. Hắn sinh đến cao lớn, nhìn ôn tồn văn nhã, trên thực tế là cái người biết võ, một chân đem kia hán tử say gạt ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, giày đạp lên người nọ sát mặt, và áo vùng, cầu đồ vật. Ở quốc trượng trong phủ cũng dám sang bậy, ngươi là người phương nào? Hán tử say sợ tới mức không nhẹ, rượu cũng tỉnh vài phần, ra, thân ra ra. Tiểu nhân uống say. Ha ha, lại không bằng thật đưa tới. Tin hay không ta lập tức muốn ngươi mạng chó. Hắn tuy là đàn ông, nhưng những cái đó hậu viện bị ổi thủ đoạn cũng không phải chưa từng nghe qua. Huống chi này nữ tử hắn lần trước thấy biết là Tuyên Bình Hầu phủ thế tử phi, mà lúc này ở quốc trượng trong phủ phát sinh chuyện như vậy, thế tất là bị ám toán. Bên kia Dương Minh Hy cùng Linh Nhi sợ tới mức chạy nhanh đi rồi, đi hô người hướng bên này lại đây. Tề Du dưới chân dùng sức lực, hán tử say liên tục xin tha, mà Tuyết Âm quần áo vẫn chưa bị động, cùng Thúy Hoanh ở bên cạnh nước mắt đều dọa ra tới. Đa tạ. Thề công tử. Tuyết Âm một đôi thanh triệt con ngươi đều là nước mắt, nàng nhìn Tề Du, chỉ cảm thấy trong lòng một trận yên ổn. Không biết vì cái gì, rõ ràng hai người cái gì quan hệ đều không có, nàng lại nhìn thấy hắn như vậy bảo hộ chính mình, một lần, lại một lần. Nghĩ lại trong sách viết hắn từng đi hỏi Lục Tĩnh luôn muốn nàng bài vị, Tuyết Âm càng cảm thấy đến kỳ dị. Tề Du mày nhăn, các ngươi chớ sợ, rõ như ban ngày xuất hiện như vậy sự, quốc trượng phủ cần thiết phải cho cái cách nói. Dù cho bọn họ không cho, Lục Thế Tử nhất nhân nghĩa, cũng chắc chắn sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Tuyết Âm trong lòng chợt lạnh, trông cậy vào Lục Tĩnh luôn cho chính mình chủ trì chính nghĩa. Chính mình trên người quá nhiều bất chính nghĩa, đều là nguyên tự Lục Tĩnh luôn. Cuối cùng, việc này kinh động quốc trượng phủ Dương Phu Nhân, Lục hầu phu nhân cũng là sắc mặt xanh mét. Dương phu nhân xấu hổ đến cực điểm, hầu phu nhân, còn thỉnh ngài chớ co sinh khí, là ta Dương phủ chiêu đãi không chu toàn, người tới, đem này nghiệt xúc đánh chết. Tiểu quỷ bị đánh chết, cũng liền không có chứng cứ, là ai phải làm chuyện như vậy đối với hầu phu nhân tới nói không quan trọng. Hiện giờ tuyên bình hầu phủ ở trong triều thế cục xấu hổ, hầu phu nhân cũng không dám quá nhiều truy cứu, rốt cuộc, nhân gia đã đánh chết kia kẻ cắp. Cuối cùng, nàng nhắm mắt, nhàn nhạt nhìn Tuyết Âm, đi thôi. Dọc theo đường đi hầu phu nhân đều không có nói cái gì, chỉ là vừa đến phòng khách, nàng liền mệt mỏi ngồi xuống, thế tử phi, ngươi có biết sai. Tuyết Âm biết hầu phu nhân phân lượng, lập tức quỳ xuống, phu nhân, con dâu biết sai. Biết sai rồi, kia liền tại đây quỳ. Hầu phủ hiện giờ thế cục gian nan, mang ngươi đi ra ngoài, ngươi lại vẫn ra chuyện như vậy, tư quá đi. Nàng nói xong, đứng dậy trở về phòng đi nghỉ ngơi, Tuyết Âm liền liền ở kia lạnh băng trên mặt đất quỳ. Phòng khách trung an tĩnh cực kỳ, Thúy Hoanh cũng bị hầu phu nhân người đuổi đi ra ngoài, bởi vậy lúc này cũng chỉ có Tuyết Âm một mình một người quỳ. Nàng nhắm hai mắt, trong đầu rất là an tĩnh. Hôm nay Dương Minh Hy thái độ, nàng lúc này cũng coi như sáng tỏ, chỉ sợ Dương Minh Hy đã cùng người khác cùng nhau liên hợp lại ám toán nàng. Ngẫm lại chính mình sống lại một đời, thế nhưng còn như thế mà xuẩn, thật sự là buồn cười. Nếu không có nàng khờ dại cho rằng Dương Minh Hy vẫn là chính mình bạn tốt, nơi nào sẽ đưa lên đi làm người ám toán. Con hảo, hôm nay gặp Tề Du, mà nàng đã mà lần thứ hai thiếu Tề Du nhân tình. Người này tình, nàng cũng không biết nên như thế nào đi còn. Nếu Dương Minh Hy trông cậy vào không thượng, kia hiện giờ chi kế, chỉ có trước hết nghĩ biện pháp hòa ly, lại cùng Thúy Hoanh đi ra ngoài lang bạt một phen, thật sự ra không được thành, liền ở kinh thành tìm một chỗ góc sống sót là được. Một ngày bất hòa ly, nàng liền một ngày ăn nhờ ở đậu, người khác tưởng khinh nhục nàng liền khinh nhục nàng, tưởng phạt quỳ liền phạt quỳ, chẳng sợ bị khi dễ chính là nàng, sai cũng muốn tính ở nàng trên đầu. Tuyết Âm quỳ hai cái canh giờ, đầu gối đau đến xuyên tim, thân mình cơ hồ chống đỡ không được, lung lay. Hầu phu nhân liền vẫn luôn ở bên trong niệm Phật, bên cạnh ma ma cũng không dám khuyên. Muốn nói này thế tử phi thật là không hiểu chuyện, nàng cho rằng chính mình là thế tử phi, liền có thể lướt qua hầu phu nhân sao. Thế tử vì sao không chịu Lâm Hạnh thông phòng, chắc là thế tử phi từ giữa làm khó dễ, nhưng lại cứ thế tử phi chính mình không bản lĩnh, thân thể hỏng rồi lại sinh không ra hài tử, hầu phu nhân làm sao có thể không khí. Hầu phu nhân không thể đem thế tử như thế nào, hôm nay tìm cớ, tự nhiên phải hảo hảo mà trừng phạt thế tử phi một hồi. Nhưng thế tử phi kia thân thể, không biết hai cái canh giờ có thể hay không chịu nổi. Ma ma cuối cùng vẫn là khuyên, phu nhân, thế tử phi chỉ sợ muốn chịu đựng không nổi. Hầu phu nhân cười lạnh, thật sự là chịu đựng không nổi, liền thưởng nàng một chén canh sâm thôi. Ta tuyên bình hầu phủ khi nào chịu quá khuất nhục như vậy. Vô năng, thiên lại làm ra vẻ thật sự, ta hôm nay liền hảo hảo trị trị nàng. Phòng khách tiến tĩnh, Tuyết Âm thân mình mềm mại mà ngã trên mặt đất, bên cạnh ma ma bám trụ nàng, thế tử phi uống chút canh sâm lại quỳ đi. Tuyết Âm phất khai kia ma ma tay, chống cuối cùng một tia sức lực nói, phiền thoái ma ma giúp đỡ truyền một tiếng, ta muốn gặp phu nhân. Hầu phu nhân nghe nói lúc sau, lông mày một trọn, ngươi có cái gì muốn nói? Tuyết Âm quỳ trên mặt đất cho nàng dập đầu, trên người khó chịu đắc thủ đều ở phát run, thanh âm hữu khí vô lực, phu nhân, Tuyết Âm thân thế bất chính, không thể kéo dài hậu tự. Ghen tị vô năng, khẩn cầu phu nhân làm chủ hưu ta. 10. Đệ 10 chương. Tuyên bình hầu phủ tiền viện ở vào cả tòa tòa nhà nhất Nam Sườn. Nay tòa tòa nhà là tiên đế từng ban cho tuyên bình hầu phủ tòa nhà, lúc ấy xây dựng rầm rộ, chế tạo này sở xa hoa lãng phí xa hoa tòa nhà, đình đài lầu các, khúc kính thông u, các màu cỏ cây bố trí đến văn nhã lại tú lệ, là cố ý mời đến giang nam bên kia Lâm Viên đại sư, lấy này biểu đạt tiên đế đối tuyên bình hầu coi trọng. Khi đó Lục Tĩnh Ngôn vừa mới sinh ra, phụ thân hắn ở hắn 10 tuổi trước chưa từng gặp qua hắn, vẫn luôn đều ở xa xôi Bắc Cương đối kháng ngoại địch. Thư nhà một phong lại một phong, tuyên bình hầu mỗi một chỗ bị thương, mỗi một lần đánh bại trận, Lục Tĩnh Ngôn cùng mẫu thân cùng đệ đệ đều chỉ có thể đối với trong nhà ánh nến trầm mặc không nói, đem nước mắt hướng trong bụng nuốt. Tuyên bình hầu cả đời đối triều đình tận trung, đem Bắc Cương đánh đến lại không dám tới phạm, ở trong triều không người không kính trọng hắn. Hầu phu nhân mang theo hai đứa nhỏ ở kinh thành cũng là hưởng hết vinh quang, vinh hoa phú quý, hoàng gia không đếm được ban ân, bọn họ đều có. Chính là, hầu phu nhân trượng phu, hai vị thế tử phụ thân, lại hàng năm không thể làm bạn bọn họ mấy ngày. Đến sau lại tuyên bình hầu hoàn toàn đem Bắc Cương bình định, khải hoàn mà về lúc sau, tiên đế băng hà, tân đế vào chỗ, cái thứ nhất muốn sửa chữa đó là tuyên bình hầu. Khi đó rõ ràng tuyên bình hầu đã là đầy người thương, lại bị bách lại lần nữa rời đi kinh thành. Mang binh đi hướng Vân Nam tiêu diệt tặc. Rõ ràng là một lần không tính gian khổ nhiệm vụ, nhưng tuyên bình hầu không có thể trở về. hắn thậm chí thi cốt vô tồn. Không lâu lúc sau, Lục Tĩnh Nôn cùng hoàng tử Đồng Du bị người đẩy xuống sườn núi, một chân thiếu chút nữa liền phế đi. Từ đây lúc sau, Tuyên Bình hầu phủ liền thật sâu minh bạch một cái chân tướng, tân hoàng không mừng bọn họ một nhà, chỉ sợ nào một ngày liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Chẳng sợ mấy năm nay Lục Tĩnh Nôn cùng đệ đệ Lục nói cẩn thận luôn luôn điệu thấp làm người, nhưng tân hoàng như cũ nơi trốn làm khó dễ. Thậm chí ở Tuyên Bình hầu hiếu kỳ tứ hôn, chậm chạp không có thể làm Lục Tĩnh Nôn tập tước, yêu cầu làm việc thời điểm liền nhớ tới hắn, luận công hành thưởng khi lại luôn là đem Lục Tĩnh Nôn ném tại một bên. Thậm chí có một đêm, trong cung thế nhưng xuất hiện thích khách, Lục Tĩnh Nôn liều chết cứu rút, nếu không có hắn thủ đoạn lợi hại, kia thích khách kiếm liền phải thẳng vào hắn yết hầu. Nhưng hoàng thượng chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn, Lục gái khanh thân thủ như vậy lợi hại, ngày thường chấm thế nhưng chưa nhìn đến ra tới. Lục Tĩnh Nôn quỳ trên mặt đất, trên tay đều là huyết, thần thể sống chết nguyện trung thành thánh thượng. Hoàng thượng ước chừng nhìn hắn một chén trà nhỏ thời gian, cái gì cũng không nói, cuối cùng phóng hắn trở về. Từ hoàng cung rời đi lộ lại lánh lại trường, hắn chân thương lại phát tác, vô cùng đau đớn, nhìn vô ngần màn đêm, bỗng nhiên đặc biệt tưởng niệm chính mình phụ thân. Hắn muốn hỏi một chút phụ thân, đem đầu treo ở trên lưng quần, vì người khác ngựa chiến cả đời, rơi xuống cái thi cốt vô tổn kết quả, còn đăng giá. Phụ thân hy sinh, vẫn chưa đổi lấy người khác cảm nhớ, lại phải đối bọn họ Tuyên Bình hầu phủ đuổi tận giết tuyệt. Mẫu thân lại như thế nào không biết đâu. Nếu là mẫu thân không biết hoàng gia tâm tư, nơi nào sẽ ở phụ thân tin tức toàn vô là lúc, hận không thể bọn họ huynh đệ hai người lập tức sinh mấy cái tôn tử ra tới. Nàng cũng sợ, sợ hoàng thượng nào một ngày bỗng nhiên muốn bọn họ toàn phủ tánh mạng, chính mình cũng chưa có thể cho trượng phu lưu lại cái hương khói. Thâm ái cả đời trượng phu, trên người trải rộng đau thương vết thương trượng phu à, không biết sống hay chết, có mấy người nhớ rõ Tuyên Bình hầu phủ là như thế nào liều chết tác chiến. Không có người nhớ rõ, chỉ có người kiêng kỵ bọn họ, hoài nghi bọn họ, hận không thể bọn họ một nhà tử tuyệt. Một đêm kia, Lục Tĩnh Nôn trở lại hầu phủ, quả thực tưởng một phen lửa đem tòa nhà này thiêu. Thiêu lúc sau, mang theo mẫu thân cùng đệ đệ tìm cái không ai biết địa phương bình tĩnh mà vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hắn lại sợ nào một ngày phụ thân bỗng nhiên đã trở lại, tìm không thấy bọn họ. Hắn dọc theo đá của dập tắt lửa tiểu đạo đi phía trước đi càng cảm thấy đến buồn cười, này to như vậy tòa nhà, xinh đẹp đến kỳ cục, lại thê lánh đến kỳ cục. Thẳng đến, hắn nhìn thấy đứng ở hành lang dài hạ dẫn theo đèn lồng chờ nàng cô nương. Nàng tựa hồ có chút mệt nhọc, giơ tay rủi rủi mắt, còn đánh cái ngáp, nhìn thấy hắn khi, trước mắt kinh hỉ. Người này, phảng phất là này thanh lãnh trong nhà, duy nhất tươi sống tồn tại, nàng sẽ cười, sẽ làm nũng, trên người đều là cảm xúc, lại mỹ lại kiều, nhìn thấy hắn tới, đi lên tới giật nhẹ hắn góc áo, thế tử. Người có đói bụng không? Đói. Trên tay hắn huyết đều làm, hắn túi đầu nhìn Tề Tuyết tâm tình phức tạp đến cực điểm. Từ trước hắn ghi nhớ phụ thân dạy bảo, phải làm một cái chính trực người tốt. Nhưng hắn hiện tại bỗng nhiên không muốn làm người tốt, hắn muốn đem nữ nhân này lột ra nuốt ăn xong đi, muốn cho thế giới này biết, hắn Lục Tĩnh Nôn cũng không phải dễ chọc. Một đêm kia, hắn như điên rồi giống nhau, muốn quên trên đời này sở hữu bất công, lại tại thân hạ nữ nhân khóc lóc xin tha khi lại ngừng lại. Nhưng từ khi ngày ấy lúc sau, hắn liền thực tùy biết vị giống nhau, mẫu thân cũng phi thường cao hứng, đem hắn cứ gọi vào trước mặt khóc lóc nói, phụ thân ngươi tin tức toàn vô, đều nói hắn đã chết, nhưng ta không tin. Tĩnh Nôn, mặc kệ Tề Tuyết Âm là người nào, nếu nàng là người nữ nhân, khiến cho nàng sinh cái hài tử ra tới, Lục gia không thể vô hậu a hoàng đế như hổ rình mồi, chúng ta không thể không còn sớm làm tính toán. Lục Tĩnh Nôn trong lòng biết, cũng mỗi khi lấy cái này lý do đi Tề Tuyết Âm trong phòng, nguyên tưởng rằng hết thảy đều sẽ như vậy đi xuống. Lại không nghĩ nàng đống nhiên thay đổi. Nàng thế nhưng như vậy kháng cự hắn, thậm chí lấy thư tạp phá đầu của hắn. Lục Tĩnh Nôn nhắm mắt nằm ở trên giường, hắn đầu phá lúc sau. Tinh thần hỗn độn, thế nhưng lại nổi lên sốt cao, lại không dám làm mẫu thân biết, chỉ có thể dặn dò người đối ngoại nói hắn ở trong phòng xử lý công sự. Trong mông lung, năng người trên trán tựa hồ có nữ nhân mềm mại tay. Nàng nhẹ giọng mà lại nôn nóng mà gọi hắn, phu quân, ngươi làm sao vậy? Hắn bắt được tay nàng, thanh âm khàn khàn, ta khó chịu. Tuyết Âm, ta khó chịu. Ta tìm không thấy phụ thân, không biết nên như thế nào bảo hộ mẫu thân cùng đệ đệ, lại càng không biết như thế nào đi nguyện trung thành như vậy thiên tử. Ta như vậy tồn tại, khó chịu à. Khoe mắt có một giọt nước mắt rơi đi xuống, Lục Tĩnh Nôn đột nhiên mở mắt ra, liền phát hiện trong phòng trống rỗng. Nơi nào có cái gì Tề Tuyết Âm. Hắn trong lòng cũng trống rỗng, sau một lúc lâu, kêu người tiến vào, đi đem Thế Tử Phi kêu tới. Thức mau, Bạch Quả tới, thấp giọng nói, Thế Tử Phi hôm nay bồi hầu phu nhân đi bên ngoài, lúc này còn ở hầu phu nhân trong phòng, tựa hồ. Bị phát quỳ. Lục Tĩnh Nôn thiêu đến người đều có chút mơ hồ. Hắn cường chống đứng dậy, trên người chỉ xuyên màu trắng trung y, có vẻ cả người thanh quý nho nhã, một khuôn mặt bạch đến như thanh nguyệt, nhắm hai mắt ngưng thần một hồi lâu, mới một phen xả lại đây bên cạnh trên giá xiêm y khoác ở trên người. Thế tử, ngài còn ở suốt cao, lúc này không thể đi ra ngoài trúng gió. Bên cạnh ma ma run sợ mà khuyên đủ. Nhưng Lục Tĩnh luôn cũng không để ý, hắn lung tung mặc tốt xiêm y liền thẳng đến mẫu thân sở trụ sân. Tiến cửa phòng, hắn liền hỏi, thế tử phi đâu? Nha hoàn lập tức nói, thế tử phi cùng hầu phu nhân đang ở bên trong đâu. Lục Tĩnh luôn phất khai nha hoàn, trực tiếp hướng trong tiến, mới đi vào liền nhìn thấy Tuyết Âm chính quỳ gối giường bạn, mà hầu phu nhân nửa nằm ở trên giường, tức giận đến sắc mặt phát trướng, ngón tay đều loạn run. Hầu phu nhân đầy mặt nước mắt, nhìn thấy Lục Tĩnh luôn tiến vào, trực tiếp nổi giận nói, nôn nhi. Người tới vừa lúc, lập tức hưu nữ nhân này. Ngươi có biết hôm nay nàng đi ra ngoài sao? Thế nhưng bị lưu manh vô lại quấn lên, rồi sau đó lại cùng kia tề gia công tử lén nói không ít nói, người khác cho ngươi mặt mũi, chưa nói cái gì, lén không biết như thế nào bố trí, ta chưa nói vài câu, nàng liền mở miệng chống đối, ngươi tội gì lưu trữ như vậy cái nữ nhân. Nàng nói xong mãnh liệt ho khan, tựa hồ bị tức giận đến tàn nhẫn. Tuyết Âm cúi đầu, nói thẳng, phu nhân, hôm nay việc đều không phải là Tuyết Âm chi sai, Tuyết Âm cũng không nghĩ. Phu nhân cắn răng, thẳng tắp mà hôn mê bất tỉnh, người khác ma ma lập tức véo nàng người chung, mới làm phu nhân tỉnh lại, Lục Tĩnh luôn vốn là sốt cao, lúc này càng là giận không thể ác, tề Tuyết Âm. Tuyết Âm bị hắn sợ tới mức run lên, lập tức nói, thế tử hưu ta đi. Lục Tĩnh luôn giơ tay chỉ vào cửa, lan trở về trong viện đi. Không có ta cho phép, không được cho nàng đồ vật ăn. Tuyết Âm không biết vì sao hắn không đồng ý hưu chính mình, nhưng giờ này khắc này chính mình cùng phu nhân liên hợp lại đều như vậy, hắn vẫn là không đồng ý. Còn có thể như thế nào? Hầu phu nhân buông xuống đầu, trong mắt đều là mất mát, cũng có một loại điểm xấu cảm giác. Tuyết Âm muốn đứng dậy, lại bởi vì quỳ đến lâu rồi, thân mình mềm đến lợi hại, nơi nào thức dậy tới. Cuối cùng, thử rất nhiều lần mới miễn cưỡng đứng dậy, đi bước một gian nan mà đi ra ngoài, mà Lục Tĩnh luôn chỉ lo hầu phu nhân, vẫn chưa nhìn thấy nàng chật vật bộ dáng. Chờ đến trở về trường thanh viên, thật sự có người đã thu đi rồi sở hữu có thể ăn đồ vật, Thúy Hoanh gấp đến độ thẳng khóc. Cuối cùng chỉ có thể cho nàng uy điểm nước ấm. Bên ngoài có người gác, không cho các nàng thức ăn, cũng không cho đi ra ngoài mua. Thúy Hoanh hận cực kỳ, cô nương, chẳng lẽ hắn muốn đói chết ngài? Tuyết Âm nằm ở trên giường, đầu gối đều là ứ thanh, đau đến độ chết lặng, đói thượng mấy ngày không đói chết, chờ hắn hoàn toàn chán ghét, tổng hội thu tay lại. Lục Tĩnh luôn bồi hầu phu nhân lại rất mau phát hiện hắn khác thường, bắt lấy hắn tay hỏi, nôn nhi, ngươi sao như vậy năng? Có phải hay không khởi thiêu? Cuối cùng. Hầu phu nhân thúc giục hắn trở về nghỉ ngơi, Lục Tĩnh luôn lúc này mới rời đi, lại rất mau liền kêu người tới hỏi ban ngày sự tình. Chỉ biết, Tề Tuyết Âm ở bên ngoài bị người quấn lên, Tề Du lại lần nữa ra tay cứu giúp, hồi phủ lúc sau nàng bị phạt quỳ hai cái canh giờ, trong lúc quỳ bất động rót canh sâm tiếp tục quỳ, tiếp theo đó là chống đối mẫu thân, làm hại mẫu thân ngất qua đi. Nàng quỳ hai cái canh giờ. Lục Tĩnh luôn nhắm mắt lại, thật lâu sau không nói gì. Nàng hiện nay như thế nào? Bạch quả buông xuống đầu, đúng sự thật nói, thế tử phi quỳ đến lâu lắm, đầu gối đều là ứ thanh, thế tử phân phó không được nàng ăn cái gì, nô tỳ liền làm người đem nhà ở nội thức ăn đều cấp triệt bỏ. Lục Tĩnh luôn meo lại mắt, một chân đá ngã lăn bên cạnh ghế. Bạch quả đại khí cũng không dám ra, sợ hãi mà ngẩng đầu, thế tử. Lục Tĩnh luôn ha hả cười lạnh, làm ngươi không cần cho nàng ăn, ngươi liền thật sự không cho nàng ăn. Bạch quả có chút mê võng, kia. Lục Tĩnh luôn đứng dậy. Sau này ngươi chớ có đi trường thanh viên. Bạch quả thật sự không biết chính mình làm sai cái gì, nàng thật muốn hỏi hỏi, thế tử rốt cuộc là chán ghét thế tử phi, vẫn là không như vậy chán ghét. Hoặc là có điểm để ý. Nàng thật sự không nghĩ ra, thế tử rốt cuộc muốn làm gì. Lục Tĩnh luôn đi một chuyến trường thanh viên, mới đi đến ngoài cửa liền nghe được Thúy Hoanh thanh âm, cô nương, thế tử sao như thế nhẫn tâm. Ngài hiện tại chính yêu cầu một chén nhật cháo. Hắn khởi thiêu làm cho môi khô nức, cả người đều có chút nốc. Nghe được lời này, hô bên cạnh tiểu nha hoàn thấp giọng dặn dò đi lộng chút nhiệt cháo tới. Tuyết Âm nằm ở trên giường, ánh mắt bình tĩnh, Thúy Hoanh, đừng nói nữa, không có việc gì, đói thượng mấy ngày không đói chết người. Nàng mới nói xong, liền mẫn cảm mà nhận thấy được nhà ở cửa có người tới, ánh mắt bình tĩnh thêm một tia chán ghét. Người tới làm gì? Lục Tĩnh luôn nắm chặt tay, thoáng nhìn trên bàn thư, liền tìm cái lấy cớ nói, ngươi tử Tề ra mang đến một quyển sách, là liên quan đến chế hương, ngươi còn nhớ rõ. Tề phủ người tới muốn, Tề Tuyết Âm, không thuộc về chính mình đồ vật, là nên còn đi trở về. 11, đệ 11 chương. Tuyết Âm bỗng nhiên trào phúng mà bật cười, nàng tái nhợt trên mặt là che không được châm trọng. Lục Tĩnh Ngôn càng cảm thấy đến không vui, sắc mặt như hàn băng, hắn hướng trong đi, Tuyết Âm liền thấp giọng nói, Thúy Hoanh, ngươi trước đi ra ngoài. Thúy Hoanh có chút lo lắng, nhưng cô nương lời nói nàng từ trước đến nay đều là nghe, chỉ phải trước đi ra ngoài. Thúy Hoanh mới đem cửa đóng lại, Tuyết Âm liền ho khăn lên, Lục Tĩnh Ngôn liền như vậy mà nhìn nàng, trong lòng một cổ khắc thường cảm xúc lưu động. Hắn nguyên bản chỉ là nghĩ đến nhìn xem thôi, sợ nàng biết chính mình nhớ thương nàng mà đắc ý vênh báo, liền tìm lấy thư lấy cớ. Trên thực tế kia quyển sách thật là Lâm Nhược U làm ơn hắn hỏi Tuyết Âm muốn, nhưng hắn lúc ấy từ chối Lâm Nhược U. Nàng nếu mang đi, tất nhiên có nàng đạo lý, Lâm cô nương nếu muốn thư, Lục mỗ làm người cho người mua. Lâm Nhược U chỉ nghĩ muốn kia một quyển, liền khó xử mà nói, Lục đại nhân, nếu U xưa nay không có cầu quá ngài sự tình gì, chỉ là quyển sách này, nếu U là thật sự muốn, Lục đại nhân có không? Nàng không có đi xuống nói, nhưng con ngươi nhu nhược đáng thương, làm Lục Tĩnh luôn nhớ tới lần đó truy nhai, cứu hắn tiểu cô nương. Nếu không có kia cô nương, hắn không chỉ có sẽ chặt đứt chân, còn sẽ tăng mệnh. Bởi vậy, hắn đối Lâm Nhược U cơ hồ là hữu cầu tất ứng, nhưng lúc này đây, hắn vẫn là cự tuyệt nàng. Tuyết Âm cũng coi như là tề gia nữ, ngươi nghĩ muốn cái gì, trực tiếp hỏi nàng muốn, nếu không dám cùng nàng muốn, vì sao phải hỏi ta tới muốn. Lâm cô nương, Lục mô cảm kích năm đó ngươi ân cứu mạng, nhưng Lục mô đều không phải là không hề điểm mấu chốt người. Lâm Nhược U trên mặt đều thất vọng thần sắc, còn rơi xuống nước mắt, bên cạnh Trương Tam đều có chút lo lắng. Như hoa như ngọc cô nương rơi xuống nước mắt, như mưa đánh hoa lê, ai không đau lòng. Nhưng Lục Thế Tử thế nhưng đương không nhìn thấy giống nhau, trực tiếp lên xe ngựa. Lục Tĩnh Ngôn ngồi ở mép giường trên ghế, hắn nghĩ thầm hắn đều không phải là muốn thay Lâm Nhược U muốn thư, chỉ là muốn nhìn thấy Tề Tuyết Âm đối hắn nói mềm lời nói, cầu hắn thôi. Chỉ thiếu nàng tựa từ trước như vậy nói thượng vài câu mềm lời nói, hắn liền sẽ làm người cho nàng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, thậm chí, đêm nay thượng sẽ cùng nàng cùng đi ngủ. Nàng không phải thích nhất ở trong lòng ngực hắn ngủ sao? Hắn tối nay không ngại ôm nàng. Nhưng, trên giường nữ nhân mảnh khảnh tay bắt lấy chăn, an tĩnh mà nhìn hắn, quật cường mà như là thay đổi cá nhân. Ngươi muốn thay Lâm Nhược U tới hỏi ta muốn chế hương thư. Nàng lần đó cố ý nói cho Lâm Nhược U quyển sách này, chính là muốn nhìn một chút, này hai người hay không vẫn luôn đều như vậy vô sỉ. Lục Tĩnh luôn có chút bực bội, chẳng lẽ làm nàng nói vài câu mềm lời nói liền như vậy khó. Từ trước nàng không phải thích nhất cầu hắn sao? Là, thư ở nơi nào? Đem thư lấy ra tới. Hắn ngữ khí lạnh lẽo, Tuyết Âm lại là sầu thẳng cười, nàng giơ tay, chỉ vào phía trước kệ sách tử, đệ nhị bài kia buồn, ngươi nếu muốn, chỉ lo cầm đi. Lục Tĩnh luôn đứng dậy đi lấy thư, quay đầu lại nhìn nàng một cái, Tề Tuyết Âm, trước đó vài ngày làm ngươi tỉnh lại, ngươi sợ là cái gì đều không có tỉnh lại xuất hiện đi. Hắn đem kia thư rút ra, Tuyết Âm trong lòng một trận khó chịu. Nàng phát hiện, chính mình vẫn chưa làm được kỳ vọng chung như vậy tuyệt tình. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí hy vọng hắn không cần đi lấy kia quyển sách, cứ việc kia thư cũng không phải nàng thường dùng kia quyển sách, chỉ là tùy tiện tìm tới một quyển thôi. Nhìn thấy nàng không nói lời nào, Lục Tĩnh luôn cảm thấy chính mình giống như lẩu cái gì cảm xúc dường như, hắn ho khan một tiếng, mấy ngày nay, ngươi liền tiếp tục tại đây tỉnh lại đi. Nhưng hắn mới đi tới cửa, Tuyết Âm thanh âm liền vang lên. Nàng sắc mặt trắng bệnh mà bắt lấy chăn, thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi, Thế tử, này một năm, ngươi rốt cuộc là đem ta trở thành cái gì? Ngươi có hay không một tia động tâm quá, thật sự đem ta trở thành thê tử của ngươi? Vẫn là nói, ta vẫn luôn đều chỉ là hạ đẳng, bị ngươi khinh thường ngoạn ý nhi. Lục Tĩnh luôn bị ngoài cửa gió thổi qua, cảm thấy não nhân tử đều ở đau. Hắn nhớ tới rất nhiều sự, liền lại chết lặng rất nhiều, siết chặt trong tay thư, thanh âm không mang theo cái gì cảm tình. Ngươi cảm thấy, ta có thể đem ngươi đương cái gì? Nam nhân lạnh băng thanh âm. Làm Tuyết Âm trong lòng cuối cùng một chút chờ mong cũng đã không có. Nàng hơi hơi mỉm cười, con ngươi không có bất luận cái gì cảm xúc. Kia, chúng ta hòa ly đi. Ta đã không thể sinh dục, lại không phải đứng đắn nhà cao cửa rộng nữ nhi. Nếu là hòa ly, thế tử ngài tưởng cưới cái gì quý nữ liền cưới cái gì quý nữ, cũng tỉnh nhìn thấy ta liền phiền lòng. Càng tỉnh ngày ngày hoài nghi ta có phải hay không người khác xếp vào đến Tuyên Bình hầu phủ quân cờ, mà ta cũng đã sớm chịu đủ rồi chính mình như vậy hèn mọn. Như vậy ra mặt dày. Lục Tĩnh luôn quay đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng, hắn rõ ràng chạm đến như vậy thẳng tắp, nhìn cao lớn cường tráng, nhưng thực tế thượng trong đầu đau đến rối tinh rối mù, trên trán càng ngày càng năng, phảng phất tùy thời liền muốn ngã xuống. Đừng ỷ vào ta đối với ngươi có một chút hòa nhã, ngươi liền càng thêm tiểu tính tình, ta cảnh cáo ngươi, bổn thế tử không như vậy kiên nhẫn. Hắn đột nhiên nắm chặt trong tay thư, kia thư nhăn thành một đoàn. Tuyết Âm ngồi thẳng thân mình, nỗ lực đề cao thanh âm nói, nếu không có kiên nhẫn, vì sao không chịu hòa ly? Ngươi sợ cái gì? ngươi nhưng phàm là cái nam nhân, không thích ta liền hòa ly thôi. Tội gì như vậy làm nhục ta? Khi dễ các ngươi Tuyên Bình hầu phủ chính là những cái đó nam nhân, ngươi lấy ta xì hơi tính cái gì bản lĩnh? Nàng khó thở, như vậy buột miệng thốt ra những lời này đó, Lục Tĩnh luôn lại đạm mạc mà nhìn nàng, kia liền hòa ly đi. Hắn giữ cửa một quăng ngã, trực tiếp đi rồi. Môn loảng xoảng mà qua lại vang lên vài cái, gió lạnh rót tiến vào, trong phòng nháy mắt lạnh lên. Hảo sau một lúc lâu, Tuyết Âm lau một phen mặt, mới phát hiện trên mặt đều là nước mắt. Bởi vì Lục Tĩnh luôn phía trước phân phó, liền có người làm ra nhiệt cháo, Thúy Hoanh chạy nhanh vui mừng mà phủng cháo vào được, vừa tiến đến nhìn thấy Tuyết Âm đỏ bừng trong mắt, liền đau lòng vô cùng, cô nương, thế tử lại nói cái gì? Ngài sao khóc thành như vậy? Không có việc gì. Tuyết Âm giọng nói như cũ đổ chứ dường như. Nàng cùng Thúy Hoanh một đạo dùng cháo, chờ trong phòng ấm áp lên, lại hướng đầu gối đổ chút dược, hai người tê ở một cái trên giường, ấm áp mà ngủ một đêm, ngày hôm sau đầu gối vẫn là đau, nhưng lại không như vậy đau. Thúy Hoanh, thu thập ngươi bên người quần áo, chúng ta phải rời khỏi Tuyên Bình hầu phủ. Thúy Hoanh có chút kinh ngạc, cô nương. Tuyết Âm phiên phiên trên giá thư, nàng thư rất nhiều, nhưng tự nhiên vô pháp mang đi, có thể cất vào trong bao quần áo cũng chỉ có mấy quyển chế hương tương quan thư. Ngươi đoán đúng rồi, thế tử đã đáp ứng hòa ly. Tuyết Âm nhéo nhéo Thúy Hoanh mặt. Thúy Hoanh có chút ngây dại, lại vui vẻ, lại cảm thấy thấp thỏm, bởi vì không biết tương lai sẽ như thế nào. Hai người thực mau thu thập một phen nhà ở, Tuyết Âm đem hầu hạ quá nàng hạ nhân hô qua tới, này một năm các ngươi đều tính tận tâm tận lực, ta phải đi, không có gì nhưng đưa các ngươi, trên đời này, cũng liền tiền bạc tác dụng lớn nhất, liền một người đưa một ít bạc, các ngươi lưu trữ dùng. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cũng đều có chút không tha. Thế tử phi, ngài muốn đi đâu a? Nô tỳ là bị người từ những người khác trong phủ bán đi quá, tràn trọc đi vào Tuyên Bình hầu phủ, lần đầu nhìn thấy ngài như vậy ôn nhu dễ thân chủ tử, nô tỳ còn tưởng vẫn luôn hầu hạ ngài. Tuy rằng bên ngoài người đều nói Tuyên Bình hầu phủ thế tử phi có bao nhiêu hèn mọn đê tiện, nhưng bên người hầu hạ nàng người biết, trên đời khó được có như vậy ôn nhu người. Nàng chân thành lại thiện lương, chỉ cần biến đổi thiên, liền làm hạ nhân đều chạy nhanh về phòng trốn tránh, bị đủ chăn đông cùng thức ăn, mỗi đến tiết khánh đều sẽ từng cái mà thưởng bạc điểm tâm. Thường thường làm người nhiều nghỉ phép, cũng không từng nghỉ khuất ai. Nhưng thật ra này đó bọn hạ nhân, cảm thấy thua thiệt chủ tử. Tuyết Âm nhợt nhạt cười, các ngươi không cần đau buồn, trên đời này luôn có chia lịa cùng biến cố, huống chi, ta cũng không xem như cái gì quan trọng người. Nơi này là thế tử phi sở trụ sân, nói vậy các ngươi thế tử thực mau sẽ lại cưới. Nàng đuổi rồi hạ nhân, liền cùng Thúy Hoanh một đạo thu thập ra tới hai cái tay mải, nàng hai sức lực đều không lớn, đồ vật mang nhiều cũng dùng không xong. Liền đem dư lại thuộc về chính mình đồ vật đều đưa cho trong viện tiểu nha hoàn nhóm. Ngoài ra, Tuyết Âm suốt đêm chế tạo gấp gáp ra mấy chỉ túi thơm. Nàng này vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở lại kinh thành, tề phu nhân thường xuyên khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng những cái đó hương liệu trừ bỏ nàng ở ngoài người khác cũng làm không ra, thời gian lâu rồi mùi hương nhi phai nhạt cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trước cấp tề phu nhân mấy chỉ, sau này lại làm tính toán. Tuyết Âm làm Thúy Hoanh đem túi thơm bao lên, rồi lại đơn độc lấy ra tới một con, Thúy Hoanh khó hiểu, cô nương, này một con lưu trữ. Hành căn dường như tay nhẹ nhàng phất quá túi thơm thượng theo thùa, Tuyết Âm thấp thấp thân một tiếng. Rồi sau đó, Tuyết Âm dặn dò Thúy Hoanh mang theo chút bạc lén lút đi đem túi thơm đưa cho tề phu nhân, lần này không đi bên ngoài thượng, chính là sợ lại bị người ngăn đón. Hết thể làm tốt chuẩn bị, nhưng nàng lại hợp với đợi ba ngày đều không có chờ đến Lục Tĩnh nôn hòa ly thư. Tuyết Âm phiền muộn mà nghĩ nghĩ, không bằng vẫn là đi hỏi một chút đi. Hôm nay vừa lúc là tháng riêng 15, Lục Tĩnh luôn hợp với mấy ngày ngủ không tốt, không biết vì sao, từ khi cởi xuống tề Tuyết Âm cho hắn làm túi thơm hắn mất ngủ tật xấu liền lại tái phát. Từ trước hắn cũng mất ngủ, sau lại cùng nàng cùng phòng lúc sau, kia mất ngủ tật xấu thế nhưng dần dần thì tốt rồi. Hắn cho rằng chính mình đã hoàn toàn khỏi hẳn, không nghĩ tới còn sẽ lại lần nữa mất ngủ. Người ngủ không tốt, tinh thần liền có chút đổi, hắn bưng chén trà uống một ngụm, liền cảm thấy nhạt nhẽo không có tư vị, kêu người tới. Làm thế tử phi vì bổn thế tử lại lộng chút thanh đạm lá trà tới. Trương Tam lập tức cười, thế tử phi lúc này đang ở bên ngoài hành lang hạ đằng ngài, tới một hồi lâu. Lục Tĩnh luôn ngẩn ra, đáy lòng một mặt vui sướng nổi lên. Kia nữ nhân quả nhiên vẫn là chịu thua, hắn liền biết, nàng rời đi chính mình căn bản sống không được. Hắn cả người đột nhiên một trận khoan khoái, mấy ngày trước đây khởi thiêu cùng mất ngủ khổ sở tựa hồ tiêu tán chút, Lục Tĩnh luôn đứng dậy giơ tay nhìn chính mình xiêm y đi, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Ngoài phòng hành lang hạ, lồng sắt chim hoàng yến ti ti mạc đều, mái hiên ngoại đứng cái nữ nhân, nàng xuyên một thân vàng nhạt quần áo, tóc đen tuyết già, eo nhỏ một tay có thể ôm hết, tóc sơ thành một cái đơn giản búi tóc, chỉ đeo mấy đóa hoa lụa, chính an tĩnh mà nhìn phía trước đất trống chỗ tại một gốc cây hoa mai, tựa như một bức tĩnh mỹ bức họa cuộn tròn. Hiện giờ hoa quý đã đến cuối kỳ, phấn bạch cánh hoa bị gió thổi qua rào rạt đi xuống rơi xuống, nhưng thật ra có một loại khó được độc đáo. Lục Tĩnh Nôn ly nàng còn có vài bước xa, đã nghe tới rồi quen thuộc thanh hương, cố ý cười lạnh một tiếng, ngươi tới làm gì? Phía sau Trương Tam có chút khó hiểu, thế tử chạy nhanh như vậy, giày đều chạy mau rớt, chính là vì cùng thế tử phi cãi nhau sao? Tuyết Âm nghe được thanh âm, lập tức quay đầu lại đi xem, nàng bình tĩnh mà hướng hắn nhuyễn miệng cười, ta tới bắt hòa ly thư. Lục Tĩnh Nôn giữa mày nhảy dựng, trong lòng đột nhiên một khó chịu, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng, còn không có nháo đủ. Tuyết Âm không sợ chút nào, nàng như cũ mang theo khéo léo ý cười, thế tử, chẳng lẽ ngài là ở nháo? Lục Tĩnh Nôn xưa nay không yêu cùng nữ nhân câu chuyện, hắn đột nhiên quay người lại, ống tay háo ném đến độ phát ra sắc bén chi âm, nam nhân trong thanh âm đều là không kiên nhẫn, bổn thế tử cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi không nháo, ngươi liền vẫn là tuyên bình hầu phủ thế tử phi. Nếu ngươi lại nháo, hòa ly thư đúng không? Bổn thế tử tức khắc viết cho ngươi. Hôm nay là 15, trên đường sẽ có hoa đăng tiết, hắn nghĩ, nếu là nàng chịu nói nàng sai rồi, kia hắn liền bất thời giờ mang nàng đi đi dạo, này còn chưa đủ sao? Nàng còn muốn thế nào? 12, đệ 12 chương. Phía sau nữ nhân không nói gì, Lục Tĩnh luôn trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn liền biết, nữ nhân trời sinh ái lải nha lải nhải, cả ngày sinh chút sự, tranh giành tình cảm một cái đỉnh hai, một hai phải hắn lấy ra tới tính tình mới có thể hù dọa trụ nàng. Hắn xoay người, tưởng nhìn thấy nàng đáng thương vô cùng mắt rưng rưng bộ dáng, từ trước nàng còn không phải là như vậy sao? Nhưng hắn sai rồi, Tuyết Âm không chỉ có không có rơi lệ, ngược lại như cũ đang cười. Kia tươi cười an tĩnh như chi thượng hoa mai, rồi lại đạm đến không có gì gợn sóng. Nàng môi đỏ hé mở, yên tĩnh con ngươi mang theo chút đánh giá, thế tử không chịu hòa ly, là luyến tiếc ta. Vẫn là nhát như chuột. Lục Tĩnh luôn nắm chặt nắm tay, tề Tuyết Âm, còn không phải là hòa ly thư sao. Hắn xoay người trở về thư phòng, lưu loát mà rút ra giấy cùng bút, chấm mặc liền rồng bay phượng múa mà viết lên. Phàm vi phu phụ chi nhân, kiếp trước tam sinh kết duyên, thủy xứng kiếp này chi vợ chồng. Nếu kết duyên không hợp, so là hoan gia, cố tới tương đối. Đã lấy nhị tâm bất đồng, khó về một ý, mau sẽ cập chư thân, ai về ngã nấy. Nguyện nương tử tương ly lúc sau, trọng sơ ve tấn, mị quét nga mi, xảo xính hiểu điệu chi tư, tuyển xính cao cùng chi chủ, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Hắn mang theo tức giận một hơi viết xuống này đó tự, lại cảm thấy bút run vài cái. Nghĩ đến kia nữ nhân trong mắt an tĩnh thần sắc, liền dường như đối hắn nhiều không thèm để ý, Lục Tĩnh luôn hỏa khí đi lên. Trực tiếp ấn dấu tay. Tiếp theo, hắn cầm lấy tới viết tốt hòa ly thư, trực tiếp đi ra môn ném tới nàng trước mặt. Chớ có làm buồn thế tử lại nhìn thấy ngươi liếc mắt một cái. Nay trong phủ đồ vật, không thuộc về ngươi một cây tuyến đều không được mang đi, ta đảo muốn nhìn ngươi ly ta, có thể sống thành cái dạng gì. Trên đời này, chẳng lẽ còn sẽ có so với hắn đối nàng càng tốt người. Bất quá là liền tề ra đều không cần bé gái mồ côi một cái, thế nhưng như thế làm cản mà đạp lên trên đầu của hắn. Tuyết Âm khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên tới hòa ly thư, nhìn thấy hắn xinh đẹp tiêu sái chữ viết, hơi hơi chiều hắn hành lễ, đa tạ thế tử, sau này quãng đời còn lại. Cũng chúc ngài hết thể trôi chảy. Nàng mới vừa rồi bình tĩnh lúc này đột nhiên im bặt, cho rằng sẽ không đau, lại vẫn là nội tâm khó chịu đến lợi hại. Nhìn không được, liền ở trong lòng mặc niệm. Ta không hề thích ngươi, thật sự không hề thích. Nhưng là, cũng không trách ngươi, ngươi không thích ta, đều không phải là ngươi sai. Ta từng thích ngươi. Cũng hy vọng ngươi quãng đời còn lại mạnh khỏe. Tài kiến. Nữ nhân trắng non ngón tay bắt lấy hòa ly thư, xoay người trong nháy mắt, vẫn là ngước mắt nhìn nhắm chặt cửa phòng. Nàng nguyên tưởng lại xem một cái Lục Tĩnh Nôn, lại phát giác chính mình căn bản không cơ hội. Trung quy, Tuyết Âm hồng mắt cười cười, cũng rời đi nơi này. Trương Tam nhìn xem thế tử nhắm chặt môn, nhìn lại bóng dáng có chút thê lương thế tử phi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Mới vừa rồi thế tử phi dường như khóc. Nhưng nghĩ đến thế tử luôn luôn cũng không có để ý nhiều thế tử phi, Trương Tam chỉ có thể câm miệng không nói. Tuyết Âm cầm hòa ly thư lúc sau liền không có dừng lại, trực tiếp hồi trưởng thanh viên kêu Thúy Hoanh một đạo rời đi tuyên bình hầu phủ, một tia lưu luyến cũng không. Thúy Hoanh trung quy có chút thấp thỏm, cô nương, chúng ta thật sự muốn vân du tứ hải sao? Nàng khi còn nhỏ tổng nghe tề gia đại nhân nói bên ngoài người xấu rất nhiều, lúc này bỗng nhiên liền có chút lo lắng. Tuyết Âm cười, tề gia sẽ không hoan nghênh chúng ta. Tuyên bình hầu phủ đã cùng chúng ta tố vô liên quan, chúng ta muốn có ra, chỉ có thể chính mình tới tạo. Thúy Hoanh, ngươi chớ có sợ hãi, có ta ở đây đâu. Này có ta ở đây đâu bốn chữ, thành công chấn an Thúy Hoanh, nàng cong tay nải vãn trụ Tuyết Âm cánh tay, cô nương, ta biết, ta không sợ, ngươi là ta duy nhất thân nhân. Cùng thân nhân ở bên nhau, có cái gì sợ quá đến. Hai người nhìn nhau cười, liền đi một chuyến quan phủ, kia Thanh Thiên Đại Lao ra biết được thân phận của nàng, cười như không cười mà đuổi rồi nàng, hòa ly có thể, nhưng lập nữ hộ sao, không được. Đương kim triều đại, hòa ly đích sắc vẫn là thường thấy, nhưng giống nhau nữ tử hòa ly đều là sẽ trở lại nhà mẹ đẻ, lập nữ hộ người đã thiếu càng thêm thiếu. Thúy Hoanh nóng nảy, vì cái gì không thể. Kia nam tử loát loát trong râu, không có vì cái gì, bản quan nói không thể, đó là không thể. Tuyết Âm sớm có chuẩn bị, lấy ra tới một thỏi bạc, đại nhân, như vậy có thể chứ. Người nọ liếc mắt một cái, tiếp tục không nói, Tuyết Âm liền lại lấy ra tới một thỏi bạc, cuối cùng lấy ra năm thỏi bạc từ lúc sau, cuối cùng là gật đầu. Lập nữ hộ, Tuyết Âm lại cười cầu người nọ cấp làm hai chương lộ dẫn, bởi vì nàng thanh âm nhu hòa, bản thân lớn lên liền kiểu Mỹ, lại khen đại lao ra làm việc mau, làm người chính trực thiện lương, đại lao ra bị khen đến quả thực lại phiêu, trực tiếp liền đem lộ dẫn cho các nàng. Bắt được lộ dẫn, Tuyết Âm liền nhẹ nhàng rất nhiều, nàng đứng ở đầu đường nhìn lui tới người, chưa bao giờ cảm thấy như vậy thoải mái. Từ trước ở Tề gia cũng muốn chú ý rất nhiều quy củ, nhưng từ nay lúc sau, chính mình cùng Thúy Hoanh sống nương tựa lẫn nhau, nơi nào còn có cái gì quy củ đang nói. Các nàng muốn ngủ đến vài giờ liền ngủ đến vài giờ, không bao giờ dùng đi cấp bất luận kẻ nào thỉnh an, cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt, càng thêm không cần cấp bất luận kẻ nào quỳ xuống lạp. Thúy Hoanh tâm tình cũng hào lên, chỉ vào trên đường các loại hảo ngoạn cấp Tuyết Âm xem. Cô nương, chúng ta kế tiếp là muốn đi đâu nhi đâu. Tuyết Âm khẽ cau mày, xinh đẹp con ngươi đều là an tĩnh, những cái đó chỗ tối người chỉ sợ thực mau liền sẽ biết ta cùng với Lục Tĩnh Nôn hòa ly, chúng ta tuy cầm lộ dẫn, lúc này lại không phải ra khỏi thành cơ hội tốt nhất. Thúy Hoanh, chúng ta muốn trước tìm được một chỗ ẩn nấp chỗ ở thuê xuống dưới tạm thời ở. Thúy Hoanh sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, cô nương, ngài thật thông minh. Đương nhiên, trừ bỏ phòng bị người khác thương tổn chính mình ở ngoài, nàng còn muốn báo thù. Dương Minh Hy cùng Lâm Nhược U như thế nào thoán thông lên làm hại chính mình, nàng muốn nhất nhất đòi lại tới. Mà Tề Du cứu giúp tri ân, nàng cũng muốn còn trở về. Bởi vậy hôm nay, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đi rồi hồi lâu, tới rồi thành Tây chưa ra khỏi thành lại cảm thấy trên đường quặng khu ẽ rất nhiều, nơi này cửa hàng cực nhỏ, phần lớn là một ít tiểu thương buổi tối trở về cư trú nơi, hoặc là một ít ở kinh thành phồn hoa chỗ sinh tồn không xuống dưới người, liền dọn tới rồi nơi này. Thúy Hoanh khắp nơi đánh giá, nhìn thấy một con tiểu thổ cẩu chạy tới, sợ làm dơ Tuyết Âm váy, vội vàng che chở nàng, một bên nhẹ giọng nói, cô nương, nơi này rõ ràng còn không có ra khỏi thành, như thế nào lại như là trấn nhỏ dường như. Tuyết Âm khẽ mỉm cười nhìn về phía kia trên mặt đất chạy tới chạy lui tiểu thổ cẩu, nhìn nhìn lại này nơi trốn thấp bé phòng ở, hơi có chút qua loa rào tre, cùng với rào tre phía dưới lớn lên thúy lục sắc cải thìa, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy yên ổn thật sự. Chính là như vậy địa phương hảo, chúng ta đi hỏi thăm, có hay không nhà ai có phòng chống tử có thể thuê. Hai người không bao lâu liền gặp cái ở giặt giặt đồ bà tử, hỏi vài câu, kia bà tử cười ha hả, các ngươi hai cái cô nương thuê một gian cũng tẫn đủ rồi đi. Nhà ta nhưng thật ra có phòng chống tử, ta nhi tử tổng quân đi, trong nhà chỉ có ta một cái, các ngươi tùy ý cho ta mấy văn tiền cũng là đủ rồi. Nàng đầy mặt nếp nhăn, trên tay đều là vào đông khô nước khẩu tử, cùng trẻ con môi dường như, nhìn liền đau thật sự. Tuyết Âm trong lòng tê dần, hướng nàng cười, a bà, cảm ơn ngài. Thúy Hoanh nhưng thật ra có chút lo lắng, lôi kéo Tuyết Âm đi ở a bà phía sau bộ, nhỏ giọng hỏi, cô nương, này có thể hay không là người xấu a? Tuyết Âm xoa bóp tay nàng, thanh âm cực nhẹ, sẽ không, ngươi nhìn nàng đôi mắt, ôn hòa lại sạch sẽ, tới rồi tuổi này còn có thể như thế liền không dễ dàng. Cô nương, vẫn là ngài sẽ xem người. Thúy Hoanh trước sau như một nói ngọt, nhưng Tuyết Âm lại một trận hoảng hốt, nàng sẽ xem người sao? Có lẽ là, nhưng ngẫu nhiên lại bị hướng hôn đầu góc không thể tin được chính mình phán đoán. Tỷ như ban đầu liền nhìn ra tới Lâm Nhược U đều không phải là người lương thiện, lại bởi vì ấy nấy lần nữa khiêm lượng. Tỷ như nàng lần đầu tiên tăng trưởng đại lúc sau Lục Tĩnh Nôn, liền biết cái kia bạch y thiếu niên đã hoàn toàn thay đổi, biến thành lạnh lẽo vô tình thành niên nam tử, nhưng nàng như cũ như bay nga phát hỏa giống nhau thích hắn. May mà, trời xanh cho nàng đổi ý cơ hội, nàng sau này nhất định sẽ hảo hảo sống sót. A bà thật là người tốt. Thu lưu Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh, đem trong nhà chăn bông ôm ra tới cho các nàng trải lên, cười ha hả, nhà ta ít người, thường ngày ta sẽ đi trên đường bán tự mình trưng màn thầu, các ngươi nhị vị nếu là muốn dùng nhà bếp cái gì liền dùng đi, hai cái tuổi trẻ cô nương ở bên ngoài cũng không dễ dàng, chờ hết giận à, vẫn là về nhà đi. Nàng chỉ đương này hai cô nương là cùng trong nhà náo loạn biệt lưu ra tới, Tuyết Âm liền nói, a bà, chúng ta là trong nhà thân nhân đều qua đời, hiện giờ chỉ còn chúng ta tỉ muội hai người. Chỉ sợ muốn tại đây quấy rầy mấy tháng, rồi sau đó sẽ đi tìm mặt khác họ hàng xa. Này bạc ngài trước thu. Nàng đưa cho Thôi A Bà một ít bạc vụn, Thôi A Bà cả kinh, cuối cùng, vẫn là thu. Cấp bạc ghi, Tuyết Âm túi đầu nhìn kỹ xem A Bà trên tay nước ra, nhưng thật ra thượng tâm. Buổi tối A Bà nấu một nồi to đậu tạt mặt, tuy rằng nói cùng Tuyên Bình Hầu phủ thức ăn một trời một vực, thô giáp lại không đáng giá tiền, nhưng kia hương vị lại thơm ngào ngạt, nước nấu sôi hạ đậu tạt mặt cùng với rau khô, hơn nữa nấu chín thấu đậu Hà Lan, nấu đến màu canh đặc sệt, thêm muối ăn cùng hồi hương, xối thượng một muỗng mỡ heo, A Bà lại thả một chút ớt, ăn lên ngực chỗ đều là ấm áp. Ăn cơm, Thúy Hoành vén lên tay háo đi rửa chén, Tuyết Âm liền khuyên A Bà ngồi xuống, cho nàng xử lý trên tay nứt ra. Ngài cái này nếu là không xử lý, chỉ biết càng ngày càng đau, ta cho ngài bao thượng một chút cái này thảo dược, ngày mai buổi sáng liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Tuyết Âm động tác ôn nhu, A Bà trong mắt đều là cười, ai nha, ta bản thân cũng buồn, tìm không thấy hữu dụng biện pháp, này nứt ra một năm mà phát, thật là phiền nhân. Lão nhân ra trên tay che kín sinh hoạt gian khổ dấu vết, Tuyết Âm một chút mà cho nàng đổ thảo dược, đó là từ bên ngoài trích tới một loại gọi là cây thiên lý rau dại, nàng từng lật xem rất nhiều sách cổ, mới tìm được một loại biện pháp. Nhớ rõ lúc ban đầu thành thân thời điểm, Lục Tĩnh luôn mang mệnh bồi thái tử đi vùng ngoại ô, thái tử ở lều trại uống rượu sưởi ấm, mà hắn liền đứng ở lều trại bên ngoài lợp, suốt một đêm, kinh giao núi rừng chỗ đêm lanh đến sương, cũng liền hai ba thiên, Lục Tĩnh luôn trở lại hầu phủ trên tay liền sinh nứt ra. Hắn làn da là thực bạch, kia nứt da bày biện ra một loại màu đỏ sậm, tới rồi trong ổ chăn liền ngứa lên. Ngứa đến hắn khắc chế không được mà đi cào ngứa, Tuyết Âm nhìn thấy lại đương không nhìn thấy, chỉ chờ hắn ngủ rồi mới tiểu tâm mà nhẹ nhàng vuốt ve hắn tay, đau lòng đến nước mắt đều rơi trên hắn mu bàn tay thượng. Rồi sau đó, nàng các loại tìm kiếm trị liệu nứt da biện pháp, lại một đám mà thí nghiệm, cuối cùng tìm được rồi một cái hiệu quả tương đối tốt, liền cẩn thận phá đi, tiểu tâm mà lôi kéo Lục Tĩnh luôn tay háo hỏi, thế tử. Thiếp giúp ngươi đắp một chút tay được không? Thôi A Bà nhìn ánh nến hạ tuổi trẻ cô nương tiểu nộn tinh xảo khuôn mặt, nàng thực sự chưa thấy qua so này càng xinh đẹp nữ tử, kia thu thủy dường như con ngươi đều là chuyện xưa, nhưng nàng sống đến từng tuổi này, biết rõ có một số việc không nên đi hỏi. Bởi vậy, nàng chỉ là cười dùng một cái tay khác xoa xoa Tuyết Âm đầu, nha đầu, nhớ nhà đi. Tuyết Âm đôi mắt nóng lên, hướng nàng cười, không có. Lúc này, Tuyên Bình Hầu phủ trường thanh viên trung. Lục Tĩnh luôn đứng ở Tuyết Âm từng dùng quá trước bàn trang điểm, cầm lấy tới trên bàn tựa hồ bị nàng để sót một con túi thơm. Là quen thuộc mùi hương, nhưng lại lạnh băng thật sự, trong phòng yên tĩnh đến không có bất luận cái gì thanh âm. Cái kia thường thường thẹn thùng trên mặt đất tới dắt hắn tay háo nữ nhân, không biết đi nơi nào. Hắn quay đầu lại nhìn toàn bộ nhà ở, nàng mang đi đồ vật ít ỏi, bởi vậy này nhà ở chỉnh chỉnh tê tê, như là nàng chỉ là ra cửa có việc. Sau một lúc lâu, nam nhân thanh lanh thanh âm vang lên, người tới. Thực nhanh có người tiến vào quỳ trên mặt đất, thế tử có gì phân phó? Lục Tĩnh luôn thanh âm bình đạm, thế tử phi nhưng đã trở lại. Như nàng đã trở lại, hắn liền tha thứ nàng này một phen hồ nháo. 13, đệ 13 chương. Hạ nhân quỳ trên mặt đất một tiếng không dám cổ họng, Lục Tĩnh luôn méo túi thơm, sau một lúc lâu mới nói, đi ra ngoài đi. Đánh đêm nay khởi, Lục Tĩnh luôn liền ở trường thanh viên trụ hạ. Từ trước Tuyết Âm ngày ngày ngóng trông hắn đi, hắn nhưng thật ra không thường đi. Nhưng hôm nay sự tình vội xong rồi liền trở về trường thanh viên. Vừa nghe đến bên ngoài có cái gì động tĩnh, Lục Tĩnh luôn liền đứng dậy, tưởng có người đã trở lại. Nhưng mỗi lần, đều là nha hoàn thôi. Hắn dần dần cũng minh bạch, Tề Tuyết Âm đều không phải là giận dỗi, mà là thật sự cùng hắn hòa ly. Nam nhân ngồi ở mép giường thượng, nhắm hai mắt, phảng phất còn có thể nghe được nữ nhân kiều ngọt thanh âm. Thế tử, ta cho ngài cởi áo. Thế tử ngài khát không khát. Đây là ta tân nấu trà, còn có này điểm tâm. Thanh hương ngon miệng. Thế tử, thiếp như vậy xuyên khó coi sao? Một màn, càng thêm rõ ràng, Lục Tĩnh luôn nâng lên tay, nhìn thấy chính mình mu bàn tay thượng sạch sẽ một mảnh. Năm trước lần đó nước da bị nàng tìm thuốc mỡ đổ vài lần lúc sau, liền dần dần chuyển biến tốt đẹp, một tia dấu vết cũng không. Nhưng thật ra nàng nước mắt tích đến hắn mu bàn tay thượng tư vị, thế nhưng như vậy rõ ràng. Nàng là vì hắn ở khóc sao? Không phải hư tình giả ý, mà là thừa dịp hắn ngủ rồi, mới dám trộm mà khóc. Trong lòng như có sâu ở một chút mà gầm cắn, Lục Tĩnh luôn nhắm mắt lại, kêu người, người tới. Đem thể Tuyết Âm đồ vật đều lấy ra đi. Thực mau liền có người tới thu thập, nhưng những người đó càng thu thập Lục Tĩnh luôn liền càng là sinh khí, một chân đá ngã lan ghế, dừng tay. Bọn hạ nhân sợ không được đầu óc, một đám lơm nớp lo sợ, hảo sau một lúc lâu, chỉ thấy thế tử nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, một bên phân phó nói, đêm này trường thanh viên cho ta khóa trụ, ai cũng không được lại tiến vào. Tuyên Bình Hầu phủ Lục Thế Tử đột nhiên tính tình so lúc trước càng vì hung ác chuyện này, trước hết phát hiện chính là hầu phủ người. Ngay cả hầu phu nhân đều có chút bất mãn, hòa ly lúc sau, ngươi liền như vậy nặng nghề, vì nương biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng nam nhi phải vì đại cục suy xét, tề tuyết âm vốn chính là những người đó khinh nhục chúng ta công cụ, cũng không có thể sinh nhi dục nữ, tính tình cũng quá làm kiêu chút, sớm nên ra phủ. Mấy ngày trước đây, ta lại mơ thấy cha ngươi. Lục Tĩnh luôn cùng Lục nói cẩn thận đều đồng thời ngẩng đầu, nương, ngài mơ thấy cái gì? Hầu phu nhân có chút thống khổ mà lắc đầu, mơ thấy cha ngươi bị trọng thương, như vậy đáng thương cực kỳ. Các ngươi huynh đệ hai cái nhất định phải tranh đua, lại nhiều đi hỏi thăm cha ngươi tung tích, nhưng ngàn vạn không thể làm thái tử cùng hoàng đế biết, nếu không. Nàng đôi mắt hồng hồng, lôi kéo Lục Tĩnh luôn tay, Tĩnh luôn, sớm chút làm ngươi kia thông phòng hoài thượng hài tử, Lục gia không thể vô hậu, cha ngươi vô luận sống hay chết, nhà chúng ta đều có đại thù muốn báo, ngươi nhưng nhớ rõ. Lục Tĩnh luôn ánh mắt kiên nghị, nương, ngài yên tâm. Huynh đệ hai người từ mẫu thân trong phòng ra tới, Lục nói cẩn thận nhịn không được hỏi, đại ca, đại tẩu kỳ thật. Nói cẩn thận, nhớ kỹ tên của ngươi. Lục Tĩnh luôn ánh mắt lạnh băng, Lục nói cẩn thận lập tức câm miệng. Lục Tĩnh luôn lại chưa cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá Tề Tuyết Âm, ban ngày ra cửa làm công, buổi tối khiến cho thông phòng đi hắn trong phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ngày thứ hai hầu phu nhân hô thông phòng đi hỏi chuyện, tiểu thông phòng liền rũ đầu, thanh âm nhẹ nhàng, phu nhân, thế tử thay phiên sủng hạnh chúng ta ba người, là chúng ta ba người bụng không biết cố gắng. Hầu phu nhân tức giận đến không được, nhưng cũng không thể nới hà. Ba cái tiểu thông phòng ra hầu phu nhân cửa phòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại thế tử nói, chỉ có thể nhắm chặt miệng. Rốt cuộc, thế tử ánh mắt kia đủ để giết người, chỉ là các nàng như cũ hối hận, vì sao phải tới nơi này làm thông phòng. Quả thực giống cái hoạt tử nhân mộ. Cái thứ hai cảm nhận được Lục Tĩnh luôn như thế nào hung ác người, là Dương Minh Hy. Kia một ngày Dương Minh Hy đang cùng nha hoàn cùng đi trên đường mua son phấn, xe ngựa sử dụng ngựa con không biết sao bỗng nhiên nổi điên dường như đi phía trước chạy như điên. Dương Minh Hy dọa cái chết khiếp, ở bên trong xe thất thanh thét chói tai, cái chán đều đâm đỏ, cuối cùng Sa Phu miễn cưỡng đem ngựa chế trụ, nàng xuống xe ngựa lúc sau mặt đều khóc hoa. Vừa lúc liền nhìn thấy từ trà lâu đi ra Lục Tĩnh luôn. Hắn một thân màu xanh lá quần áo, thân hình cao lớn, tuấn giật vô song, đứng ở kia hành lang hạ bị trói lọi ánh nắng một chiếu, ngũ quan càng là không thể bắt bẻ mà đẹp, chỉ là sắc mặt lãnh túc, con ngươi như hàn đảm, nhàn nhạt quét Dương Minh Hy liếc mắt một cái, Dương Minh Hy sửng sốt, theo bản năng chột dạ. Ngày ấy, nàng đắc tội không chỉ là Tề Tuyết Âm, đắc tội cũng đồng dạng là Thế Tử Phi, không biết Lục Thế Tử có thể hay không ghen ghét trong lòng. Nhưng Lục Thế Tử không phải không thích Tề Tuyết Âm sao? Nghĩ đến chính mình đã từng đem Tề Tuyết Âm như vậy nhiều bí mật bán đứng cho Lâm Lực U, bao gồm Lục Thế Tử đã từng bị thương bị cứu một chuyện, nàng liền càng thêm trở dạ, mới phải đi người, liền nghe được Lục Tĩnh luôn cùng người khác nói chuyện thanh. Thế Tử, này mã nhưng thật ra dã tính thực. Lục Tĩnh luôn mu bàn tay ở sau người, ánh mắt không hề gợn sóng, thanh âm thanh lãnh, con ngựa dã tính chút, đánh chết đó là. Dương Minh Hy gian nan mà nuốt vào một ngụm nước bọt, chạy nhanh mà đi rồi. Nàng như thế nào nghe câu kia đánh chết đó là hình như là nói cho nàng nghe. Chuyện này nháo đến Dương Minh Hy hảo chút thời gian không dám ra cửa, ngốc tại trong nhà nghi thần nghi quỷ. Nay liền thôi, vừa lúc đã nhiều ngày không biết bên ngoài sao truyền chút lời đồn đãi, nói là quốc trượng phủ tam cô nương ái mộ thượng thị lang Tề đại nhân gia nhị công tử, thường xuyên hướng Tề phủ chạy, nhưng người ta Tề nhị công tử lại cứ chướng mắt nàng, nơi trốn trốn tránh nhắm. Kia lời đồn đãi truyền đến có cái mũi có mắt, Dương Minh Hy nàng nương tức giận đến không được. Trở về liền cảnh cáo nàng, sau này không được ngươi lại đi Tề ra. Chớ nên lại cấp trong phủ mất mặt. Dương Minh Hy bản thân liền bệnh, lần này càng là khó chịu, nàng thật là ái mộ Tề nhị công tử. Nhưng chuyện này ngay cả Tề Tuyết Âm cũng không biết, cũng liền Lâm Nhược U thanh niên trí thức, người ngoài là như thế nào biết đến. Lâm Nhược U từng đáp ứng quá nàng, nếu là diệt trừ Tề Tuyết Âm, nhất định sẽ giúp nàng gả vào Tề ra, hiện giờ sao đổi ý. Thế nhưng còn bán đứng nàng. Hiện giờ Tề nhị công tử coi thường nàng. Người khác tất nhiên cũng ghét bỏ nàng thanh danh không tốt, người trong sạch còn như thế nào cùng nàng làm mai đâu. Quốc trượng phủ nguyên bản chính là dựa vào trong nhà ra một vị tiên hoàng hậu mới có căn cơ, cùng những cái đó thời đại châm anh gia tộc không thể so, Dương Minh Hy lại tức lại hận, mang theo bệnh đi Lâm Nhược U đối chết. Lâm Nhược U gần đây cũng không hảo quá, nàng cùng Lục Tĩnh luôn vài lần đi lại bất quá là muốn lợi dụng Lục Tĩnh luôn làm Tề Tuyết Âm khổ sở thôi, chân chính muốn gả người là thái tử, bởi vậy ở thái tử trên người tiêu phí không ít công phu. Nhưng thái tử xưa nay có cái thân mật, người nọ lại cứ vẫn là cái trên phố nữ tử, không câu nệ tiểu tiết tính tình cương liệt, ở Lâm Nhược U cùng thái tử thượng ở ái mội là lúc, kia trên phố nữ tử sớm đã cùng thái tử cá nước thân mật hành đến đã quyển, chuyện này giấu thật sự khẩn, ai cũng không biết. Lâm Nhược U hoa rất nhiều công phu, cũng không đào ra nữ tử này, nàng cho rằng thái tử tuy rằng hành sự không tính đến thể, nhưng phương diện này là không có vấn đề. Thẳng đến có người cho nàng đệ đi lên một phong thơ, Lâm Nhược U đi kêu biệt viện cửa chờ, nhưng thật ra thật sự gặp được cải trang giả dạng thái tử, kia tuổi trẻ nam nhân trên mặt đều là chờ mong cùng sủng địch, vào sân liền đóng cửa lại, trong viện nam nữ trêu đùa thanh âm truyền ra tới, Lâm Nhược U mặt mũi trắng bệnh. Điện hạ hôm nay đã tới chậm, Lệ Nương nhưng không buông tha ngài. Lệ Nương ngoan chút, cô công vụ bận rộn, vẫn là rút ra thời gian thương ngươi, ngươi nhưng thật ra quái khởi buồn cung tới, tiểu tao hóa, xem cô như thế nào trừng trách với ngươi. Ai nha, điện hạ, ngài hư. Lâm Nhược U thất hồn lạc phách ở biệt viện cửa đứng, như bị rót một thân nước lạnh. Nàng trải qua trăm cay ngàn đắng mới đến kinh thành nhận tề gia, nguyên nghĩ đời này mặt sau đều là vinh hoa phú quý, chờ chính mình leo lên thái tử, trở thành thái tử phi, thái tử đăng cơ lúc sau nàng còn không phải là thỏa thỏa hoàng hậu. Nhưng lại không nghĩ tới, hết thể vẫn chưa giống nàng trong tưởng tượng như vậy hảo đắn đo. Kinh thành phía tây tiểu viện tử, Thôi A Bà trên tay nứt ra hảo rất nhiều, lúc này đang ở dưới đèn khâu vá quần áo, một bên cười ngâm ngâm mà cùng hai cô nương nói chuyện. Nháy mắt, Tuyết Âm rời đi Tuyên Bình hầu phủ đều đã nửa tháng, trong lòng về điểm này phiền muộn giảm bớt rất nhiều. Hai người giả thành nông gia cô nương, ăn mặc y y phục cũ, trên mặt đồ nhan sắc thiên ám son phấn, chợt vừa thấy nhưng thật ra làm người nhận không ra. Thôi A Bà mấy ngày nay cũng phi thường sung sướng, từ khi các ngươi tới ta này nhà ở cuối cùng có tiếng cười, ta nhi tử đã nhiều năm không có trở về qua, ta một người lẻ loi hiu quạng trong lòng luôn là không dễ chịu. Đại nữ, ngươi làm kia hoa mai bánh lại là so màn thầu còn hảo bán, hôm nay không ít người đều phải ta ngày mai nhiều mang một ít đi đâu. Nàng hằng ngày liền kêu Tuyết Âm đại nữ, kêu Thúy Hoanh nhị nữ. Tuyết Âm vì lấy lòng Lục Tĩnh Nôn dạ dày, làm điểm tâm là một phen hảo thủ. Nàng mấy ngày nay nhàn rỗi không có việc gì liền làm điểm tâm làm Thôi A Bà mang theo đi bên ngoài trên đường bán, nhưng thật ra dẫn không ít thực khách, mang đến Thôi A Bà màn thầu cũng bán đi càng nhiều. Nhưng nàng cũng không có tính toán bốn phía bán, bởi vì cũng không nghĩ ra nổi bật bị người phát hiện, chỉ nghĩ ở kinh thành an an phận phận mà chờ mấy tháng, nổi bật qua đi lại lén lút ra khỏi thành. Nhưng lại tưởng có tiền nhưng kiếm ai sẽ phóng không kiếm. Nàng làm chút mới mẻ khẩu vị, hẳn là cũng không có người sẽ hoài nghi cái gì đi. Bởi vậy, Tuyết Âm đáp ứng rồi Thôi A Bà, thành, ngày mai ta liền dậy sớm nhiều làm một chút. Buổi tối, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh ngủ ở trên một cái giường, Thúy Hoanh đánh cánh áp, lén lút nói, cô nương, hôm qua ta đi lén lút tìm hiểu, quốc trượng phủ tam cô nương còn ở bệnh. Lâm Nhược U từ trên xe ngựa xuống dưới khi, ta nhìn thấy nàng sắc mặt rất là khó coi, nói vậy. Thái tử ngoại thất một chuyện nhi nàng đã biết. Tuyết Âm cong môi cười, tuy rằng là nhắm hai mắt, trên mặt lại đều là thoải mái. Kỳ thật nàng làm chết quá một lần người, lại biết thư Trung Quốc chuyện, nơi nào chính là sẽ mặc người sâu xé đâu. Lâm Nhược U cùng Dương Minh Hy muốn khi dễ nàng, cũng chỉ sẽ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Dương Minh Hy hôn sự thế tất đã chịu ảnh hưởng, thế gia nhị công tử sẽ càng ghét bỏ nàng, mà kinh thành bên thế gia quý tộc ai còn muốn nàng. Đến nỗi Lâm Nhược U, không có thư Trung nữ chủ quang hoàn thêm vào, nàng muốn thuận buồm xuôi gió, nơi nào lại như vậy dễ dàng. Lúc này đây dừng ở đây cũng liền thôi, nếu lại có lần sau. Nàng như cũ sẽ không lưu tình chút nào. Thúy Hoanh cấp Tuyết Âm xoa xoa vai, lại có chút do dự mà nói, Thúy Hoanh còn gặp Tuyên Bình hầu phủ Song Phúc. Song Phúc nói, Tuyết Âm theo bản năng mở mắt ra, trên mặt cười phai nhạt chút, Song Phúc nói cái gì? Nàng nói thế tử từ khi hòa ly lúc sau, liền hàng đêm đều sẽ kêu kia mấy cái thông phòng đi hầu hạ hắn. Cô nương, thế tử có thể nào như thế vô tình? Tiến Tuyết Âm rũ con ngươi không nói gì, Thúy Hoanh có chút hối hận nhắc tới cái này. Lập tức sửa miệng nói, cô nương, đều do ta này miệng, lại nói cái gì Song Phúc. Nàng chỉ là trong lòng vì cô nương cảm thấy không đáng, lúc này mới hòa ly, thế tử đảo mắt liền sủng thượng người khác, cô nương đại hắn như vậy hảo, làm sao bị hắn thiệt tình sủng ái quá đâu. Nhưng ai biết Thúy Hoanh hợp với gọi vài tiếng, Tuyết Âm đều nhắm hai mắt không mở, nguyên lai là ngủ rồi, Thúy Hoanh chỉ phải nằm xuống thực mau cũng ngủ rồi. Thật lâu sau, Tuyết Âm mở mắt ra, nhẹ nhàng ở trong lòng đáp, hắn như thế nào vô tình, ta đều không ngại. Không ngại cô độc, so ái ngươi thoải mái. Từ trước những ngày ấy, Trung Quy Thành quá vãng, nàng lại sẽ không đi trở về. Nàng mở to mắt, lặng im mà nhìn cao lương cọng rơm đáp ra tới nóc nhà, lại bỗng nhiên nhớ tới Lục Tĩnh luôn ở trong đỉnh chấp nhất một cây trường nhánh cây cũng có thể trở thành kiếm tới chơi bộ dáng. Hắn luyện kiếm bộ dáng hiên ngang tư thế vai hùng, tựa như hành tẩu giang hồ hiệp khách, nhất chiêu nhất thức đều tuấn giật tiêu sái. Nhưng nhớ rõ ràng hơn lại là hắn đem hòa ly thư ném ở nàng trước mặt bộ dáng. Tuyết Âm tự giễu cười, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Chỉ là, một giấc này chung quy không thể an ổn, ước chừng vào lúc canh ba, Thúy Hoanh cảnh giác mà nghe được một tiếng nặng nề trọng vật rơi xuống đất thành, lập tức khoác xiêm y đi ra ngoài nhìn vài lần, này nhìn lên liền phát hiện nguyên lai là Thôi A Bà thế nhưng từ trên giường lăn xuống dưới. Thôi A Bà vốn là tuổi tác đã cao, lại luôn là làm lụng vất vả, mỗi đến ban đêm liền sẽ ngực đau, vẫn luôn tích cóp tiền lưu trữ cấp nhi tử cưới tức đều liên tiếp xem bệnh, mỗi lần đều là ngạnh sinh sinh chịu đựng, lúc này đây thế nhưng trực tiếp đau đến cả người đổ mồ hôi, chết ngất qua đi. 14, đệ 14 chương. Hai tháng sơ đêm, còn là phi thường lãnh. Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh cùng nhau gian nan mà lôi kéo xe đẩy tay đem Thôi A Bà đưa tới kinh thành nổi danh Lưu Đại Phu y y quán nội. Lưu Đại Phu cấp bắt mạch chẩn trị một phen, biểu tình dần dần mê võng, này bệnh. Tại hạ y y không được. Thôi A Bà bị kháp người chung, hơi chút đã tỉnh chút, vẫn là đau đến mồ hôi đầy đầu. Nàng chảy nước mắt giữ chặt Tuyết Âm tay, đại nữ, ta không trị, liền tính là có người có thể y y, ta cũng luyến tiếc hoa này tiền tiêu uổng phí a. Ta biết ngươi là biết chữ. Chỉ cầu ngươi giúp ta viết một phong thơ để lại cho ta nhi tử, chờ nàng trở lại liền biết ta vì hắn làm cái gì tính toán. Nhi tử đi biên cảnh đánh giặc mấy năm nay, nàng vất vả tồn không ít tiền bạc, chỉ chờ nhi tử trở về vì hắn cưới vợ, cũng hảo có cái ra. Tuyết Âm ôn nhu an ủi nàng, a bà, ngài sẽ không có việc gì, ta nhất định y y hảo ngài. Lưu Đại Phu than thở dài, dù sao này bệnh ta là trị không được, các ngươi đi địa phương khác xem đi. Lưu Đại Phu đương nhiên không phải kinh thành tốt nhất đại phu. Hắn chỉ là bình dân xem bệnh khi lựa chọn tốt nhất, những cái đó đại quan quý nhân tự nhiên có càng tốt đại phu, thậm chí còn có thể đi trong cung cầu hoàng thượng ban ngự y cấp chữa bệnh. Tuyết Âm không nghĩ nhìn A Bà cứ như vậy đau chết qua đi, từ Tuyên Bình Hầu phủ ra tới lúc sau, nàng có thể bình yên vô sự ít nhiều A Bà thông tuệ lại thiện lương, chưa bao giờ khởi qua cái gì vài tâm tư, ngược lại nơi trốn bảo hộ nàng cùng Thúy Hoanh, nàng suy nghĩ luôn mãi, tính toán đi tể phủ một chuyến. Lúc trước không muốn đi tể phủ, là ngại với tôn nghiêm. Nhưng hôm nay nhân mệnh quan thiên hết sức, nàng bất chấp cái gì tôn nghiêm. Tê phủ người tự nhiên thỉnh đến trông canh một tốt đại phu, Tuyết Âm muốn Thúy Hoanh chiếu cô A Bà, nàng lén lút tiến đến tê phủ. Ban đầu cho rằng trong tay cầm bạc nhiều ít có thể lén lút tìm được tê phu nhân, nhưng ai biết mới đến tê phủ cổng lớn liền phát hiện tê ra thế nhưng thay đổi một đám gia đình. Lại nói tiếp cũng là Lâm Nhược U có cảnh giác, nhìn thấy tê phu nhân lại đối tê Tuyết Âm tưởng niệm bộ dáng, oán hận mà xử mưu kế nói là trong phủ hạ nhân chung có thích khách. Tề đại nhân sợ tới mức lập tức quản gia đình đều cấp thay đổi. Lâm Nhược U hơi chút đánh thưởng chút bạc liền thu nạp mấy cái, lúc này thấy Tề Tuyết Âm đã trở lại, lập tức liền có nhân gia đình đi thông truyền. Lúc này Lâm Nhược U chính ngủ say, nguyên bản có chút không kiên nhẫn, nghe được nói Tề Tuyết Âm lúc này ở cửa cầu kiến phu nhân, lập tức thanh tỉnh, nàng câu môi cười, vê chính mình đuôi tóc, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, không cần kinh động trong phủ những người khác, chỉ nói cho kia nữ nhân nói phu nhân đã biết, muốn nàng ở cửa chờ đó là. Hạ nhân lập tức dựa theo Lâm Nhược U phân phó đi ra ngoài, Lâm Nhược U nằm ở ấm áp ổ chăn, cười lên tiếng. Từ khi biết Tề Tuyết Âm cùng Lục Thế Tử hòa ly lúc sau, nàng liền vô cùng cao hứng, người khắp nơi hỏi thăm Tề Tuyết Âm rơi xuống, chính là tưởng đem Tề Tuyết Âm trực tiếp dẫm chết, làm cho Tề phủ người không còn có niệm tưởng. Này đó thời gian nàng như thế nào không biết, Tề phu nhân vì Tề Tuyết Âm hòa ly lại mất tích một chuyện lo lắng đến hàng đêm khóc, ban ngày trang lại hảo, kia hai mắt đều là sưng đỏ. Tuyết Âm ngơ ngẩn mà nhìn kia lạ mặt trông cửa lão nô, nhẹ giọng dò hỏi, phu nhân chính là không muốn thấy ta. Kia lão nô đánh cánh áp, vị cô nương này, chúng ta phu nhân nói đã biết, muốn ngài chờ đó là. Môn bị đóng lại, Tuyết Âm đứng ở bên ngoài, bị đông lạnh đến chân đều đã tê dần, nhưng nàng thực mau liền minh bạch, chỉ sợ tề phu nhân căn bản là không biết chính mình hiện giờ cầu tới rồi cửa. Xem ra Lâm Nhược U nhưng thật ra bản lĩnh không nhỏ, thế nhưng có thể ở tề phủ hôn đến như cá gặp nước, như vậy tự tại. Nàng ngước mắt nhìn treo đèn lồng tề phủ đại môn, nghĩ đến chính mình từ nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên, nhưng một bức tường lại liền như vậy cách đến nàng vào không được, nàng cũng không có bất luận cái gì làm nũng tùy hứng tư bản, liền cảm thấy bi thương. Nhân tâm thân cận nữa, cũng thân cận bất quá huyết thống. Nàng không phải tề gia hài tử, liền không nên cầu đến tề gia cửa. Tuyết Âm mất mát mà xoay người phải đi, phía sau đại môn lại kéo kẹt một tiếng mở ra, nàng vui mừng mà xoay người, lại thấy lao nâu nên diện bắt tới một chậu nước lạnh. Các người Tuyết Âm bị nước lạnh băng hàm răng đều ở run lên. Lao nô ai ra một tiếng, cô nương này ngươi còn chưa đi đâu. Chúng ta phu nhân thân mình không tốt, nếu không ngươi tại đây từ từ, lão nô lại đi thông báo một lần. Nữ hài nhi xiêm y gì đều ướt đẫm, hai tháng đêm lạnh, gió thổi đến đèn lồng loạn hoảng, nàng một khuôn mặt trắng bệnh, kia lão nô ôm cánh tay cười xem nàng. Tuyết Âm đi qua đi, từ trong lòng ngực móc ra tới một chút bạc vụn, bình tĩnh mà nói, ngài xin thương xót, này đó bạc vụn ngài thu. Kia hạ nhân vốn chính là thấy tiền sáng mắt đồ vật, lập tức thấu đi lên, Tuyết Âm lại đột nhiên từ trong lòng ngực rũ ra tới một bao bột phấn trực tiếp xái tới rồi trên tay hắn, tiếp theo xoay người liền chạy. Bạc! Không cần hắn mệnh đã tính tốt. Tuyết Âm lo lắng để phòng mà chạy một hồi lâu, kia lão nô tự nhiên đuổi theo, nhưng không chạy vài bước liền cảm thấy dính bột phấn làn da nóng rực lên, tiện đà ngứa đến lợi hại, hắn không biện pháp, chỉ phải dừng lại dùng sức mà cào. Nhưng kia làn da càng là cào liền càng là ngứa, hồng đến lợi hại, cao ước chừng nửa giờ, đều thối giữa. Kia lão nô thế nhưng là đau đến chịu không nổi, cầu tới rồi Lâm Nhược U trước mặt, Lâm Nhược U vây được không được, trực tiếp trách mắng, chịu không nổi kia liền băm. Làm việc bất lợi, nhưng thật ra có mặt cầu đến ta trước mặt. Lão nô chỉ có thể dưng dưng nhịn xuống. Mà Tuyết Âm một đường chạy vội, xiêm y ướt đẫm lanh đến không được, trên mặt lạnh băng cũng không biết là nước mắt vẫn là cái gì. Đêm thật sự quá sâu, trên đường im ắng, sở hữu phòng ốc môn đều bị đóng lại, nàng càng là chạy càng là sợ hãi, cuối cùng một bên chạy một bên khóc. Tưởng tượng đến đông đủ phu nhân, liền khổ sở cực kỳ. Nàng hiện giờ cũng mới 18, cũng tưởng có người đau có nhân ái, nhưng nàng trừ bỏ Thúy Hoanh, cái gì đều không có. Tuyết Âm chạy vội, nhịn không được ngồi xổm xuống đi ôm đầu gối khóc lên, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi nơi nào tìm càng tốt đại phu cấp thôi a bà chữa bệnh đâu. Thẳng đến nàng nghe thấy một trận bay nhanh tiếng vó ngựa, lập tức thu hồi nước mắt, sợ hãi mà sau này nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã dơ cây đuốc chính chiều bên này tới rồi. Nàng vội vàng muốn trốn đến bên đường, kia cầm đầu tuổi trẻ nam nhân ăn mặc một kiện màu đen áo choàng, không lưng nằm ở lập tức, mắt nhìn thẳng, này dư quang nhìn thấy nàng, liền phân phó chính mình tùy tùng, vô nghĩa. Đem kia cô nương đưa trở về. Đại buổi tối một người nhiều không an toàn. Vô nghĩa lập tức nói, là công tử. Nhưng Tề Du lại đột nhiên thít chặt mã, nhìn chăm chú nhìn về phía tránh ở bên cạnh Tuyết Âm, hắn xuống ngựa dơ cây đuốc đi qua đi, cô nương. Tuyết Âm nguyên bản là bộ mặt tránh ở một cục đá sư tử phía sau, lúc này nghe thế quen thuộc mà lại ôn hòa tiếng la, thử tính mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tể Du kia mang cười mặt. Nàng trong lòng tức khắc yên ổn chút, trong mắt còn lập lòe nước mắt. Tể Du hơi hơi mỉm cười, nhớ tới hôm qua cùng mẫu thân ăn cơm khi nghe được nhàn thoại, nói là Tuyên Bình Hầu phủ Lục Thế Tử cùng Thế Tử Phi hòa ly, Thế Tử Phi dung mạo là nhất đẳng nhất hảo, chỉ tiếp thân thế thượng ra đường rẽ, tưởng hiện giờ thế đạo, một người thân thế thế nhưng như thế quan trọng. Thượng thư phủ người không thích thị lang tề phủ, bởi vậy xưa nay không có đi động, nhưng thật ra hiếm khi có người gặp qua Tuyết Âm. Lúc ấy Tề Du tư tâm cảm thán một câu, kia thế tử phi Tề Tuyết Âm đích xác mạo mỹ, nhưng hắn lại cười nhìn về phía hắn mẫu thân, nương, này kinh thành lại mạo mỹ nữ tử, nơi nào để được với ngài tuổi trẻ thời điểm phong thái. Hắn nương cười chừng hắn một cái, tịnh nói bừa, ta đã tuổi già, nơi nào còn xưng được với mạo mỹ. Tề Du xem hắn mẫu thân, nghĩ lại thế tử phi gương mặt kia. Liền cảm thấy hắn nương tuổi trẻ thời điểm nhất định không thua cấp thế tử phi, thả hai người dung mạo khí chất có không ít tương tự chỗ, thật sự là khó gặp trùng hợp. Lúc này, hắn nhìn thấy từ trước kiểu nhu động lòng người thế tử phi lúc này ăn mặc cũ nát, trên người quần áo còn ướt đẫm, mười phần mà đáng thương, nhịn không được động lòng chắc ẩn.